Đó còn là thái cổ thời kỳ, thiên địa bị bọn họ đại chiến sinh sinh đánh tan, ngôi sao làm vẫn lạc, nhật nguyệt tảm đạm vô quang, cuối cùng ác chiến kết quả, cũng là thần ma chi vực sinh sinh từ thượng hư bị đánh chìm, lương tộc cường giả không sai biệt lắm vẫn lạc không còn, lương tộc ác chiến về sau, giới này vạn tộc phồn diễn sinh sống, dần dần phát triển, tài dần dần diễn biến xuất vạn tộc tranh hùng cục diện. Mà hiện nay không ít chủng tộc, tương truyền đều theo viễn cổ lưỡng tộc có rất nhiều liên quan. Trong truyền thuyết, ở chính giữa hư, thượng hư có được đột xuất địa vị tứ linh tộc, cổ ma tộc cũng là chân ma tộc hậu nhân, mà cổ thần tộc hậu duệ thì càng nhiều, nam nữ vu tộc liền tự nhận là cổ thần hậu nhân, bay người tộc, nhân tộc các loại chủng tộc tương truyền cũng có cổ thần huyết mạch. Đương nhiên, đến là cái tình huống như thế nào, đã bao phủ tại lịch sử hạt bụi bên trong. Nhưng vô luận là loại nào tình huống, thần ma tuyệt vực mở ra, đối trung hư vạn tộc đều là một cái cự đại cơ duyên. Vạn thánh hoặc là vạn thần cung bên trong, tùy tiện xuất thế một món pháp bảo đều đủ để mỗi một cái tu sĩ làm dậy vỡ đầu, tùy tiện xuất hiện một loại bí thuật đều đủ để kinh thiên động địa. Mà ngẫu nhiên xuất hiện linh đan, càng là có kinh thiên động địa uy năng. Tương truyền, vạn thánh cung bên trong xuất hiện qua cường đại cùng cực đại thừa đan. Loại kia làm cho hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ trực tiếp bài trừ bình chướng, thăng chí tuyệt thế đại thừa tu sĩ tiên đan. Tương truyền, vạn trong thánh cung còn xuất hiện qua cường đại cùng cực tiên thiên linh bảo, đạt được bảo vật này tu sĩ một bảo bối nơi tay, ngang dọc hư giới, không người là đối thủ phong mang. Hư giới pháp bảo càng lên cao càng mạnh, xuất hiện tỷ lệ cùng độ khó luyện chế càng lớn, đến hợp thể kỳ thời kỳ, tu sĩ có cái cự đại biến hóa, liền là có thể ngự sử linh bảo. Linh bảo có tiên thiên và hậu thiên phân chia, nhưng vô luận là tiên thiên vẫn là ngày kia, đều cực kỳ cường hãn, chỉ bất quá sinh ra điều kiện lực có khác biệt mà thôi. Tương truyền, giới này lợi hại nhất, chỉ có thể ở trên hư số rất ít địa mới có thể nhìn thấy đỉnh cấp luyện khí, xưng là tiên bảo. Đây chính là có thể lấy bảo bối chứng đạo cường đại tồn tại. Tương truyền, vạn trong thánh cung còn xuất hiện qua cường đại tiên cấm cản đường. Giới này mạnh nhất trận đạo chính là cửu cấp trận pháp, nam nữ vu tộc trong điện tịch, cửu cấp trận pháp liền là cao cấp cấm chế, mạnh nhất, đỉnh phong cấp bậc cao cấp cấm chế cũng là tiên cấm. Liên quan tới vạn thánh cung truyền thuyết rất nhiều, mỗi xuất hiện một lần đều có thể nói là trung hư tu sĩ một trận trung cực thịnh yến. Đồng thời, cũng là một trận tử vong thịnh yến, mỗi một lần vô luận là vạn thánh cung hiện thế vẫn là vạn thần cung hiện thế, đều sẽ có đại lượng trung hư tinh anh bị chết chung, trở thành lịch sử hạt bụi. Thần ma tuyệt vực đại danh, cũng là bởi vậy mà đến. Nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, thần ma tuyệt vực bên trong có không giống với trung hư sinh tồn pháp tắc, có đủ loại tu sĩ không tưởng được khó khăn cùng khiêu chiến. Như là vu vương đồng dạng hợp thể đại năng đều bị nhốt chung, không thể động đậy, trung gian nguy có thể nghĩ. Nhưng là, vô luận như thế nào, mỗi lần vạn thánh cung mở ra, chạy đi tìm cơ duyên tu sĩ, cho tới bây giờ liền không ít. Đại đạo cơ duyên trước mặt, ai cũng muốn tranh một chuyến, vạn thánh cung cũng là cường tộc tranh hùng chi địa. Trung hư bài vị gần phía trước chủng tộc, thực lực khá mạnh chủng tộc, đều sẽ mây tụ thần ma tuyệt vực, một lần xông vạn thánh cung. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1873, đại năng là ai? 3. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Tuyệt vực tuy nhiên vẫn lạc máy bay sẽ rất lớn, nhưng là một khi có thể từ đó trổ hết tài năng, đạt được vô thượng cơ duyên lời nói, như vậy tu sĩ cũng sẽ nhất phi trùng thiên, quật khởi mạnh mẽ. Tu sĩ tu hành, đạo tâm cũng không phải là tôn hào độc quyền, đại nghị lực giả nhiều như qua sông chi tức, dám liều dám đánh giả không ít, tôn hào có thể không cảm thấy, sông sáo vạn thánh cung hội thiếu tu sĩ. Nữ lễ lời nói bên trong ý tứ, nói trắng ra, cũng là nói cho tôn hào, vạn thánh trong cung, phân thần tu sĩ, cũng là phá hôi. Tôn Hào nếu như muốn đi, phải có làm bia đỡ đạn chuẩn bị tâm lý. Nữ lễ lời nói được rõ ràng minh bạch, sau khi nói xong, nhìn lấy Tôn Hào, để hắn lựa chọn. Tôn Hào biểu hiện ra chính mình kim thân về sau, nữ lễ dĩ nhiên minh bạch, cái này man tộc Giang Tiểu Sơn tại bộ tộc tổng hợp chiến lực, tuyệt đối đã đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Nói không chừng đã có thể cùng bình thường hợp thể tu sĩ chống lại 1-2, nếu như đi vào thần ma tuyệt vực, xác thực cũng coi là một cái khá mạnh chiến lực, liền xem như phá hôi cũng coi là lớn mạnh một chút phá hôi. Chỉ bất quá, chính như bàn bờ sông nói tới như thế, Giang Tiểu Sơn trừ chiến lược siêu quần bên ngoài, vẫn là trong tộc số một số hai dược tề thuật đại tông sư, dạng này hậu bối, một khi vẫn lạc tại thần ma tuyệt vực bên trong, nam kia nữ vu tộc tổn thất coi như lớn. Bởi vậy, nữ lễ ngược lại là cũng không hy vọng Tôn Hào chạy tới thần ma tuyệt vực sông sáo. Các loại dấu hiệu đều muốn mục tiêu chỉ hướng thần ma tuyệt vực, cho dù là biết rõ hội 10 phần gian khổ. Tôn Hào ngược lại là cũng muốn đi xông vào một lần, cho dù có không ổn sư phụ hội thừa cơ nổi lên, Tôn Hào cũng làm tốt nên đón chuẩn bị tâm lý, có một số việc, cần phải giải quyết. bản mệnh pháp bảo không có khả năng một mực bảo trì loại này không minh bạch tình huống, làm đoạn cũng tốt. Tôn Hảo cao lớn không đầu hung man thân thể bỗng nhiên bay rút về, đầu rôi ra, bảy mấy cái bảy. Tôn Hảo khờ vừa cười vừa nói, nữ lễ đại nhân yên tâm, Tiểu Sơn biết mình nên làm như thế nào, tiến đến thần ma tuyệt vực, thêm ta một suất. Nữ lễ nhìn về phía bàn bờ sông. Bàn bờ sông nhìn về phía Tôn Hảo, thật lâu về sau, trầm giọng nói ra, đã Tiểu Sơn khăng khăng muốn đi, bổn tọa cũng cản ngươi không được, cùng để một mình ngươi xông loạn, ngược lại là thật không bằng đi theo nữ lễ muội muội cùng một chỗ an toàn được nhiều, bất quá, Tiểu Sơn, ngươi tu vi, tại nam nữ vu tộc bên trong, một mực cũng không rõ ràng, biết ngươi tu luyện ra kim thân chi thuật, cũng chỉ có ở đây mấy vị, như vậy, ta đề nghị ngươi sau khi đi vào, không ngại điệu thấp làm việc, dụng tâm, hiểm hộ tốt chính ngươi. Thần ma tuyệt vực theo hạ độc chết vực chỉ có một cái cửa vào có chỗ khác biệt, tuyệt vực bốn phương thông suốt, vắt ngang hư không, rộng lớn vô cùng, chỉ cần ngươi không sợ chết, bốn phương tám hướng đều có thể đi vào. Bàn bờ sông trừ phi cả ngày giữ vương Tôn Hảo, bằng không, Tôn Hảo thật có thể vụng trộm chính mình tiến vào qua, cái này man tử can đảm, nam nữ vu tộc cũng là biết. Vô thanh vô tức toàn bộ ngưng thần dược tề trở về, đoán chừng trung hung hiểm không ít, trước đó không lâu càng là độc sông chân trời. Từ hợp thể đại năng cũng không dám nhẹ nhập hạ độc chết vực cầm lại không chết sống tính hỏa, ai dám thuyết tiểu tử này sẽ không đi sông thần ma tuyệt vực đây. Cùng để xông loạn, thật đúng là không nếu như để cho hắn theo đại đội ngũ cùng một chỗ, lẫn nhau còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Nữ lễ cũng gật đầu tán thành, sự tình cứ như vậy đứng yên xuống tới, đi theo, mọi người bắt đầu thường nghị đội ngũ cấu thành, Tôn Hảo đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, dự tính chính là. Sau cùng, nam nữ vu tộc quyết định từ nữ lễ tự mình dẫn đội, Tôn Hảo cùng mặt khác ba người phân thần đỉnh phong tu sĩ hộ tống, hết thể năm tên tu sĩ tổ đội đi vào thần ma tuyệt vực. Thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng là tìm tới cũng đem Vu Vương nghiên cứu hư cứu viện đi ra. Thứ hai sự việc cần giải quyết cũng là tìm tới vẫn thần thảo luyện chế thần ma cường sinh dược tề. Về phần tại Vạn Thánh Cung tìm kiếm cơ duyên sự tình, phải đợi kiến Vu Vương về sau làm tiếp quyết nghị. Từ loại này hàng trận phương thức đến xem, Tôn Hảo nhìn ra được. Thần ma tuyệt vực đối hợp thể kỳ đại năng áp chế hẳn là rất lợi hại, nam nữ vu tộc có thể lẩn tránh áp chế biện pháp, cũng không phải là rất nhiều, bằng không, nam nữ vu tộc chí ít sẽ còn qua một tên hợp thể đại năng. Rất nhanh, ba tên phân thần đỉnh phong đại năng tu sĩ được vời tới. Cái này ba tên tu sĩ đều là thâm niên phân thần đại năng, bình thường thâm cư không ra ngoài, khắc khổ tu luyện, vì chính mình tấn cấp hợp thể tìm kiếm cơ duyên, Tôn Hảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà bọn họ, đoán chừng cũng là nhiều năm khổ tu. Rất ít hỏi đến bộ tộc cụ thể công việc, ba tên tu sĩ bên trong, chỉ có tên cứ gọi bàn bàn ngạc nữ tu đối Tôn Hảo lộ ra thiện ý, đối Tôn Hảo xuất hiện biểu thị đương nhiên, mà hai vị khác, đều đối tế tự đại điện xuất hiện một vị cao lớn man tử rất cảm giác kinh ngạc. Riêng là biết được Tôn Hảo chính là nam nữ vu tộc dược tề đại tông sư về sau, hai vị miệng càng là mở đầu đến có thể tác hạ một khỏa trứng vịt, lúc nào, man tử cũng có thể luyện dược, vẫn là số một số hai đại tông sư, cái này tùy tiện tu luyện một chút. Không nghĩ tới bộ tộc liền chạy ra khỏi một cái quái thai. Hai vị, một vị đến từ Cách Nhĩ Lan bản gia, tên là Cách Nhĩ Đại Mục, một vị khác, lại là như là kèn kẹt tiểu hổ đồng dạng từ bình dân quật khởi tu sĩ, tên là kèn kẹt kha. Bàn bờ sông giúp Tôn Hảo che giấu rất khá, tuy nhiên giới thiệu Tôn Hảo chính là hình thiên chiến vu huyết mạch, tại bộ tộc bên trong thân phận tôn quý, nhưng lại điểm ra, Tôn Hảo lần này đi, chủ yếu là làm phụ trợ lực lượng, cũng chính là đội ngũ hậu cần mà tồn tại, bàn giao. Trên đường gặp phải cái gì cần luyện chế dược tề, cứ việc tìm Tiểu Sơn. Hai vị phân thần đỉnh phong đại năng tuy nhiên chướng mắt Tôn Hảo tu vi, nhưng lại đối Tôn Hảo đại tông sư thân phận biểu thị đầy đủ tôn trọng. Phân biệt cùng Tôn Hảo chào. Ba vị phân thần đỉnh phong đại năng đều là loại kia kẹt tại điên phong trạng thái, cầu mãi cơ duyên, khó mà đột phá đến hợp thể kỳ lão quái, biết được chính mình lần này cần theo đội tiến về thần ma tuyệt vực, tìm tòi vạn thánh cung lúc, ba vị đại năng đều vui mừng quá đỗi. Đối bản bờ sông đại tông sư cùng nữ lễ đại nhân liên tục thi lễ nói tạ. Đối bọn hắn mà nói, sông sáo vạn thánh cung lại là chân chính khó được cùng cực cơ duyên chỗ, rất có thể cũng là bọn hắn duy nhất có thể tiến giai hợp thể kỳ thời cơ, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, không chút do dự địa muốn tóm chặt lấy. Tôn Hảo xem bọn hắn thần sắc liền dĩ nhiên minh bạch, cứu ra Vu Vương về sau, coi như Vu Vương quyết định không sông vạn thánh cung, bọn họ cũng sẽ một mình qua sông sáo một phen. Riêng là Cách Nhĩ đại một cùng kèn kha. Hai người thọ nguyên đã không đủ, đã hiển hiện vẻ già nua, lại là không thể lại phí thời gian. Giam ba câu nói rõ ràng, bàn bờ sông cho mấy người ba thiên sắp xếp thời gian trong tộc sự vật, sau đó mang lên Tôn Hảo, tuyên bố riêng phần mình tiến đến chuẩn bị. Tại bàn bờ sông dược tề trong phòng, Tôn Hảo dựa theo yêu cầu triển lãm một phen chính mình dược tề thuật, bàn bờ sông rốt cục hoàn toàn nhận định Tôn Hảo đại tông sư dược tề thuật, truyền cho Tôn Hảo một bộ dược tề thuật đại điển, để Tôn Hảo trước khi đến sông Sáo Thần Ma Tuyệt Vực trước đó, dụng tâm nhớ kỹ. Tôn Hảo cung kính tiếp nhận dược tề thuật đại điển, cáo tử. Chu. Tiên của tôi nét đi đến cửa chính, bàn bờ sông thanh âm xa xa chuyển tới, bàn bàn ngạc là bổn tọa hậu bối, nếu như khả năng, còn mời Tiểu Sơn chăm sóc một hai. Tôn Hảo quay đầu, khẽ không người nói ra, Tiểu Sơn minh bạch. Hán tu sĩ chuẩn bị bàn bàn tương đối nhiều, riêng là kèn kẹt kha, từ bình dân quật khởi về sau, sau lưng kéo trưởng thành gia tộc hậu bối, lần này xa đi tìm cơ duyên, có một số việc thật là cần nói rõ ràng. So sánh dưới, Tôn Hảo liền đơn giản hơn nhiều, đưa tới kèn kẹt tiểu hổ, truyền một ít bí thuật, đuổi hắn qua tu hành, lại tìm đến gờ mạn, đem dạy bảo kèn kẹt tiểu hổ sự tình thận trọng thông báo một chút, nam nữ vu tộc bên này đến tiếp sau công việc liền xem như hoàn tất. Toàn bộ quá trình, hai canh giờ không đến. Thu xếp tốt đây hết thảy, Tôn Hảo trở lại động phủ, bắt đầu học tập dược tề đại điển cùng được từ thảo độc nhân độc dược kinh. Cái này hai bộ kỳ thư đều 10 phần khó được, học tốt, khả năng đối với mình tuyệt vực chi hành có cự đại phụ trợ tác dụng, Tôn Hảo dụng tâm học tập. Đồng thời, phân ra bộ phận thân thức, Tôn Hảo còn nghiêm túc suy nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện, vì sắp đến tuyệt vực chi hành làm chuẩn bị tư tưởng. Ngồi xếp bằng Tôn Hảo, tại nghiêm túc cân nhắc từ phong vực sau khi trở về phát sinh một ít chuyện về sau, đột nhiên nghĩ đến một kiện để cho mình thật không thể tin sự tình. Nhớ ký tại nữ trong vương cung, nữ vương kính tượng thời điểm, chính mình đoán trước tương lai một hình ảnh. Nhìn thấy chính mình cùng cách nhĩ lan lẫn nhau dựa sát vào nhau, xem mắt gần duy mỹ đồ họa. Đại bằng kim sĩ điểu chi phách nói với chính mình đây là tới từ tương lai. Chính mình lúc ấy không nghĩ nhiều, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, chính mình đi một chuyến hạ độc chết vực đều trở về, thế nhưng là một màn này vẫn không có phát sinh, mà mình lập tức lại được xuất phát qua sông Sáo Thần Ma Tuyệt Vực, còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Như vậy nói cách khác, chính mình lần trước đoán trước tương lai hình ảnh, có thể là thật lâu về sau tài năng phát sinh. Cái này có vấn đề, cái dạng gì đại năng, có thể xem thấu cực kỳ lâu về sau sự tình. Tôn Hảo vốn cho là nghiên cứu hư, nhưng không phải. Như vậy Tôn Hảo hiện tại, lớn nhất hoài nghi người yêu, cũng chỉ có một, sư phụ Thanh Lão, người bên cạnh, có loại này đại năng lực lượng cũng không nhiều. Sư phụ Thanh Lão, khả năng cũng là chung một trong. Thế nhưng là như nếu thật là Thanh Lão, như vậy hắn vì sao muốn nói với chính mình chuyện này? Mục đích ở đâu, ý nghĩa ở đâu? Cùng mình tuyệt vực chi hành lại hội có liên quan gì đâu? Tôn Hảo vẫn không có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng vấn đề này, ba ngày thoáng một cái đã qua, đến hẹn xong, tiến về thần ma tuyệt vực thời gian. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1874, Lưu Sa Hoa Hải. Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Tôn Hảo tu hành đến nay, vô luận là tại hạ giới thiên linh đại lục, vẫn là phi thăng tới thượng giới, hoặc là đến giới hư trung hư, tổng tới nói, các loại thấy, đều tại chính mình phạm vi hiểu biết bên trong, các loại sản vật xuất hiện cũng là có lý có cứ, có chương mà theo. Nhưng là đi vào thần ma tuyệt vực về sau, Tôn Hảo phát hiện một cái cự đại bất đồng, này chính là mình thế mà rất lợi hại khó lý giải thần ma tuyệt vực sinh tồn trạng thái, hoặc là thuyết, rất lợi hại khó lý giải thần ma tuyệt vực bên trong kỳ lạ tự nhiên pháp tắc. Từ xa nhìn lại, thần ma tuyệt vực tựa như là một mảng lớn đám mây, bao phủ tại một trong màn sương mù, vắt ngang tại hư không, nếu như trên trời tinh vân, căn bản là thấy không rõ thực thể hình dáng. Đám mây tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ, trên không trung không ngừng xoáy đến xoáy qua, biến ảo chính mình hình thái, mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn thấy trung sấm sét vang dội, đại hỏa liên miên, hồng thủy thao thiên tráng cảnh, Tôn Hảo cảm giác bên trong nhất định là lòng trời lỡ đất, 10 phần nguy hiểm. Tiến vào tuyệt vực tương đối đơn giản, từ bất kỳ một cái nào phương hướng đột phá tuyệt vực bảo hộ khí tầng, liền có thể vào tuyệt vực bên ngoài. Đương nhiên, đi vào dễ dàng đi ra khó, lịch sử đến nay, thần ma tuyệt vực không biết thôn phệ bao nhiêu đại năng tu sĩ, không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử tại thần ma tuyệt vực bên trong trở thành lịch sử, hóa thành hạt bụi. Nữ lễ thần thái ngưng trọng, đứng tại tuyệt vực cửa vào, thấp giọng nói ra, chúng ta lập tức liền muốn đi vào, ta trước nói một chút. Sau khi đi vào, một khi phân tán, các ngươi sắp xếp liền là núi nhỏ, bàn bàn ngạc, kèn cách kha, cách nhị đại mục, hiểu không? Tôn Hảo bốn người nhìn nhau, cùng nhau nói ra, đại nhân yên tâm, ta đợi minh bạch. Kèn kẹt kha cùng cách nhị đại mục nói xong, còn lặng lẽ nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt bất đắc dĩ. Thực lực yếu nhất Giang Tiểu Sơn thế mà xếp số 1, xem ra, bộ tộc 10 phần coi trọng hắn dược tề tông sư địa vị. Nhận được tin tức, trở về chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Kèn kẹt kha cùng cách nhĩ đại mục liền cố ý điều tra Giang Tiểu Sơn tài liệu tương quan, biết được, cái này man tử từ dưới hư lên, còn chưa đủ ngàn năm. Trên lý luận tới nói, ngàn năm trong vòng dưới hư tu sĩ, tu vi có thể cao đi đến nơi nào? bất định còn tại phân thần sơ kỳ đảo quanh đâu. Mặc dù nói hắn giúp nữ vu tộc đánh kế tiếp hạ giới, nhưng này dù sao cũng là kính tượng xuống dưới, mà lại cũng vẫn là bộ tộc một đời mới tu sĩ chiến đấu, cùng bọn hắn những này lâu năm phân thần đại năng căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá Giang Tiểu Sơn hẳn là có hết sức lợi hại che giấu tự thân tu vi bí thuật cường đại, để cho người ta nhìn không ra hắn chân thực tạo nghệ, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán, Giang Tiểu Sơn tu vi không cao hơn phân thần trung kỳ. Bọn họ đối Tôn Hào dự tính đã rất cao, cho rằng không có quá nhiều sai lầm. Đương nhiên, Tôn Hào dược tề tông sư thân phận, hình thiên hậu nhân thân phận, quyết định hắn tại bộ tộc bên trong địa vị tương đối cao. Trong lòng bọn họ tuy nhiên hơi không phục, nhưng là tất cả mọi người là lão quái cấp bậc đại năng tu sĩ, ngược lại là cũng hết sức bảo trì bình thản. Không có biểu hiện tại bên ngoài. Ngược lại là bản bản ngạc, đến lao tổ tông bản bờ sông đề điểm, biết Giang Tiểu Sơn thật không đơn giản, không có lộ ra nghi vấn thần sắc, nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ. Lao tổ tông khó được coi trọng như thế một cái hậu bối, nàng ngược lại là rất nhớ biết rõ đường Giang Tiểu Sơn trên thân đến có bí mật gì. Bước vào thần ma tuyệt vực bên trong, Tôn Hào đầu vai rất tự nhiên xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa, Biên Mục cùng Tiểu Hỏa một trái một phải xuất hiện tại Tôn Hào trên vai, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Tôn Hào đầu vai sùng vật, nữ lễ thoáng nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Kèn kẹt Kha cùng Cách Nhĩ Đại Mục nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt im lặng. Tôn Hào đầu vai cái kia chó đất, tại nam nữ vu tộc bên trong có thể nói là việc xấu loang lổ, hãm hại lừa gạt trộm, mọi thứ tinh thông, gia hỏa này có chút ít thần kỳ, nhưng là thực lực thật sự là rất yếu, bất quá là bởi vì nó hậu trường là dược tề tông sư Giang Tiểu Sơn, cho nên cho đến bây giờ còn có thể sống rất khá. Bằng không, sớm đã bị người tháo thành tám khối hầm rái chó. Một cái khác trên vai tiểu hỏa thử cũng là trung hư rất lợi hại hiếm thấy chủng loại, thực lực không rõ, nhưng nhìn loại kia tiểu xảo bộ dáng, đoán chừng cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Thần ma tuyệt vực là địa phương nào, Giang Tiểu Sơn cũng quá không xem ra gì đi, thế mà đem hai cái sủng vật cho chỉnh ra đến, đây không phải cho mọi người ngột ngạt sao. Nữ lễ không có phát biểu quá nhiều ý kiến, hán đảo cũng không dễ trực tiếp đưa ra dị nghị, đội ngũ bầu không khí hơi quái dị, đi vào thần ma tuyệt vực ngoại tầng. Nữ lễ dẫn đội nam nữ vu tộc tu sĩ xâm nhập thần ma tuyệt vực bên trong, Tôn Hào liền kiến thức đến các vị bất đồng chẳng cảnh, cùng dưới hư trung hư hoàn toàn khác biệt tính chất tạo vật quy tắc. Biên Mục ngay tại Tôn Hào trên vai gâu gâu kêu to, lưu sa nở hoa, lưu sa khai phát, có lầm hay không, cái này cái gì quy củ, Tôn Lão Đại, ngươi nhìn à, lưu sa thế mà cũng nở hoa, ta thật sự là gặp quỷ. Tôn Hào nhìn về phía trước, cái gì tuyệt vực giấu ở mênh mông hoàng trong cát, trên trời dưới rớt, một mảnh hoàng sắc, nhìn một cái, vàng cam cam đều là cát vàng, kỳ dị là, không ít trên cát vàng, xuất hiện từng mảnh hoa hải, đông hoa tựa như cũng là trực tiếp từ đất cát thượng nở rộ. Bánh hoa đua nở, đủ mọi màu sắc, tại tuyệt vực bên trong vô cùng dễ thấy, Tôn Hào xa xưa liền tựa như có thể ngửi được hương thơm xông vào mũi hương khí. Đất cắt bên trên, làm sao có thể mở ra hoa tươi đến? Tôn Hào hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nữ lễ đứng tại cắt trên bờ biển, thấp giọng nói ra, không kinh ngạc hơn, thần ma tuyệt vực bên trong ngũ hành hỗn loạn, âm dương nghịch vị, cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh, đừng nhìn đây là cắt vàng, nhưng là tại thần ma tuyệt vực bên trong bất định cũng là một thuộc tính, đương nhiên cũng có thể là thổ thuộc tính, mà những hoa nhi đó phải một thuộc tính. Tôn Hào có chút minh bạch, nữ lễ lời nói tổng hợp cũng là một cái ý tứ, thần ma tuyệt vực bên trong xuất hiện bất kỳ tràng cảnh đều là loại bình thường, không có không hợp lý, chỉ có nghĩ không ra. Bàn Bàn Ngạc cười duyên hỏi, nữ lễ đại nhân, mảnh này xa hải chúng ta làm sao vượt qua? Nữ lễ nhớ lại một chút, trên đầu khăn che mặt chuyển hướng một mảnh hoa hải, nhẹ nói, cắt vàng đầy trời, hoa hải vô nhai, lưu xa hoa hải vô biên vô hạn. Thần ma tuyệt vực cương mới xuất hiện thời điểm, không biết biết bao anh hùng hào kiệt chôn vùi tại từ từ hoàng trong cát, về sau, trải qua bao nhiêu năm, mọi người mới tìm được biện pháp. Quỷ dị thần ma tuyệt vực có mọi người không tưởng được thần kỳ. Theo nữ lễ giải thích, mọi người biết lưu xa hoa hải đặc thù quá quan biện pháp. Chạy trong cát, sẽ xuất hiện từng mảnh hoa hải, tu sĩ sau khi đi vào, có thể thông qua các loại thủ đoạn, thanh lý hoa hải, mỗi phiến trong biển hoa, trên lý luận, cũng có thể đạt được một số cùng loại đoạn mục nhất mục thùng. Tề tiểu tám cái mộc thùng, liền có thể dùng khắp nơi định vị chi pháp, tìm tới tiến vào thần ma tuyệt vực cửa vào. Nếu như không cần biện pháp này, thủy chung chỉ là xông vào lời nói, vậy thì phải nhìn thực lực cùng vật khí. Lưu xa hoa hải càng là xâm nhập, càng là nguy hiểm, các loại tuyệt vực dị thú, các loại tự nhiên nơi hiểm yếu sẽ mang lại cho tu sĩ cự đại khảo nghiệm, không cẩn thận, tu sĩ liền sẽ không minh bạch địa vẫn lạc chung. Hoa hải xuất đoạn mục, tám cái cọc định xa hải. Đây chính là thông qua thần ma tuyệt vực phương pháp tốt nhất. Nữ lễ thoáng giảng giải một lúc sau, nói tiếng, mọi người cùng ta đi vào, khoảng cách tốt nhất đừng cách quá xa, bằng không, chạy trong cát rất dễ dàng tẩu tán. Đi theo nữ lễ sau lưng, bước vào hoàng trong cát, Tôn Hào nhất thời cảm giác mình thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, lưu xa bên trong tựa như lưu động kỳ dị pháp tắc tại hạn chế chính mình một số chiến đấu năng lực, rõ ràng nhất trực tiếp nhất cảm thụ chính là mình không bay lên được. Đối với cái này, Tôn Hào ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, trong tư liệu có chỗ giới thiệu, nhưng là tiếp đó, những phi vũ đó cắt vàng đánh quét trên người mình lại có điểm sinh sinh bị đau cảm giác lúc, Tôn Hào đã cảm thấy có rất lớn không đúng. Chính mình thân thể thế nhưng là bạch ngọc chiến thể, thế mà đều chịu không nổi cắt vàng va chạm chi lực, thần ma tuyệt vực cũng thật sự là tà môn. Kỳ quái là, Tôn Hào có thể khẳng định, nữ lễ còn có hắn mấy người đồng bạn luyện thể tu vi hẳn là cũng không như chính mình, thế nhưng là xem bọn hắn biểu lộ, tựa như theo chính mình không sai biệt lắm, cũng không phải là đặc biệt cố hết sức bộ dáng. Nữ lễ cũng trong nháy mắt cảm nhận được thân thể mình bên trong biến hóa, trên đầu khăn che mặt nhẹ nhàng chấn động mấy lần, lộ ra tâm tình không phải rất bình tĩnh. Hạ giọng, nữ lễ thanh âm có chút trầm trọng nói, thần ma tuyệt vực bên trong, các loại hiện tượng quỷ dị đều có, mọi người cẩn thận, mảnh này cắt vàng, thế mà xuất hiện rất ít gặp phải về không pháp tắc, tiến tới chỗ này, tất cả mọi người tựa như về không thành người bình thường. Đương nhiên, cắt vàng bên trong bất luận cái gì dị thú cái gì, cũng là một cái đãi ngộ, chúng ta tranh thủ thời gian diệt hoa hải, tìm đoạn mục đi. Về không pháp tắc, Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, đây chính là đại sát khí, tu sĩ một thân tu vi sau khi đi vào, trực tiếp người bình thường hóa, không hề cao cao tại thượng, chiến đấu năng lực nhận áp chế, vẫn là khả năng trong nháy mắt tăng nhiều, không hổ là tuyệt vực, tiến đến cũng là đánh đòn cảnh cáo. Tôn Hào có thể tưởng tượng được, tiền bối tu sĩ là nỗ lực đại giới cỡ nào, mới có thể cuối cùng tìm tới thần ma tuyệt vực lưu xa hoa hải phá quan bí quyết, đoán chừng chính là do hải cốt lũy thế mà thành đi. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1875, nước ra đoạn mục. Từ nữ lễ thuyết pháp bên trong, Tôn Hào còn cấp tốc đoán được, thần ma tuyệt vực bên trong xuất hiện tình huống gì, không có bất kỳ cái gì đặc thù cực hạn, khả năng cũng là ngẫu nhiên. Nói không chừng, bất đồng địa điểm cắt vào đến lưu xa trong biển hoa, cũng sẽ tao ngộ bất đồng pháp tắc. Mà phía bên mình, tao ngộ cũng là về không. Vô luận là cái gì, đội ngũ cũng phải hướng về phía trước thẳng tiến. Nữ lễ ra lệnh một tiếng, đội ngũ hướng gần nhất một cái hoa hải bổ nhào qua. Hoa nhi chập chờn, như là con thỏ nhỏ, tại hoàng trong cắt lưu động chạy trốn đứng lên, ầm vang bốn tản mát. Đội ngũ xuất kích tương đối nhanh, ngược lại là thành công đánh tan một số hoa nhi, nhưng tiếc nuối là, có thể chạy hoa hải đã chạy thoát hơn phân nửa, mà đội ngũ cũng vơ vét một cái khoảng không, bị đánh nát cánh hoa hóa thành cắt vàng biến mất trên không trung, không có phát hiện bất luận cái gì một đoạn đoạn mục. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, xem ra lưu xa hoa hải một đoạn đường này, sợ là cũng sẽ không rất dễ dàng, những này hoa nhi lại là sinh hoạt, thế mà có thể chạy. Đủ loại hoa nhi, giống như có chính mình linh tính, mà Tôn Hào bọn người, cũng là ngoại lai xâm lược giả, quấy rầy đến xa hải bình tĩnh. Nữ lễ khẽ cho mày, miệng thảo luận nói, lưu xa không dấu vết, tốc độ cực nhanh, chúng ta. Không đợi nữ lễ nói hết lời, Tôn Hào khờ nhiên vừa cười vừa nói, nữ lễ đại nhân, ta giới hư man tộc có chút đơn giản hữu hiệu, 10 phần trực tiếp, rất săn kỹ xảo, có lẽ có dùng. Nữ lễ hai mắt tỏa sáng, trên đầu sa mỏng rung động nhẹ nhẹ mấy lần, vừa cười vừa nói, thật đúng vậy à, loại trường hợp này, nói không chừng càng là ban đầu kỹ năng, thì càng dễ dùng. Tiểu Sơn, nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Hào không khỏi nhớ tới Táng Thiên Khư thời điểm, khi đó, Tàng Tường Vũ đã từng dạy hội nhóm người mình 10 phần thực dụng quân lữ chi pháp, cũng chính là phàm nhân binh lính loại kia kỷ luật nghiêm minh, hành động như núi, thống nhất phối hợp chỉ huy chi thuật, không nghĩ tới, đã cách nhiều năm về sau, thế mà còn có thể lần nữa hữu dụng. Chỉ bất quá, tướng so với lần trước Táng Thiên Khư, hiện tại mọi người tao ngộ đồ, vật, càng thêm tối nghĩa, nhớ kỹ lần trước, mọi người là tao ngộ cửu khúc hoàng hà trận, bị cấm khoảng không. Thế nhưng là lần này, lại là tao ngộ không khỏi rượu trực tiếp phán định tính về không, thế nhưng là so với lần trước gian khó hơn nhiều. Nhưng là vô luận như thế nào, chiến đấu kinh nghiệm có thể thông dụng, Tôn Hào bắt đầu không khách khí chút nào truyền thụ chiến đấu kỹ xảo, dạy dỗ mọi người bình thường nhất lẫn nhau hợp tác. Cũng may tất cả mọi người là đại năng tu sĩ, năng lực lĩnh ngộ không có vấn đề, mà lại, mọi người tuy nhiên thực lực bị phong, nhưng là kinh nghiệm cùng ý thức vẫn còn, Tôn Hào thoáng giảng giải, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Thoáng thao luyện một hồi, Tôn Hào ra lệnh một tiếng, đội ngũ từ mấy cái phương hướng trong nháy mắt phóng tới trong biển hoa. Lần này, một mảnh hoa hải lâm vào trong vòng đây, hoa nhi bối rối địa chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng là, mỗi cái phương hướng đều gặp được chặn đánh, bị vây lại. Tu sĩ tu vi về không, vũ khí lại là y nguyên có thể dùng, tỉ như Tôn Hào, cự đại lá chắn vung ngăn trở một cái phương hướng, thiết truy cũng ngăn trở một cái phương hướng, xông lên tiểu hoa thế nhưng là đừng hỏng chạy thoát một cái. Nữ lễ vũ khí là một vòng khăn lụa, tầng tầng lớp lớp, phiêu giật vô tung, ngăn cản năng lực cũng 10 phần cường hãn, nếu như là pháp bảo hình thái lời nói, đoán chừng liền cường hãn hơn. Cách nhĩ đại mục trong tay là một thanh khổng lồ gậy gỗ, gơ múa kín không kẽ hở, nước tắt không lọt, cũng rất lợi hại có mấy phần khí thế. Ken Ken Kha làm theo là một thanh mục trượng, phòng thủ năng lực hơi yếu. Bàn bàn ngạc thế mà theo Tôn Hào đạo lữ Hạ Tình Vũ 10 phần cùng loại, trong tay xuất hiện một cây trường thương, tư thế hiên ngang, cũng giữ vững một phương. Một mảnh cự đại hoa hải bị 5 người lấy cơ bản nhất chiến đấu trận thế vây lại, dần dần hướng vào phía trong vây đánh sát mà đi. Hoa Nhi nhóm thất kinh, phát hiện mình không thể trốn sau khi đi, thế mà ngay tại chỗ phản kháng, ở trung ương báo đoàn, hướng 5 người phun ra từng hạt cát mịn, đánh vào người, sinh sinh phát thống. Thể thân thể cao lớn nhất Tôn Hào, kinh thường tính bị đại lượng cát mịn đánh vào người, thân thể bị đánh đến một ngừng một lát, có đôi khi, còn không phải không cầm thuẫn phòng ngự mới có thể tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Chỉ bất quá, Hoa Nhi dù sao yếu đuối, phun ra hạt cát cũng chỉ có thể thoáng ngoan cố chống lại một hai, cuối cùng cũng không thể ngăn cản tu sĩ thẳng tiến tốc độ. Cuối cùng 2 canh giờ, 5 tên tu sĩ thành công vây kín, tiêu diệt tiến vào Sa Hải về sau mảnh thứ nhất Hoa Hải. Sau cùng một đóa hoa hóa thành cát mịn bay lả tả trên không trung, mọi người sau lưng, một mảnh đủ mọi màu sắc hạt cát, tại cái này từ từ hoàng trong cát, lộ ra trông rất đẹp mắt. Nữ lễ đi vào Hoa Nhi bị tiêu diệt về sau đống cát, nghiêm túc lật lên, nửa ngày sau, nhíu mày, từ trong đống cát một bên móc ra một đoạn dài hơn nửa thước, người bình thường to bằng cánh tay màu trắng đoạn mục. Cái này chính là mọi người lần thứ nhất tiêu diệt hoa hải đoạt được. Thế nhưng là, cái này một đoạn đoạn mục chính giữa bộ vị, lại là có một cái tấp hơn bao quát vết nước, như là trẻ sơ sinh miệng mở dạng, lộ ra đoạn mục bên trong, đỏ tươi mục tâm, nhìn vô cùng dễ thấy. Nữ lễ thở dài một hơi nói ra, đáng tiếc, vết nước, cái này đoạn đoạn mục không thể dùng, chúng ta tiếp tục tiêu diệt, hy vọng kế tiếp hoa hải sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, nữ lễ tiện tay đem đoạn mục ném ra. Không đợi đoạn mục rơi xuống đất, biên mục khoảng không bên trong một cái phi thân, đầy miệng đem đoạn mục cho ngầm lấy, đầu bãi xuống, đoạn mục phi hướng tiểu hỏa, miệng bên trong gâu gâu kêu lên, đại tỷ, hai chúng ta dù sao không có việc gì, nhặt căn loạn mục đầu chơi đùa đi. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Biên mục tiểu tử này, sẽ không không tối tha, chẳng lẽ cái này đoạn đoạn mục có cái gì kỳ quặc hay sao? Tiểu hỏa khẽ vươn tay, đem đoạn mục cầm trong tay, nghiêng đầu qua, tò mò dò xét mấy lần, một cái phi thân, từ Tôn Hào trên vai nhảy xuống. Nhắm ngay biên mục chi chi kêu lên. Biên mục lộ ra quá sợ hãi bộ dáng, không phải đâu, đại tỷ, ngươi nhận vì đoạn này một vết nứt có thể dùng hạt cắt lớp đầy, ngươi thật sự là quá khôi hài, hạt cắt lớp đầy, này cũng chỉ là theo nữ nhân ở trên mặt bôi phấn, chịu không được dốc hết ra hai lần, dốc sức, thẳng rơi xuống. Đọc truyện tại http.net. Hai cái tiểu gia hỏa không coi ai ra gì, tại trong biển cắt bận rộn. Cách nhĩ đại mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía nữ lễ. Nữ lễ hàm dưỡng ngược lại là rất tốt, miệng thảo luận nói, lưu xa hoa hải càng đi bên trong đi, đoạn mục độ hoàn hảo càng cao, đương nhiên, thẳng tiến càng sâu, hoa hải phản kháng năng lực càng mạnh, nói không chừng đến hoa hải chỗ sâu, chúng ta còn sẽ gặp phải cùng hoa hải xen lẫn tuyệt vực dị thú, đến lúc đó, sẽ phải khá cẩn thận, phía trước còn có một mảnh hoa hải, tiểu sơn, ngươi tiếp tục chỉ huy. Đội ngũ lại lần nữa tiến về phía trước. Biên mục cùng tiểu hỏa lại rơi tại đội ngũ phía sau, một bên đi theo đội ngũ. Một bên hướng đoạn mục bên trong rót hoa nhi biến thành ngũ sắc hạt cát. Chỉ chốc lát, biên mục gâu gâu gọi tiếng từ đội ngũ phía sau chuyển tới, không phải đâu, đại tỷ, ta liền nói ngươi biện pháp không đáng tin cậy, ngươi xem một chút, ăn bao nhiêu hạt cát, còn không có rót đầy, còn có, ngươi xem một chút, cái này vết nứt càng rót càng lớn. Chỉ chốc lát, đội ngũ một lần nữa vây quanh một mảnh hoa hải, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Lần này, biên mục cùng tiểu hỏa bắt đầu hỗ trợ, hai cái tiểu gia hỏa tại Tôn Hào bên người. Chạy trước chạy về sau, tiểu hỏa hai cái tiểu tiền chảo bắt lấy đoạn mục, biên mục càng không ngừng, đem những cái kia bị Tôn Hào đánh tan, chưa kịp hóa thành cắt mịn cánh hoa cực nhanh rót vào đoạn mục bên trong. Tôn Hào chất phác địa cười, tùy theo chúng nó chơi đùa, hướng về phía trước thẳng tiến tốc độ trong lúc vô hình chậm rất nhiều. Nữ lễ cũng không khỏi bắt đầu nhíu mày, tiểu sơn quá sủng hắn cái này hai cái tiểu sủng vật đi, thế mà bồi tiếp chúng nó phong, có chút không làm việc đàng hoàng a. Tôn Hào một bên đánh giết Hoa Nhi, một bên nghiêm túc quan sát tiểu hỏa trong tay đoạn mục. Cái này đoạn đoạn mục hẳn là cũng không tầm thường, nhiều như vậy tiểu hoa cánh rót vào, thế mà không có quá nhiều biến hóa, muốn nói biến hóa, ngược lại là cũng có, cái kia chính là đoạn mục vết nứt càng lúc càng lớn. Cũng là không biết cái này vết nứt đại biểu cái gì hàng nghĩa, cuối cùng lại là hiệu quả gì, làm không tốt, lớn nhất khả năng cũng là đoạn mục hoàn toàn nứt thành hai nửa. Tôn Hào tốc độ tuy nhiên chậm rất nhiều, nhưng là mọi người vây kín chỉnh thể tiến độ ngược lại là theo mảnh thứ nhất hoa hải không sai biệt lắm, không bao lâu, mảnh này hoa hải liền bị tiêu diệt toàn bộ trong không. Tiếc nuối là, tình huống lần này rất lợi hại không lý tưởng, nữ lệ tại ngũ sắc đống cắt tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được nửa điểm đoạn mục bóng dáng. Lưu xa hoa hải bên trong, tìm không thấy đoạn mục cũng là thường có việc, nữ lệ cười khổ một tiếng, tìm chỗ tiếp theo hoa hải, chỉ huy đội ngũ lại lần nữa giết đi qua. Nhưng là tiếp xuống tình huống, hoàn toàn như trước đây địa thật không tốt. Liên tiếp mấy cái hoa hải tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, nữ lệ chẳng được gì, cho dù là vỡ ra đoạn mục cũng không thể phát hiện một đoạn. Nữ lệ mi đầu thật sâu nhăn lại, đoạn mục xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ đi. Có chút khác thường. Tôn Hào cũng cảm thấy loại tình huống này có chút không đúng, nhưng là tư liệu quá ít, phán đoán không ra lại là tình huống gì, lâm vào trầm tư, ngược lại là bên người hai cái tiểu gia hỏa, y nguyên chơi đến quên cả trời đất, tiểu hỏa trong tay đoạn mục vết nứt càng lúc càng lớn, tựa như lập tức liền muốn nứt hai. Chương 1876, thần kỳ cầu cầu. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Ký hiệu nam, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Tiếp ngay cả chiến đấu 3-4 ngày, tiêu diệt toàn bộ không xuống 20 chỗ hoa hải. Tiếc nuối là, chẳng được gì. Nữ lễ ám đạo gặp quỷ. Thẳng tại trong biển cát, suy nghĩ nửa ngày, y nguyên không bắt được trọng điểm, mà tình huống lại bắt đầu trở nên hỏng bét. Ngày thứ 3 bắt đầu, trong biển hoa liền đã xuất hiện một số xen lẫn, cùng loại tích dịch đồng dạng ẩn hình dị thú. Nếu không phải cậu cậu trước giờ phát hiện không đúng, nói không chừng liền có tu sĩ bị căn trúng. Thần ma tuyệt vực bên trong, bị không biết đồ, vật cắn bị thương, khả năng liền cũng không phải là chuyện gì tốt. Không hề nghi ngờ, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, mọi người tao ngộ hoa hải sẽ phát sinh càng ngày càng đa dạng cho nên, thế nhưng là đến hiện nay, thế mà một đoạn đoạn mục đều không có thể thu tập được, tình huống quỷ dị vô cùng đồng thời, cũng làm cho nữ lệ vô kế khả thi. Biên mục cùng tiểu hỏa trong tay đoạn mục trải qua mấy ngày nữa rót hạt cát, đứt gãy vết nước hoàn toàn vỡ ra, đoạn mục chính giữa, như là khai một đóa hoa loa kèn. Đem hai đoạn đoạn mục cho liền đứng lên. Sau đó, tiểu hỏa cùng biên mục tiếp tục cầm cánh hoa đi đến một bên rót, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn không đến bất luận cái gì kỳ quái phương. Đội ngũ một đoàn người chung, trừ Tôn Hào cảm giác thoáng dị thường bên ngoài, hắn người cũng đã chỉ coi đây là hai cái treo chọc sùng vật tiểu nháo kịch. Nữ lễ suy nghĩ sau một hồi lâu, nói với mọi người, dựa theo trước kia thường quy, dưới tình huống bình thường, đến bây giờ vị trí này, chúng ta vô luận như thế nào cũng đã thu tập được 5 khúc tương đối hoàn hảo đoạn mục, tình huống lần này so sánh tà môn, mọi người lưu tâm điểm, tuyệt đối không nên bị xen lẫn dị thú cho làm bị thương, chỗ này dị thú mang theo công kích nói không chừng đều sẽ có một ít đặc thù sát thương hiệu quả, không thể không phòng. Nghe được nữ lễ thuyết lời nói này, Tôn Hào trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ. Lần này theo tư liệu điển tịch ghi chép lược có khác biệt, như vậy có thể không thể nào là biên mục cùng tiểu hỏa trong tay đoạn mục đang làm trò quỷ đâu. Người khác hội xem thường biên mục cái này chó hoang, Tôn Hào không biết. Mà lại, Tôn Hào cũng biết, tiểu hỏa như cũ không phải biểu hiện chung như vậy vô hại, thân là thôn thiên hậu nhân, tự nhiên cũng có được nó thần kỳ. Tu Di ngưng không tháp bên trong phát sinh một ít gì, Tôn Hào không biết, tiểu hỏa năng lực tiến bộ rất lớn, cũng đạt tới phân thần, lại là không tranh sự thật. Như vậy, tiểu hỏa cũng cảm thấy hứng thú vết nước đoạn mục, sợ sẽ thật không phải đơn giản như vậy. Chờ nữ lê nói xong, Tôn Hào trên mặt lộ ra man tử bảng hiệu chất phác biểu lộ. Vừa cười vừa nói, nữ lễ đại nhân chấm đã, ta muốn cho cậu cậu trước tìm xem mục tiêu, ta cảm thấy, chúng ta mạch suy nghĩ khả năng sai, chúng ta dưới hư man tộc săn bắn, nhiều khi đều sẽ trước thả chó, để cậu cậu tìm đúng con mồi, sau đó có thối tha. Đội ngũ người khác ngơ ngác, nhìn xem chính đang lấy lòng con chuột nhỏ chó đất, nhất thời cảm giác Giang Tiểu Sơn lời nói không phải rất lợi hại đáng tin. Nữ lễ nhớ tới Tôn Hào hứa bao nhiêu thần kỳ biểu hiện. Cười gật đầu, tốt, núi nhỏ kia ngươi liền thử một chút đi. Tôn Hào gật đầu cười cười, lớn tiếng nói, biên mục, khắc giả câm vờ điếc, tới, cho ta ngửi một cái, nhìn xem phía trước hoa hải bên trong có hay không đoạn mục. Biên mục nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, mười phần tùy ý nói, có, tuyệt đối có. Nữ lê như mày, chính mình sát mấy ngày, không có phát hiện một chút xíu đoạn mục tin tức, cái này chó đất lại có thể sẵn sàng định phía trước trong biển hoa có đoạn mục, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Tôn Hào hai mắt sáng lên, miệng bên trong lớn tiếng hỏi, như vậy, biên mục. Chúng ta phía trước thanh lý hoa hải có hay không đoạn mục? Biên mục rất lợi hại tùy ý địa gâu gâu kêu lên, tự nhiên cũng là có. Trong đội ngũ, mặt khác 4 cái tu sĩ cùng nhau ngốc, nữ lễ hỏi, đã có, vì sao ta một đoạn cũng không tìm được? Biên mục trong mắt loạn chuyển, miệng bên trong gâu gâu gọi, đó là bởi vì bọn họ chạy mất. Nhìn thấy biên mục chuyển động trong mắt biểu lộ, đối với nó biết rõ căn biết rõ Tôn Hào lập tức hiểu được, cái này chó đất quả nhiên theo Đoạn Mục mất tích có quan hệ, nếu không phải mình đặt câu hỏi, đoán chừng đội ngũ lại hướng bên trong đi cũng là không tốt, nên mất tích vẫn là được mất tung. Không cùng Biên Mục giày vò khốn khổ, Tôn Hào lớn tiếng nói, đến Biên Mục, chỉ cho ta cái phương hướng, ta xem một chút có thể hay không đem Đoạn Mục trực tiếp cho cầm về. Giang Tiểu Sơn thế mà đem cái chết cẩu lời nói thật chứ. Mấy vị tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Nữ Lễ. Nữ Lễ cười cười nói, Tiểu Sơn thử một chút cũng tốt. Biên Mục cái mũi run run mấy lần, rất lợi hại tùy ý, nhấc từ bản thân vuốt chó, chỉ hướng một cái phương hướng, lớn tiếng nói, này đóa hoa cũng là Đoạn Mục biến thành, lao đại ngươi cầm xuống nó liền thành, bất quá ra hỏa này thẳng rào hoạt, lao đại ngươi phải nghe lời ta hiệu lệnh. Tôn Hào lớn tiếng nói xong, đứng ra, hướng Biên Mục chỉ phương hướng đánh tới, lá chắn vung xoay tròn, đánh tới hướng Biên Mục chỉ thứ nhất đóa cắt vàng hoa nhi. Biên Mục đứng tại Tôn Hào trên vai, gâu gâu kêu lên, cánh phải, thứ ba, nhanh lên, hắn tại chạy trốn. Tôn Hào tay mắt lanh lẹ, thiết truy vung lên, đồng nhiên quét về phía bên phải, oanh một tiếng, trực tiếp một truy đem đóa hoa này rơi đập tại hoàng trong cát. Biên Mục vung ra bắp chân, chạy tiến lên, tại vừa mới thiết truy nện qua trong đống cắt một bên một điều, một đoạn đoạn mục cho điều đi ra. Hấp tấp lắc đầu vây đuôi, chạy về Tôn Hào bên người, dương dương đắc y đem miệng bên trong đoạn mục đưa cho Tôn Hào. Tôn Hào cười ngây ngô lấy tiếp nhận đoạn mục. Biên Mục vọt người vọt lên, rơi vào Tôn Hào trên bờ vai, gâu gâu kêu to, biết lợi hại đi, Biên Mục ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhị cẩu, gâu gông, vông gông. Tôn Hào đưa tay vỗ vỗ Biên Mục đầu, giơ tay đem đoạn mục ném về Nữ Lễ, khờ cười nói, Nữ Lễ đại nhân, ngươi xem một chút, cái này đoạn đoạn mục có thể dùng được. Cách Nhĩ đại mục cùng Kèn Kẹt Kha có chút ngây ngốc nhìn lấy dương dương đắc ý chó đất. Đây chính là nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép bên trong, cái kia không còn gì khác, chỉ biết là quấy rối cùng hãm hại lừa gạt trộm chó chết. Cảm giác có chút khác biệt. Nữ Lễ hơi hơi ngây người, đưa tay tiếp được đoạn mục, con mắt quét qua, ngữ khí trầm ổn nói, không tệ, Tiểu Sơn tốt lắm, đoạn này mục, xác thực chính là chúng ta cần thiết, xem ra, không phải hoàn cảnh biến, mà là chúng ta cũng không có tìm được phù hợp biện pháp, Tiểu Sơn, vậy liền làm phiền ngươi, tiếp tục tìm kiếm, mau chóng gom góp tám khối. Tôn Hào mặt mang nụ cười, vỗ vỗ Biên Mục đầu nói ra, Nữ Lễ đại nhân yên tâm, chó đất Biên Mục tuy nhiên rất lợi hại không nên thân, nhưng là một đôi mũi chó, lại là thiên hạ lớn nhất linh, tìm kiếm đoạn mục, đối với nó không phải việc khó, đi, Biên Mục, chúng ta tiếp tục, kế tiếp Hoa Hải. Trên vai đứng đấy Biên Mục, Tôn Hào dẫn đầu, hướng trong biển cắt tiếp tục thẳng tiến. Chỉ chốc lát, lại lần nữa phát hiện một cái Hoa Hải. Lần này, tốt biểu hiện Biên Mục không cần Tôn Hào động thủ, trực tiếp nhào vào trong biển hoa, há mồm một điều, trực tiếp đem một đoạn đoạn mục cho điều trở về, nên không vọt lên, đứng tại Tôn Hào trên vai, đắc ý gật gù đắc ý. Tôn Hào vô vô nó đầu, khen ngợi một câu, Biên Mục thật lợi hại. Biên Mục gâu gâu kêu to, đắc ý phi phàm. Biên Mục bản thân thực lực liền tương đương thưa thớt, cơ bản cũng liền nó một số bản năng năng lực, xa hải về không, mọi người liền đều tại một cái hàng bắt đầu thượng. Biên Mục lúc này, đối phó yếu hơn Hoa Nhi, ngược lại là một điều một cái chuẩn, từ trước tới giờ không thất lạc, không đến nửa ngày công phu, mọi người tốn mấy ngày cũng không tìm được một khối đoạn mục, liền bị Biên Mục thuần thục, toàn bộ tìm trở về. Mặc dù nói đây là đặc thù hoàn cảnh, nhưng là Biên Mục biểu hiện ra ngoài thần kỳ khiếu giác, còn có loại kia nhanh nhẹn cùng cực điêu con ngồi động tác, cũng làm cho đội ngũ các đồng bạn lau mắt mà nhìn. Chỉ ít, Nữ Lễ liền an tâm. Không nói hắn, chỉ cần có Tiểu Sơn cái này con chó vừa tại, nam nữ vu tộc tu sĩ một khi tại thần ma tuyệt vực tẩu tán, ngược lại là rất nhanh liền có thể tập trung, cái này mũi chó, Thái Linh. Tám khối đoạn mục tề tụ, Nữ Lễ bắt đầu dựa theo trong truyền thuyết biện pháp, tám cái cọc định xa hải, tiến tuyệt vực, tám khối đoạn mục tại trong biển cát, dựa theo một định quy tắc dọn xong về sau, Nữ Lễ bắt đầu định vị, miệng lẩm bẩm, nhắc tới một trận về sau, một trưởng vỗ tại một khối đoạn mục phía trên. Đoạn mục theo trưởng bắt đầu chấn động, tám khối đoạn không có phong tự chuyện, mà bọn họ chính giữa, dần dần xuất hiện một cái màu trắng, cùng loại quang môn một ý hệt, theo tám khối đoạn mục bắt đầu xoay tròn. Nữ Lễ phúc trí tâm linh, tiện tay xuất ra khối ngọc bội, tại Biên Mục bên lô mũi vừa để xuống, giòn vừa nói, thần cẩu, người hỗ trợ định vị một chút vu vương phương vị. Lần thứ nhất được người xưng hô vì thần cẩu, Biên Mục nhất thời cảm thấy giá trị con người tăng gấp bội, mặt chó thượng lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, nhanh chóng ngửi ngửi, vớt chó chỉ hướng một cái phương vị. Nữ Lễ khu động tám khối đoạn mục, đem quang môn phương hướng dần dần điều chỉnh, chỉ hướng Biên Mục tìm tới phương vị, dừng lại, giòn vừa nói, mọi người đi vào đi, sau khi đi vào, nếu như là đàn, không cần loạn đi, chúng ta có thần cẩu, rất nhanh liền có thể tập hợp. Nói xong, dẫn đầu sông đi vào, đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Sau cùng, Tôn Hảo vô vô đầu vai mặt mày hớn hở trung biên mục, cũng một đầu chui vào. Mà lúc này, Tiểu Hỏa đã sớm ôm nàng vừa mới đạt được cây kia kỳ quái, đứt gãy đoạn mục, trở lại Tôn Hảo biết phủ bên trong. Kỳ quái là, căn này đoạn mục, thế mà cũng có thể cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến. Tôn Hảo khi tiến vào quang môn giờ khắc này, phát hiện cái này dị dạng, trong lòng thoáng nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thần sắc thoáng hoảng hốt, lại lần nữa định thần, Tôn Hảo phát hiện, chính mình lại xuất hiện tại một cái hết sức kỳ quái tràng cảnh bên trong. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1877, Ngân Hà đổ ngược. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Ký hiệu nam, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Một đầu trắng đoán bao quát trăm trượng dòng sông từ đằng xa buôn đằng mà đến, hóa thành một đạo ngân hà thác nước, hướng bên trên bầu trời treo ngược mà đi, ầm ầm tiếng nước chảy trùng, rơi đập tại thiên không mây trắng phía trên, tóe lên đóa đóa trắng đoán bọt nước, cuốn lên trận trận sóng nước, trời quang mây tạnh, uy vi trắng quan, theo trên bầu trời mây trắng, hướng phương xa chạy tới. Một đầu treo ngược thác nước, một đầu đảo giải ngân hà. Xôi trào mãnh liệt, buôn đằng không nghỉ, trở thành Tôn Hảo gặp qua tráng lệ nhất dòng sông. Cũng thật sự là không dám chút nào tưởng tượng dòng sông. Đứng trên mặt đất, ngưỡng vọng không trung mây trắng ở giữa, đầu kia rộng lớn ngân hà, Tôn Hảo trong lòng có loại thật sâu tâm thần bất định, con sông lớn này sẽ không phải từ không trung đến rơi xuống đi. Phía dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì đường sông. Ngân hà nếu là rớt xuống, phía dưới chẳng phải là thành một phiến ông dương đại hải. Tuyệt đối một trận đại tai nạn. Tôn Hảo cũng nghĩ không thông, đầu này cự đại hà lưu hội là dạng gì nguyên lý, lại có thể ở trên trời. Như thế như vậy buồn đằng không nghỉ, cái này theo Tôn Hảo đối thiên địa pháp tác nhận biết hoàn toàn bất tương phù hợp. Tốt ta, thần ma tuyệt vực xuất hiện cái gì dị thường, đều là bình thường. Ngân hà đổ ngược cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tình huống tương đối tốt là, đội ngũ sau khi đi vào, cũng không có phân tán, mọi người cách xa nhau bất quá mấy trượng xa, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa treo ở không trung quang môn. Nữ lễ thi triển khẩu quyết, miệng lẩm bẩm, không trung quang môn bên trong, 8 cái đoạn mục bay ra. Rơi vào nàng lòng bàn tay, thu hồi đoạn mục, nữ lễ ném ra ngoài mấy khối ngọc phiến, miệng thảo luận nói, đây là khu động đoạn mục khẩu quyết, sau khi đi vào, rất nhiều mục thuộc tính ở chỗ đó đều có thể tìm tới đoạn mục, khẩu quyết này nhớ kỹ, một khi thoát ly đội ngũ, có thể dựa vào cái này trở về. Tôn Hảo nhanh chóng thu hồi ngọc phiến, thần thức đảo qua, cũng không phải là rất dài khẩu quyết đã nhớ ở trong lòng, đồng thời, nội tâm cũng thoáng hiểu được. Đoạn mục hẳn là thần ma tuyệt vực tự động sinh ra từng khối tiểu hình trận bàn. Chỉ cần số lượng nhất định đoạn mục tổ hợp về sau, liền có thể tạo thành một cái lâm thời tính truyền tống trận, đem tu sĩ truyền tống đến cũng không phải là đặc biệt xa xôi địa phương qua. Mà nữ lễ khẩu quyết, thực liền là một loại xây dựng lâm thời truyền tống trận tiểu pháp môn, cái này ngăn không được Tôn Hảo. Nữ lễ vậy mà không biết Tôn Hảo tạo nghệ, cố ý nhắc nhở một tiếng, Tiểu Sơn, trong này, khả năng liền ngươi không hiểu trận đạo, bất quá không sao, ngươi chỉ phải nhớ kỹ khẩu quyết, theo nếp hành động, tự nhiên năng với nhẹ nhom ra ngoài. Biên mục mặt chó thượng lộ ra xem thường biểu lộ. Dám nói Tôn lão đại không hiểu trận đạo. Hừ, ngươi tiểu nữ vu không nhất định có Tôn lão đại như vậy thần kỳ đây. Tôn Hảo không nghĩ trong vấn đề này dây dưa, khờ nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, nữ lễ đại nhân yên tâm, Tiểu Sơn biết nên làm cái gì. Ban ban ngạc bọn người lúc này cuối cùng từ ngân hà đổ ngược trong rung động lấy lại tinh thần. Tiếp nhận ngọc phiến, cùng nhau thật dài điệu thở ra một hơi. Ban ban ngạc vỗ vỗ cao ngất ngực, vừa cười vừa nói, ta cho là mình tu hành cả đời, cái gì chàng cảnh không biết đến, đến thần ma tuyệt vực, mới hiểu được thế giới bao la không thiếu cái lạ hàm nghĩa chân chính, đầu này đảo giải ngân hà, thật sự là quá tráng lệ. Kèn kẹt kha thở dài một tiếng nói ra, sông sáo tuyệt vực, thật sự là không uổng công chuyến này, khó trách có thể từ tuyệt vực yên ổn trở về đại năng tu sĩ thường thường đều có thể lấy được tiến bộ nhảy vọt, không nói hắn, liền nói loại này phá lệ hùng vĩ chàng cảnh, không tưởng được thể ngộ, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Thủy bộ treo ngược. Ngân hà ngàn dặm không trung đi, mây trắng làm mờ, thiên thủy mênh mông vạn cổ chảy. Tu sĩ không phụ lăng vân trí, ngươi chú ý thân thể cùng tên câu diệt, sông sáo tuyệt vực, có thể cười to mà xuất giả, mới có thể giống như tật phong quyển mưa qua núi qua, nên đón cầu vồng bảy màu chiếu sáng cầu đạo chi lộ. Nữ lễ tướng đối bình tĩnh, mặt nạ phía dưới cũng không nhìn thấy nàng bất kỳ biểu lộ gì, ngựa khí bình tĩnh nói với biên mục, thần cầu, ngươi có hay không có thể tiếp tục gửi một cái vu vương nơi ở. Nữ lễ có thể định vị Vu Vương chỗ, nhưng là muốn tìm tới Vu Vương chỗ ẩn thân, nhưng cũng tương đương phiền phức, đến nhận thật cẩn thận địa dò xét địa hình, so sánh địa hình địa vật, cần thời gian cũng còn không ngắn. Nếu như biên mục có thể tìm tới Vu Vương chỗ, đảo là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Biên mục lại bị lĩnh đội giả xưng hô thần cầu, đắc ý phi phàm, lập tức gâu gâu kêu to, được, Biên Mục chính là thiên hạ đệ nhị cẩu, khiếu giác thiên hạ đệ nhất, tìm tới Vu Vương, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, nhìn ta đi, thần khiếu thiên hạ. Nói xong, đứng tại Tôn Hảo trên vai, Biên Mục gật gù đắc ý, bắt đầu run run cái mũi. Đứng thẳng mấy lần, chậm rãi nhắm ngay một cái phương hướng, mắt chó vừa mở, đang chờ lúc nói chuyện, đầu lại lúc lắc, lộ ra nghi hoặc vạn phần biểu lộ, chậm rãi quay người, rơi kích cỡ, khiếu mấy lần, mừng rỡ, đang chờ gâu gâu kêu to, mặt chó trong nháy mắt lại lộ ra nghi hoặc không hiểu, lại lần nữa chuyển cái thân thể, đầu đuôi đổi, mãnh liệt khiếu không thôi. Đội ngũ tu sĩ cùng nhau nhìn lấy Biên Mục. Biên Mục đứng tại Tôn Hảo trên vai, đổi tới đổi lui, đầu rơi trở về, lại rơi quá khứ, mặt chó thượng hầu nghi biểu lộ càng ngày càng nặng, chuyển mười mấy vòng, y nguyên không bắt được trọng điểm, đặt ngông ngồi tại Tôn Hảo trên vai, miệng thảo luận nói, Tôn Lão Đại, tình huống gì, ta đã bị quân choáng. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nhàn nhạt chất phác nụ cười, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Biên Mục, khắc hiếu, hẳn không phải là ngươi khiếu giác vấn đề, dừng lại nói chuyện, nói ra ngươi cảm giác là được. Biên Mục đứng tại Tôn Hảo trên bờ vai, mặt hướng nữ lễ, gâu gâu kêu to, nữ lễ đại nhân, thật sự là kỳ quái a, coi ta ngửi được Vu Vương đại nhân vị đạo, tìm tới hắn phương vị nơi ở lúc, chỉ cần ta chuẩn bị nói ra hắn chỗ, khiếu giác lập tức liền nói cho ta biết, Vu Vương cùng ta muốn nói phương hướng hoàn toàn tương phản, tỉ như ta thuyết Vu Vương tại phía trước, vậy liền nhất định là cái đuôi phương hướng, không đúng, coi ta thuyết cái đuôi thời điểm, hắn lại chạy đến trên đầu, không đúng, coi ta thuyết trên đầu thời điểm, hắn lại chạy đến cái đuôi bên trên. Tôn Hào một cái khác trên bờ vai tiểu hỏa chi chi kêu lên. Biên Mục ủy khuất nói, đại tỷ, không phải ta muốn quấn ngươi, dù sao chính là, ta muốn nói cái gì phương hướng, hắn liền cùng ta hoàn toàn tương phản, nhưng khi ta nói ra câu nói này về sau, hắn cũng là giống nhau, mà khi ta nói ra một câu nói khác về sau, hắn lại là tương phản, các ngươi hiểu không? Tiểu hỏa che chính mình hai mắt, nàng là càng nghe càng hồ đồ. Mấy cái người phân thần đại năng ngược lại là phẩm xuất một điểm vị đạo. Tôn Hào cùng nữ lễ nhìn nhau, nữ lễ chuẩn bị nói chuyện, Tôn Hào đột nhiên đối nàng làm nháy mắt, miệng thảo luận nói, Biên Mục, cái gì loạn thất bát tao, đem ta làm hồ đồ xong, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy. Tôn Lão Đại, ngươi thật sự là thật không có lương tâm, ngươi sao có thể nói như thế Biên Mục đâu. Biên Mục gâu gâu kêu to lên, kèn kẹt kha ha hốc mồm, cách nhị đại một tay mắt lanh lẹ, một bàn tay che miệng hắn, đồng thời đối bản bản ngạc nhô ra miệng, làm hư thanh thủ thế. Nữ lễ đại nhân túi đầu ngấp lại, thanh âm trầm thấp vang lên, ừm, đã Biên Mục cũng không rõ ràng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tùy tiện tuyển cái phương hướng đi tìm kiếm. Biên Mục gâu gâu kêu to lên, khắc à, Biên Mục thần khiếu vô song, tuyệt đối có thể giải quyết, các ngươi trở lấy xem đi. Nữ lễ cùng Tôn Hào nhìn nhau, nhắm ngay dòng sông chảy đến phương hướng, cũng chính là Biên Mục chỉ qua hoàn toàn tương phản một cái phương hướng đi xuống. Tôn Hào đầu vai, Biên Mục gâu gâu kêu to lên, sai, phương hướng kia sai, không đúng. Phương hướng này vừa lúc, vẫn là không đúng phương hướng này sai, kỳ quái, đến là đối đâu. Vẫn là không đúng đâu. Đứng tại Tôn Hào đầu vai, Biên Mục như là như con thoi, vừa đi vừa về đảo quanh, hoàn toàn làm không rõ ràng. Tôn Hào trong nội tâm, nói với tiểu hỏa, ngươi tại nó nói ra không đối với đó về sau, để nó hoàn toàn im miệng. Tiểu hỏa tuy nhiên rất lợi hại không hiểu vì sao muốn như thế, nhưng là, lại nghe kế tổng nói, ta biết, ca yên tâm, ta sẽ để cho nó im miệng. Biên Mục chuyển mấy vòng, miệng bên trong gâu gâu kêu to, ta minh bạch, các ngươi đi phản, phương hướng không đúng. Tiểu hỏa cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên một trương. Biên Mục thân thể hơi hơi cứng đờ, trên mặt lộ ra không hiểu, tựa như nó bên người không gian có chút dừng lại. Ngay sau đó, tiểu hỏa trong tay nở hoa đoạn mục bỗng nhiên đưa qua đến, phốc một tiếng, cắm vào Biên Mục trong mồm chó, hai cái móng vuốt nhỏ tại trên lưng cắm xuống, miệng bên trong chi chi kêu to. Biên Mục đang chờ hất ra miệng bên trong đoạn mục, đã nghe được tiểu hỏa lớn tiếng uy hiếp, chó chết. Ngươi nhao nhao chết, cho ta hảo hảo hàng côn, không cho phép nôn, bằng không, bản tiểu thư nuốt ngươi, nhốt ngươi cái 10 ngày nửa tháng để ngươi ra không được. Biên Mục hoảng sợ kêu to một tiếng, nhất thời trung thực xuống tới. Biên Mục không sợ trời không sợ đất, đê tiện siêu cao, duy chỉ có chút sợ sẽ là Tôn Hảo cùng tiểu hỏa, trên người hai người này, mang theo mẫu thân nó uy nghiêm, thói quen nghe lời tương đối tốt. Đương nhiên, cái này chó hoang tâm lý lại là mang khai, không nói thì không nói. Dù sao các ngươi đi phương hướng ngược, không nghe cậu cậu, an thiệt thòi ở trước mắt, cửu luyện quy tiên 25-25604, cửu luyện quy tiên. Chương 1878, Ngân Hà đổ ngược, 2. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Có minh bạch, có kiến thức nửa vời, đội ngũ ngay tại loại này so sánh không khí quỷ quái bên trong, theo bờ sông, hướng thượng du cực nhanh, kề sắt đất phi hành mà đi. Đại sau khoảng nửa canh giờ, mọi người phía trước xuất hiện bãi cỏ. Sông lớn từ bãi cỏ chính giữa, như cùng một cái kéo dài mà uốn lượn trường xà, đi ngang qua mà qua. Trên cỏ, mọc đầy cùng loại cao cao cỏ lau đồng dạng cao lớn cỏ dại, nhan sắc cũng là thanh hoàng giao nhau. Phát hiện bãi cỏ về sau, nữ lễ thấp giọng nói ra, mọi người cẩn thận, thần ma tuyệt vực bên trong, các loại khả năng đều có, xuất hiện bãi cỏ, nói không chừng liền sẽ có ẩn tàng dị thú. Vừa dứt lời, tựa như là nghiệm chứng nữ lễ lời nói, cao cao trong bụi cỏ, chui ra một cái theo biên mục không xê xích bao nhiêu, nhìn có điểm giống là tiểu báo tử đồng dạng mặt mèo dị thú. Nhìn một cái, dị thú kích thước không lớn, cảm giác thực lực hẳn không phải là rất mạnh bộ dáng. Nữ lễ cũng không nói nhảm, một tay giơ lên, ngọc trưởng nhẹ nhàng hướng trước ấn xuống, trắng đoán trưởng ấn rời khỏi tay, phóng tới mặt mèo báo. Tiểu báo tử trên mặt hiện ra lãnh ngạo xem thường biểu lộ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhẹ nhàng khẽ hấp, nữ lễ phát ra trưởng ấn trong nháy mắt bị hút vào nó trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Nữ lễ ngơ ngác, miệng thảo luận nói, mọi người cẩn thận, gia hỏa này rất lợi hại quỷ dị. Vừa dứt lời, tiểu báo tử đằng không mà lên, một cái phi thân, hướng trong đội ngũ, hình thể cao lớn nhất Tôn Hào bay nhào mà đến, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, mục tiêu trực chỉ Tôn Hào cổ. Tôn Hào tay trái mở rộng, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông bang một tiếng xuất hiện trên tay, trước người bỗng nhiên một lập, ngăn trở tiểu báo tử trùng kích lộ tuyến. Đông một tiếng, con báo đụng trúng Tôn Hào hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông. Tôn Hào nhất thời cảm giác một cỗ cường đại cùng cực lực lượng áp bách tại lá chắn vuông phía trên, toàn bộ thân hình không tự chủ được, hướng về sau rút lui không thôi. Lá chắn vuông tốc độ cao ma sát mặt đất, xoa ra trận trận hỏa quang, Tôn Hào nhanh lùi lại vài chục bước, lúc này mới một tiếng bạo hống, bang một tiếng đứng thẳng trên mặt đất. Trong lòng đống nhiên hãi nhiên đứng lên, Tôn Hào trong lòng tự nhủ, cái này tiểu báo tử tốt đại lực lượng, lấy chính mình bạch ngọc chiến thể chi lực, thế mà cũng về mặt sức mạnh kém xa, thế mà kém chút bị trực tiếp đụng bay. Cầm trong tay lá chắn vuông, Tôn Hào ngưng thần mà đối đãi, nhìn về phía trước. Trong đội ngũ, đều là cường đại phân thần lão quái, đều là thân kinh bách chiến nhân vật, cơ hồ là tiểu báo tử trùng kích Tôn Hào trong nháy mắt, mọi người cũng cùng nhau không khách khí chút nào xông tiểu báo tử phát động tiến công. Bàn bàn ngạc há mồm phun ra một thanh viêm nhiệt long tức, cách nhĩ đại mục vung ra một căn cự đại mục thùng, mà kèn kẹt kha lại ném ra một đạo màu lam nhạt nước âm. Chỉ có nữ lễ, như có điểm không có kịp phản ứng, ở bên cạnh chuẩn bị tiếp ứng Tôn Hào. Thần ma tuyệt vực bên trong, cái dạng gì khả năng đều có, nhìn không chút nào thu hút tiểu báo tử, lại lần nữa để mọi người giật nảy cả mình. Ba người phân thần đại năng cường đại công kích trong nháy mắt bao phủ bị lá chắn vung bắn ra tiểu báo tử. Tiểu báo tử toàn thân hơi hơi quần mình, đứng tại chính giữa, đón lấy ba vị phân thần nhất kích, bất quá, tựa như đối với nó tới nói, cái này ba đại công kích không gì hơn cái này, như vô sự, thân thể dốc hết ra động một cái, ba loại buông xuống ở trên người công kích nhào nhào không công mà lui, như là dốc hết ra cho bụi, cho dốc hết ra rơi trên mặt đất. Tiểu báo tử một cái vào người, lộn ngược ra sau, đứng tại một lùm bụi cỏ phía trên, nhắm ngay các tu sĩ nhe răng trợn mắt. Mấy cái tu sĩ nhìn nhau, trong lòng nhất thời trở nên nặng nề. Mới vừa tiến vào thần ma tuyệt vực, vừa mới gặp phải đối thủ thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu báo tử dị thú mà thôi, thế mà giống như này khó chơi, thần ma tuyệt vực, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Hào vắt óc tìm ngữ kế, suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ đến có cái gì dạng báo phẩm, lại có thể cường han đến tình trạng như thế, có thể xem mọi người công kích tại không có gì, cái này con báo không khỏi quá cường han điểm đi. Con báo hiển nhiên đem tu sĩ đội ngũ xem như chính mình đi săn người yêu. Riêng là đối khổ người lớn nhất Tôn Hào, tình hữu độc trùng, trong bụi cỏ, lại lần nữa vọt lên về sau, mặt đất nhảy mấy cái, cao cao luồn lên, tựa như tia chớp, lại hướng Tôn Hào công tới. Tôn Hào không cầu có công, nhưng cầu không qua, lại lần nữa cầm thuẫn lập địa, ngăn trở thân thể của mình ngay phía trước. Nhưng là lần này, tiểu báo tử tốc độ cực nhanh, mặt đất mang ra liên tiếp hư ảnh về sau, vòng qua Tôn Hào lá chắn vông, từ khía cạnh công tới. Tôn Hào trong lòng hơi động, đang chờ khu động phong độn thuật phiêu giật mở đi ra. Đầu vai tiểu hỏa, đống nhiên đứng ra, vang một tiếng, đụng trúng tiểu báo tử. Đụng, Tôn Hào khía cạnh một tiếng vang thật lớn, tiểu hỏa tiểu xảo thân thể nhất phi mà quay về, đứng tại Tôn Hào trên vai, miệng bên trong đối tiểu báo tử phát ra chi chi uy hiếp âm thanh. Tôn Hào đống nhiên giật mình, trong lòng hỏi, tiểu hỏa, ngươi không sao chứ? Tiểu báo tử có thể đem chính mình đâm đến bay lên, tiểu hỏa thực lực thế nhưng là so với chính mình yếu rất nhiều, dạng này đụng nhau, sợ là không dễ chịu đi. Ai ngờ tiểu hỏa cực nhanh tại Tôn Hào tâm lý nói ra, ta không sao à, ca, cái này tiểu báo tử thực lực không được tốt lắm, khí lực còn không có ta đại đâu, ngươi nhìn, đã bị ta đụng bay. Tôn Hào hướng đối diện nhìn lại, quả nhiên phát hiện, tiểu báo tử bị tiểu hỏa va chạm, đã như là bóng da đồng dạng bị phá tan, lộn mấy vòng, trên mặt đất áp đảo rất nhiều cỏ tươi về sau, lúc này mới tại một đoàn bụi cỏ thượng đứng vững, hai mắt thoáng có chút lấp lóe không yên mà nhìn xem Tôn Hào đầu vai tiểu hỏa, lộ ra từng tia chần chờ thần sắc. Trong đội ngũ, mấy cái tu sĩ cùng nhau lại là sững sờ. Giang Tiểu Sơn trên vai tiểu hỏa thử, đến tột cùng lại là cái gì phẩm loại, lại lợi hại như thế. Mọi người không làm gì được mảy may tiểu báo tử, thế mà bị tiểu gia hỏa trực tiếp đụng bay, dạng này thực lực, sợ là hất ra mọi người mấy con phố không ngừng a. Hắn tu sĩ ý nghĩ, Tôn Hào không biết, nhưng là biết rõ tiểu hỏa thực lực Tôn Hào, lại cảm giác được trận trận quỷ dị cũng không hiểu, tiểu hỏa tuy nhiên cũng đến phân thần, nhưng là, thực lực tướng so với chính mình, riêng là lực lượng tướng so với chính mình lại là kém cách xa vạn dặm không ngừng, hôm nay ngược lại tốt, chính mình so lực lượng không bằng tiểu báo tử, tiểu hỏa lại có thể toàn thắng. Cái này chung, chỉ sợ không phải thực lực quan hệ, mà chính là có khác biến cố. Quỷ dị thần ma tuyệt vực sự tình gì đều có thể phát sinh, nhưng là xuất hiện loại này tình hình chiến đấu, lại là để Tôn Hào thoáng bất ngờ. Cực nhanh suy nghĩ một chút, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, tiếp tục, này tiểu báo tử giao cho ngươi. Tiểu hỏa tại Tôn Hào trong lòng nói câu, tốt, ca, nhìn ta. Tiểu xảo hỏa hồng thân thể trên không trung lóe lên, tiểu hỏa hướng trong bụi cỏ tiểu báo tử bay nhào mà xuống, tốc độ cực nhanh. Tiểu hỏa nhất trảo tử vơ vét quá khứ. Nhìn lấy tiểu hỏa động tác, Tôn Hào trong lòng đột nhiên có loại hết sức kỳ quái cảm giác, cái kia chính là giờ này khắc này tiểu hỏa, tốc độ nhìn so bình thường phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Hỏa hồng tiểu thân thể tốc độ quá nhanh, đã đến mắt thường khó gặp cấp độ. Không chung chỉ kiến một đạo hồng ảnh tử sẽ qua, tiểu báo tử đã hoanh một tiếng, theo tiểu hỏa đụng vào nhau. Miêu ô miêu ô, tiểu báo tử phát ra có vẻ như con mèo nhỏ đồng dạng kêu thảm, trên thân thể mang theo một chùm mưa máu. Buồn bã trong tiếng kêu, hướng trong bụi cỏ cực nhanh chạy mà đi. Không ít bị nó xoa động trên lá cây, đều dính vào tinh hồng huyết tích. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này trong mắt mọi người hung hãn vô cùng tiểu báo tử đã tại tiểu hỏa trên móng vuốt, bị thương nặng. Tiểu hỏa một cái xoay người, chuẩn bị đuổi theo. Tôn Hào lớn tiếng kêu lên, tiểu hỏa, trở về, không cần truy. Tiểu hỏa phóng người lên, hồng sắc bóng người nhỏ bé lóe lên, đã rơi vào Tôn Hào đầu vai, ôm Tôn Hào cổ, thân mật cọ đứng lên. Ken kẹt kha thở dài một tiếng, cao giọng nói ra, tiểu sơn đại nhân lợi hại, không nghĩ tới ta đợi đều nhìn nhầm, đại nhân trên vai tiểu hỏa thử thế mà lại là hồng hoang dị chủng, lợi hại như vậy, bội phục bội phục. Ban ban ngạc cười khanh khách, khó trách ra ra để cho mình theo tiểu sơn ca đi vào một số, nguyên lai tiểu sơn ca thật sự là một thân bí mật, cẩu cẩu thần kỳ như vậy, tiểu hỏa thử thế mà cũng tốt không kém cỏi. Tôn Hào chất phác cười cười, thầm nghĩ đến, các ngươi tuy nhiên đánh bậy đánh bạ, biết tiểu hỏa chính là hồng hoang dị chủng. Xuất thân lai lịch đến, bất quá lần này, lại theo thực lực không nép một bên. Hai mắt nhìn về phía nữ lễ, Tôn Hào khờ nhưng nói nói, nữ lễ đại nhân, con sông này, mảnh này thảo nguyên, là lạ. Nữ lễ thân thể hơi chấn động một chút, nhìn về phía Tôn Hào, nhìn nhìn lại Tôn Hào trên vai biên mục cùng tiểu hỏa, trên đầu khăn lụa nhẹ nhàng địa rung động mấy lần, miệng thảo luận nói, thì ra là thế, ta thuyết làm sao lại như thế kỳ quái, tiểu sơn, chúng ta tiếp đó, muốn làm sao? Tôn Hào ngẫm lại. Đưa tay sờ sờ tiểu hỏa ấm áp ra lông, miệng thảo luận nói, tiểu hỏa, còn có tiểu giáp giận không, có chuyện, triệu mấy cái đi ra, tiến thảo nguyên mở đường. Tiểu hỏa nhu hòa thanh âm từ tâm truyền đến, còn có A, K, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta cái này chiêu chúng nó đi ra. Nha đầu này, không có một tia năm đó làm hỏng bị vạch trần mà không có ý tứ giác ngộ, Tôn Hào không khỏi nhịn không được cười lên, miệng thảo luận nói, cũng không cần quá nhiều, quan trọng không muốn đi tán, ngươi muốn khống chế tốt. Tiểu hỏa ân một tiếng. Thân thể hơi hơi run run, mấy cái nhỏ bé vô cùng tiểu giáp giận từ trên thân xuất hiện, tiểu hỏa miệng bên trong chi chi đều, tiểu giáp giận nhóm làm hai đội, hướng bùi cỏ bên trong chui vào. Ban ban ngạc cùng kèn kẹt kha trong lòng hơi hiếu kỳ, không biết cái này hai đội tiểu con giận có thể có làm được cái gì. Nhưng là cũng không lâu lắm, bọn họ kinh ngạc vô cùng phát hiện, toàn bộ bình tĩnh thảo nguyên theo tiểu con giận nhóm tiến vào hoàn toàn rung chuyển. Rất nhiều ẩn tàng chung một số kích thước không lớn dị thú gà bay chó chạy. Thành quần kết đội địa từ trong bụi cỏ kinh hoàng địa trốn đi thật xa, tựa như là hồng hoàng cự thú tại sau lưng truy đuổi chúng nó. Tiểu hỏa cũng đối con giận chiến tích biểu thị kinh ngạc vô cùng, cái to nhỏ miệng đứng tại Tôn Hào trên vai, thật lâu không thể khép lại. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1879, nhận biết điên đảo. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Có giáp giận mở đường, đội ngũ dọc theo sông đi ngược dòng nước. Lại là cơ bản không có nhận cái gì quấy nhiễu. Biên mục tuy nhiên cảm thấy ly kỳ cổ quái, bất quá miệng ngậm lấy đoạn mục, trong lòng càng không ngừng nghĩ, các ngươi ghét bỏ ta nhau nhau, các ngươi càng chạy càng xa, ta liền không nói, ta liền không nói. Hắn mấy cái tu sĩ, cũng dần dần phẩm xuất vị đạo đến, ngân hà đổ ngược khu vực bên trong, tựa như hết thảy đều có chút khác thường, tình huống khá là quái dị, bàn bàn ngạc há mồm muốn nói, nữ lệ trầm thấp nói ra, tất cả mọi người dùng nhiều tâm, không nên tùy tiện phát biểu ý kiến, đúng, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, không muốn quá chủ quan. Trong đội ngũ các tu sĩ cùng nhau sững sờ, bắt đầu suy nghĩ chung vị đạo, mọi người đều an tĩnh lại, đi theo tiểu giáp giận về sau, giữ im lặng, nhanh chóng hướng về phía trước. Qua một lúc sau, bàn bàn ngạc tìm tới đề tài, mở miệng hỏi, tiểu sơn tông sư, có thể thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Cứ như vậy chạy vội thật là thẳng nhàm chán, trò chuyện, giao lưu trao đổi cũng tốt, Tôn Hào trên mặt lộ ra khở nhiên nụ cười, không nên khách khí, ngạc long nữ có lời gì, xin chỉ giáo. Bàn bàn ngạc mở miệng linh giáo dược tề thuật. Bàn bàn ngạc mới mở miệng, Tôn Hào nhất thời ước chừng biết nàng dược tề thuật đẳng cấp, không hổ là bàn bờ sông đại tông sư dòng chính hậu nhân, bàn bàn ngạc hẳn là cũng có đại sư cấp bậc dược tề thuật. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh, không lâu sau đó, phía trước hoàn cảnh xuất hiện biến hóa, thảo nguyên biến thành cao sơn, đi ngang qua thảo nguyên thiên hà, chính là từ trên núi cao chạy xuống. Theo mọi người trên đại lục nhận biết lược có khác biệt là, phổ thông dòng sông hẳn là càng tiếp cận ngọn nguồn đường sông càng hẹp, nhưng là thiên hà lại hoàn toàn khác biệt, đường sông thế mà càng biến càng lớn, từ cao sơn bên trong chạy đến, thoạt nhìn là lộng lẫy mà bao la hùng vĩ. Trên núi cao mọc đầy cao lớn không biết tên cây cối, rậm rạp trong rừng rậm, nhìn một cái, đủ loại sinh vật mười phần phồn vinh, mọi người đến, hù dọa một trận phi điểu, chung một số, không nói hai lời hướng đội ngũ phát động tiến công, tiểu hỏa giáp giận sông đi lên. Không chút nào thu hút, cơ hồ là mắt thường khó gặp giáp giận, để nhìn hung hãn vô cùng phi điểu quá sợ hãi, quay đầu cực nhanh bỏ trốn mà đi. Theo dòng sông trong rừng rậm một bên mặc được. Cũng không lâu lắm, mọi người phát hiện một mặt nho nhỏ mạng nện, một cái chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay chi chu tấm lưới săn bắt, mà một cái chừng ra nga đại tiểu phi điểu bị mạng nhện cuốn lấy, dãy rùa không nghỉ, ngay tại mọi người mí mắt dưới bị chi chu cầm mạng nhện cho trói lại. Một cái tiểu giáp giận anh dũng hướng chi chu tiến lên. Chi chu tựa như hoảng sợ kêu to một tiếng, há mồm khẽ hấp, đem chính mình mạng nhện thu tiến trong bụng, cũng không quay đầu lại, cực nhanh chạy. Không có chạy ra bao xa, đón đầu gặp được một cái tiểu phi muỗi, ngay tại mọi người mí mắt dưới, hẳn là song khắc tiểu phi muỗi chi chu đã bị tiểu phi muỗi một chút bắt lấy, sẽ thành hai nửa. Ăn như do cuốn. So tiểu phi muỗi càng nhỏ hơn giáp giận sông đi lên. Tiểu phi muỗi tựa như gặp phải thiên địa, nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Một đường tiến lên, mọi người thấy một số theo chính mình nhận biết hoàn toàn tương phản đồ, vật. Nói thí dụ như, đại thụ thế mà cắm rễ tại tiểu mục dây leo trên thân, cũng nói thí dụ như, thanh hoa thế mà người mang lục giáp, còn nói thí dụ như, ong mật thế mà nuôi chó gấu giúp mình nướng mật. Không có không nhìn thấy, chỉ có nghĩ không ra. Rất nhiều hiện tượng hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận biết, mà mọi người cũng khắc sâu cảm giác được, ở chính giữa hư muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đại năng tu sĩ, lúc này hoàn toàn trở thành trong rừng rậm, những tiểu tử kia trong mắt di động thì khố, rất nhiều tiểu đông tây đối năm cái đại năng tu sĩ nhìn chằm chằm. Nếu không phải giáp giận đầy đủ nhỏ, mà tiểu hỏa tự dưỡng giáp giận số lượng vẫn còn tương đối nhiều, có thể uy hiếp ở xung quanh tiểu đông tây lời nói, đoán chừng mọi người lúc này đã lâm vào trong khổ chiến. Mà lại, căn cứ đối chiến tiểu báo tử kinh lịch đến xem, mọi người chiến cục cũng chưa chắc hội tốt hơn. Thần ma tuyệt vực bên trong, lớn nhất đại nguy hiểm, khả năng vẫn là loại này quỷ dị khó dò pháp tắc hạn chế, người nào sẽ nghĩ tới, đội ngũ tiến thần ma tuyệt vực về sau sẽ gặp phải như thế kỳ hoa tình huống. Một thân năng lực, hoàn toàn không có đất dụng võ, loại này áp chế, liền nữ lệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đoán chừng chí ít cũng phải vu vương cường đại như vậy hợp thể đại năng mới có thể có biện pháp lẩn tránh loại này trực tiếp pháp tắc áp chế. Tu vi hơi thấp, liền không thể không dựa theo quy tắc tới. Khó trách thần ma tuyệt vực hung danh hiển hách, nguyên lai có đủ loại quỷ dị pháp tắc, để tiến đến tu sĩ khó chịu vạn phần, coi như ngươi có năng lực cũng không phát huy ra được, ngược lại nói không chừng không cẩn thận liền sẽ trực tiếp vẫn lạc chung. Quá quan thần ma tuyệt vực, cần không chỉ là thực lực, khả năng còn có các phương diện năng lực, bên ngoài thêm một chút điểm vật khí. Đảo giải ngân hà loại này khu vực bên trong, nếu không phải tiểu hỏa vừa lúc bồi dưỡng đại lượng tiểu giáp giận, mọi người thời gian cũng sẽ không tốt như vậy qua. Đương nhiên, có Tôn Hào tại, cho dù là tiểu hỏa không có xuất hiện, cửa này cũng có biện pháp quá khứ, bất quá đến lúc đó, quá quan biện pháp liền so sánh xấu hổ, nói không chừng liền phải biên mục ra sân tú nhất tú nó này kỳ hoa phát xạ nghi thức. Muốn nói nhỏ, Tôn Hào cảm thấy, khả năng không có cái gì có thể so sánh biên mục nòng nọc nhỏ còn muốn nhỏ tồn tại. Hiện trường thế nhưng là có nữ lễ cùng ngạc lòng nữ hai đại nữ tu, thật phải vận dụng biên mục chiêu thức, liền quá bất nhã xem. Cũng may biên mục gia hỏa này còn không nhìn ra trung ẩn tàng kết quả, bằng không, đoán chừng lúc này đã nhanh để địa phát xạ, gia hỏa này tốt nhất biểu hiện, đê tiện lại cao, sự tình gì đều có thể làm được. Đội ngũ dọc theo đại sơn không biết tiến lên bao lâu. Thẳng tiến càng sâu, phía sau cái mông đi theo tiểu đông tây càng ngày càng nhiều, tựa như là một đám chó dữ, đối một đoàn di động mỹ thực nhìn chằm chằm. Tiểu hỏa phái ra mấy đoàn tiểu giáp giận, chung quanh xua đuổi lấy những này rình mò giả, bảo hộ lấy đội ngũ không ngừng tiến lên. Ước chừng hơn một tháng, để mọi người mười phần ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh, mọi người đi vào thiên hà ngọn nguồn, nhưng là, thiên hà nơi phát nguyên thế mà không phải đỉnh núi cao, mà chính là vực sâu vạn trượng, toàn bộ thiên hà không phải từ trên hướng xuống chảy, mà chính là hoàn toàn cho đảo lại. Tốt ta, mọi người minh bạch, đầu này thiên hà hắn căn bản liền không bình thường. Tìm tới thiên hà ngọn nguồn, nhìn về phía không biết sâu bao nhiêu thâm uyên, nhìn lấy từ trong vực sâu buôn đằng mà xuất bọt nước đoá đoá thiên hà, mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Đứng tại thâm uyên trước đó, nữ lễ trầm ổn như núi, Tôn Hào như có điều suy nghĩ, bàn bàn ngạc cùng kèn kẹt kha như mày, cách nhĩ đại một ngược lại tốt, gia hỏa này đã không đối với mình sức phán đoán ôm bất luận cái gì ảo tưởng, dù sao liền nghe nữ lễ cùng Giang Tiểu Sơn, chính mình không cần nghĩ quá nhiều. Sau nửa ngày, nữ lễ giơ ngón tay lên, hướng lên nhất cử. Tôn Hào đưa tay, hướng phía dưới nhất cử. Nữ lễ sững sờ, Tôn Hào lại giơ ngón tay lên, hướng lên giơ lên, sau đó, thượng hạ, nâng mấy lần. Nữ lễ hiểu được, nhìn về phía trong đội ngũ hắn tu sĩ, trầm thấp nói ra, các ngươi hiện tại, cái gì cũng không cần nghĩ, tại Tiểu Sơn đứng trước mặt tốt, để Tiểu Sơn đá các ngươi xuống dưới chính là. Đội ngũ ba người hắn nhanh chóng gật đầu, bọn họ ngược lại là biết một số then chốt, nhưng là, chính như nữ lễ nói, bọn họ thực không thể nghĩ đến quá rõ. Loại địa phương này, minh bạch cũng là không hiểu, không hiểu nói không chừng phải thật minh bạch, vậy cứ như thế. Nữ lễ gật gật đầu, nhìn về phía bản bản ngạc nói ra, ta hiện đang hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn không chút nghĩ ngợi trả lời ta, tốc độ phải nhanh, Tiểu Sơn chuẩn bị kỹ càng. Bàn bàn ngạc cùng Tôn Hào cùng nhau gật đầu. Nữ lễ chậm rãi mở miệng hỏi, Tiểu Ngạc, ngươi cảm thấy ta nên đi thượng nhảy vẫn là nhảy xuống. Bàn bàn ngạc chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên là đi lên. Tôn Hào bay lên một chân, đem nữ lễ đá xuống thâm nguyên. Bàn bàn ngạc quá sợ hãi, Tiểu Sơn đại nhân, ngươi hẳn là đi lên đá. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào bay lên một chân, đá vào nàng ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, đưa nàng cũng đá xuống thâm nguyên. Nữ lễ cùng bàn bàn ngạc thân thể trên không trung hơi hơi lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kèn kẹt kha cùng cách nhĩ đại một cùng nhau giật mình, trong lòng tự nhủ Tiểu Sơn đại nhân dạng này cũng quá trò đùa đi. Tôn Hào không chờ bọn hắn nói chuyện, đưa tay nhổ biên mục miệng bên trong đoàn mục, hỏi, biên mục, ngươi thấy thế nào? Biên mục gâu gâu kêu to, các ngươi đi phản, không đúng. Biên mục thanh âm vẫn chưa hoàn toàn vừa dứt, Tôn Hào cực nhanh xông về trước xuất, tốc độ quá nhanh, lực lượng to lớn, để Tôn Hào trước người kèn kẹt kha cùng kèn kẹt đại một không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, đã tại Tôn Hào thôi động phía dưới, cùng nhau xông về trước xuất bờ sông, hướng vách núi chi rơi xuống. Mấy người thân thể xông ra, không trung nhàn rỗi lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Bên bờ sông bên trên, một số tiểu phi trùng bay tới, vây quanh mọi người biến mất phương hướng, ong ong vang lên không ngừng. Cửu luyện quy tiên 25-25604, cửu luyện quy tiên. Chương 1880, ai có thể nhỏ nhất? Một mảnh cùng loại không chết chi địa hoang nguyên bên trong, một trận gợn sóng hiện lên, Tôn Hào xuất hiện trên không trung, lập tức, cách nhị đại mục, kèn cách kha, bàn bàn ngạc cùng nữ lễ tuần tự xuất hiện. Mà lúc này, biên mục tiếng kêu to, đã hô xong đi phản, trong nháy mắt lại vừa vặn hô, các ngươi thế mà đi đúng. Ngay tại biên mục loại này trong tiếng kêu to, mọi người rơi vào hoang nguyên phía trên. Bàn bàn ngạc bạch Tôn Hào liếc một chút. Vừa mới Tôn Hào đạp nàng một chân tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng không nhẹ, nàng cũng là không nghĩ tới, Tiểu Sơn đại nhân sẽ trực tiếp đặt chân đạp nàng cái mông, còn đau nhức. Bất quá, rơi vào hoang nguyên về sau, nàng nghe được biên mục gâu gâu kêu to, ngược lại là hiểu được là chuyện gì xảy ra, bất quá, y nguyên sắc mặt thoáng đỏ bừng bạch Tôn Hào liếc một chút. Vô luận nói như thế nào, long nữ cái mông có thể là không thể tùy tiện đá, cái này theo bị đùa giỡn không có cái gì hai loại. Tôn Hào đối bàn bàn ngạc khờ nhiên cười cười, không có giải thích, sự cấp toàn quyền, chỉ có thể dạng này, lại nói, tất cả mọi người là lao quái vật, một chút chi tiết nhỏ khi sẽ không quá trọng yếu, không cần thiết tính toán chi ly. Nữ lễ thanh âm ngược lại là mười phần bình tĩnh, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn quả nhiên lợi hại, ta đang suy nghĩ Tiểu Sơn chính mình như thế nào mới có thể tới đây chứ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà một cái không tệ địa đều cho làm tới. Tôn Hào khờ nhiên vừa cười vừa nói, nhờ có chó chết hỗ trợ, nếu như Tiểu Sơn đoán không lầm, chúng ta rốt cục tại chó chết trợ giúp dưới, tìm tới Vu Vương chính xác phương hướng, nói không chừng không bao lâu nữa, liền sẽ tiến vào tử vong nguyên tử xạ tuyến khu vực bên trong. Ken kẹt đại mục bây giờ còn có chút mơ hồ, không khỏi nhìn về phía biên mục, miệng bên trong hỏi, thần cẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Biên mục mở lớn miệng chó, cái mũi rút ra lại rút ra, ủ rũ cúi đầu nói ra, thật đúng là cái phương hướng này, thật đúng là cái phương hướng này, thế nhưng là thánh vương, ở bên trong thời điểm, ta vẫn cho rằng, các ngươi đi nhầm, quái, quái, cẩu cẩu bị cuốn hồ đồ, thánh vương, đáng thương ta đi, ta muốn cái chết rõ ràng. Nói xong, biên mục trầm vó, lại trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Chó chết đảo là có tí khôn vặt, gọi Tôn Hảo tại giang lúa bộ tộc thời điểm thánh vương xưng hô, không có lối ra cũng là Tôn lão đại, Tôn Hảo nhịn không được cười lên. Nữ lễ nhu hòa nói ra, ngân hà đổ ngược hẳn là một loại mười phần quỷ dị điên đảo nhận biết kỳ lạ chẳng cảnh, rất nhiều người cho rằng là đúng, ở bên trong, cái kia chính là sai lầm, nếu như ta đoán không tệ, ngay tại đi ra trước một khắc, biên mục ngươi còn tại cho là chúng ta chạy sai phương hướng, mà Tiểu Sơn lúc này đem chúng ta toàn bộ lấy ra, cho nên chúng ta liền chạy đúng. Biên mục vuốt cho chỉ mình cái mũi, vạn phần không tin nói ra, thế mà thật đúng là ta biên mục công lao. Choáng, Thánh Vương, ngươi lại khi dễ cẩu cẩu, lợi dụng cẩu cẩu đạt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích. Bất quá. Các ngươi làm sao biết bên trong có cái gì không đúng sao? Ta làm sao hoàn toàn không có nhìn ra dị thường đến? Là các ngươi quá thông minh đâu. Vẫn là biên mục quá ngu. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, biên mục trên người có hứa bao nhiêu thần kỳ địa phương, nói không chừng. Nó tại ngân hà đổ ngược khu vực bên trong căn bản liền sẽ không nhận quy tắc áp chế, nó nhìn thấy, cảm nhận được, theo mọi người có bản chất bất đồng, nó sẽ có các loại không hiểu, khả năng mới thật sự là bình thường. Hắn ba cái tu sĩ cùng nhau mỉm cười, tại ngân hà đổ ngược khu vực, bọn họ ngược lại là nhìn ra rất nhiều dị thường, mặc dù không có Tiểu Sơn cùng nữ lệ muốn như thế thấu triệt, nhưng cũng 8-9 phần 10, bây giờ kết hợp nữ lệ một phen, mọi người ngược lại là trong nháy mắt minh bạch sự kiện tiền căn hậu quả, cậu cậu hiện đang mơ hồ không hiểu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ cậu cậu là thật quá ngu. Tôn Hảo sờ sờ biên mục đầu, thấp giọng nói ra, không phải chúng ta thông minh, cũng không phải biên mục xuẩn, bất quá là biên mục cái mũi chân thực vô cùng lợi hại, nhìn thấy đều là thật sự, ngửi được đều là chính xác, cho nên, khó mà phát hiện trung dị thường mà thôi. Tôn Hảo trên vai, tiểu hỏa cũng chi chi gọi vài tiếng. Biên mục nghe vậy, tinh thần thoáng phân chấn, trong mắt chuyển vài vòng, gâu gâu kêu lên, hảo hảo, bất kể như thế nào, biên mục ta đều lập xuống công lao hắn mã. Gâu gâu, vốn cậu không hổ là thiên hạ đệ nhị cậu, thật sự là đẹp trai ngốc, đi đến chỗ nào sáng. Đợi mọi người thoáng thói quen một chút mới nhất hoang nguyên hoàn cảnh, nữ lệ an bài mọi người bốn phía lân cận dò xét một phen, ra kết luận, chỗ này xác thực cũng là Vu Vương xâm nhập tử vong nguyên tử xạ tuyến khu vực. Chỉ bất quá, không biết Vu Vương đến đi vào bao xa, mọi người cần muốn thế nào tài năng tìm được. Tôn Hào hỏi một chút biên mục, biết được Vu Vương chỗ phương vị, nhưng là cụ thể có bao xa. Biên mục lại nói không nên lời như thế về sau, chỉ nói không gần. Vu Vương nghiên cứu hư thực lực cao cường, có thể đi xa một chút, cũng rất bình thường. Nữ lịch thiệp biên mục tìm tới chính xác tiến lên phương hướng về sau, bắt đầu tổ chức đội ngũ, dần dần hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Tiến vào thần ma tuyệt vực chi về sau, theo vào trong một bên không ngừng thẳng tiến, nữ lệ thông suốt phát hiện một sự kiện thực, trong đội ngũ có Giang Tiểu Sơn cái này ma tử, tựa như tốc độ tiến lên độ an toàn đều để bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tuần tự xông xáo qua thần ma tuyệt vực hai đại ngoại tầng chẳng cảnh, Tiểu Sơn bất hiện sơn bất lộ thủy, nhìn như không có biểu hiện ra quá nhiều năng lực, nhưng lại vừa đúng địa giải quyết đội ngũ lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Suy nghĩ một chút liên tiếp tới cái này hai đóng, nữ lệ trong lòng không khỏi trận trận mồ hôi lạnh. Nếu không phải Tiểu Sơn, cái này hai đóng chắc chắn sẽ không tốt như vậy qua, nói không chừng, đội ngũ còn ham ở chính giữa một cửa đi lêu lỏng, càng có khả năng rất lớn đội ngũ đã xuất hiện thương vong. Xem ra. Mang lên Tiểu Sơn, không phải mình đang chiếu cố hắn, ngược lại là hắn đang trợ giúp đội ngũ vượt qua nan quan. Bất quá tiếp đó, đến tử vong nguyên tử xạ tuyến khu vực, Tiểu Sơn cái này hình thể sợ sẽ tương đương ăn thiệt thòi. Đội ngũ tốc độ cực nhanh hướng trước thẳng tiến 3 ngày có thừa, phía trước, bụi mênh mông, hai màu trắng đen trong đồng hoang, bắt đầu xuất hiện cấp thấp nhất bất tử chiến sĩ hoạt động. Đồng thời, ám tử sắc ánh sáng cũng bắt đầu thưa thất địa tựa như tia chớp ở trong vùng hoang dã, ngẫu nhiên xuất hiện. Nữ lệ đứng ở trong vùng hoang dã, nhìn về phía trước, miệng bên trong nhẹ nói nói, tử vong nguyên tử hoàn toàn không có dấu hiệu, có thể lục lọi ra đến quy luật cũng chỉ có một cái, cũng là tu vi càng cao, càng dễ dàng lọt vào công kích, luyện khí tu vi nếu là đạt tới hợp thể kỳ, sau khi đi vào, liền không bình thường khó chịu, phân thần tu sĩ đi vào, ngược lại là không có tượng từ như sắt thép hấp dẫn tử vong nguyên tử. Theo nữ lệ giảng giải, mọi người dần dần minh bạch tử vong xạ tuyến một ít quy luật, không có dấu hiệu. Mang ý nghĩa liền mười phần khó mà đề phòng, mang ý nghĩa bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào bị bắn trúng. Đương nhiên, đến phân thần đại năng tu vi, bị một chùm tử vong nguyên tử bắn trúng cũng sẽ không lập tức chí mạng. Chỉ bất quá, dựa theo nữ lệ giới thiệu, tu sĩ bị tử vong nguyên tử bắn trúng về sau, phương pháp tốt nhất cũng là không chống cự, dùng tự thân luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, chậm rãi tiêu hóa, chỉ cần trong thời gian ngắn không bị ba bó trở lên tử vong nguyên tử đồng thời bắn trúng lời nói, ngược lại là tương đối an toàn. Nhưng nếu như bị bắn trúng ba đạo, phân thần tu sĩ liền rất lợi hại gian nan, bốn đạo thời điểm, phân thần tu sĩ cơ bản liền sẽ không chống đỡ được mà phi hôi yên diệt. Thế nào bị càng ít tử vong nguyên tử bắn trúng, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp cũng là hai cái, một là kịp thời tránh né, hai là tận lực giảm bớt chính mình khả năng bị bắn trúng thể thân thể. Tử vong nguyên tử tốc độ cực nhanh, một khi ở bên người bạo phát, tránh né đứng lên có độ khó rất cao. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tiến vào tử vong nguyên tử khu vực phương pháp tốt nhất cũng là làm mọi thứ có thể để thu nhỏ chính mình hình thể, để mình có thể càng ít địa giảm bất bị công kích tỷ lệ. Hiện trường tu sĩ bên trong, Tôn Hào chính là điển hình man tộc thân thể, cao lớn như núi, kích cỡ thể tích đều là hắn mấy người gấp bội, xông xáo tử vong nguyên tử khu vực chính mình liền tương đương ăn thiệt thòi. Nữ lễ giải thích xong tử vong nguyên tử khu vực đặc tính về sau, nói với Tôn Hào, Tiểu Sơn, trong chúng ta, số ngươi nguy hiểm nhất. Không biết có biện pháp nào không trở nên càng nhỏ một chút đâu. Tôn Hào chất phác cười cười, ừm, có chút biến tiểu thủ đoạn, bất quá, nữ lễ đại nhân, Tiểu Sơn muốn hỏi một chút, tử vong nguyên tử sẽ không công kích bên trong bất tử chiến sĩ sao? Nữ lễ lắc đầu, miệng bên trong giải thích, không, cũng sẽ công kích, bất quá, tử vong nguyên tử đối bất tử chiến sĩ tới nói, thì tương đương với linh hồn chất dinh dưỡng, bị tử vong nguyên tử đánh trúng, đối bất tử chiến sĩ tới nói, ảnh hưởng không lớn. Tôn Hào gật gật đầu. Tiểu Sơn minh bạch, như vậy đi, các ngươi trước thử một lần, ta căn cứ các ngươi biến hóa tình huống, lại đến quyết định ta biến hóa phương hướng đi. Nữ lễ nhìn về phía trong đội ngũ hắn tu sĩ, thấp giọng nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một khỏa sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tách ra nhu hòa lang quang, chiếu xạ ở trên người nàng, một làn khói xanh bốc lên, nàng thân thể lắc mình biến hóa, hóa vì một con trắng nõn con thỏ nhỏ, trên cổ. Còn hệ một đầu cùng với nàng khăn che mặt 10 phần cùng loại khăn quàng cổ. Đổi mới nhanh nhất, không tổ buộc duyệt mời. Chương 1881, ai có thể nhỏ nhất? 2. Chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo điểm kích siêu tầm đến mặt bàn. Biên mục gâu gâu kêu to lên, há, con thỏ nhỏ, nữ lễ đại nhân, ngươi thế mà biến thành khả ái như thế con thỏ nhỏ, thật sự là quá ngoài ý muốn. Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến âm thỏ Hàn Ngọc Kình, rất có thể. Nữ lệ cũng là cụ tượng hóa chính mình em thỏ, hóa thân thành con thỏ bộ dáng, nàng cái này hình thể, thật đúng là biến nhỏ rất nhiều, an toàn rất nhiều. Con thỏ nhỏ trên mặt hiện ra nhân tính hóa hòa ái nụ cười, thanh âm nhu hòa nói ra, được, tất cả mọi người bắt đầu đi, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trở nên càng nhỏ càng tốt, Tiểu Sơn ngươi lưu đến sau cùng đi. Phân thần kỳ đại năng, riêng là phân thần đỉnh phong cấp bậc đại năng tu sĩ, trên cơ bản đều có một ít cường đại thủ đoạn, mà nam nữ vu tộc truyền thống tu luyện kinh lịch bên trong. Phân thần kỳ phần lớn chọn nguyên thần 5 điểm cùng nguyên thần 7 phần ở giữa tấn cấp hợp thể. Đây cũng là mang ý nghĩa, hiện trường tu sĩ, phần lớn hẳn là đều có mấy loại phân thần hóa thân, chung bất định liền có hình thể nhỏ bé tồn tại. Dưới tình huống bình thường, phân thần hóa thân đều so sánh bí ẩn, tu sĩ bình thường sẽ không tùy tiện bày ra, nhưng là hiện tại, hoàn cảnh cần, lại nói hiện trường đều là người trong nhà, nữ lê cũng dẫn đầu xuất ra giữ nhà tuyệt kỹ, hắn tu sĩ cũng liền không lại rụt rè, cách nhi đại mục nói ra, ta tới trước. Cổ tay hơi rung, trong tay cũng xuất hiện một cái trận bóng, theo nữ lễ một dạng biện pháp, lắc mình biến hóa, lại là hóa thành một đoạn hết sức kỳ quái, mang một cái táo đầu, chỉ có cao hơn một thước đoạn mục, nhìn, so nữ lễ còn phải nhỏ hơn nhiều. Nhìn thấy cách nhĩ đại mục loại này buồn cười tạo hình, biên mục cười đến rút gân, thở không ra hơi nói, chết cười cậu, chết cười cậu. Cách nhĩ đại mục không chấp nhặt với cho chết. Ken Kẹt Kha cũng là điển hình nam vu tộc chiến sĩ, nhưng là biến thân biện pháp lại hoàn toàn khác biệt. Hắn vô dụng chính mình trận bóng biến thân, mà là chân chính địa lắc mình biến hóa, hẳn là vận dụng chính mình phân thần hóa thân chi thuật, biến thành một cái so con thỏ nhỏ hơi lớn bờ sông ứng, ngạo nghệ đứng tại hoang nguyên phía trên. Biên mục hấp tấp chạy tới, so tài một chút kích cỡ, phát hiện mình so bờ sông ứng khỏe mạnh không ít, nhất thời đắc ý phi phàm. Ban ban ngạc thứ hai đếm ngược cái biến thân. Chỉ chốc lát, mặt đất xuất hiện một đầu toàn thân trắng như tuyết bốn chân tích dịch, so con thỏ cũng phải ít hơn, hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong. Riêng là ngựa nhìn lấy chính mình bọn người thu nhỏ về sau cao lớn như núi Tôn Hào, đôi mắt nhỏ bên trong, càng là tràn ngập hiếu kỳ. Biên mục hết sức tò mò, từ Tôn Hào trên vai nhảy xuống, đứng đang thay đổi thân thể mấy cái đại năng trước mặt, nhìn xuống mấy cái tiểu bất điểm, đắc ý gâu gâu kêu to, gâu gâu, hiện tại, ta biên mục biến thành các lão đại của ngươi, cùng ta biên mục cùng một chỗ, ta cam đoan các ngươi nổi tiếng, uống say. Nữ lễ không chấp nhặt với chó chết, thỏ con trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, ngưỡng vọng Tôn Hảo, thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn, đến lượt ngươi. Ngươi tận lực thu nhỏ đi, thực sự không được, ngươi có thể ở ngoại vi đảo quanh, liền không nên tiến vào quá sâu. Tôn Hảo khờ nhiên cười gật đầu, đưa tay xách lên biên mục lỗ thai, đặt ở chính mình trên vai, bắt đầu lắc lư thân thể mình. Tôn Hảo đã hoàn thành thất phách hồn hóa, ấn đạo lý, sông sáo tử vong nguyên tử tốt nhất hóa thân quả thật là quỷ phách, bởi vì quỷ phách bản thân liền có tử vong thuộc tính, nói không chừng hóa thân quỷ phách về sau, Tôn Hảo căn bản liền không sợ tử vong nguyên tử. Nhưng là không chết chi hồn ở chính giữa hư lại tương đối chướng mắt cùng kiên kỵ, một khi Tôn Hảo hóa thân không chết, đoán chừng cái này mấy người đồng bạn coi như miệng bên trong không nói, trong lòng cũng hội hơi bất an. Tôn Hảo cũng có thể lựa chọn hóa thân diệt thế kim tằm, hóa thân về sau hình thể khả năng so thuần trắng tiểu tích dịch còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Nhưng là Tôn Hảo suy nghĩ về sau, che giấu mình hóa thân diệt thế kim tằm năng lực, mà chính là quyết định cầm diệt thế kim tằm bản mệnh thần thông hóa tiểu đến thử một lần hiệu quả. Tôn Hảo thân thể mỗi lắc động một cái, liền thu nhỏ một vòng, không đến thời gian qua một lát, cao lớn như núi khỏe mạnh thân thể bay sắp biến thành theo nam nữ vu tộc hình thể không sai biệt lắm trình độ, cũng chính là Tôn Hảo bản thể chân thực nhân tộc hình thái. Trên thực tế đến loại này hình thái Tôn Hảo cũng không có tốn hao bất luận cái gì khí lực, bởi vì cái này nguyên bản là Tôn Hảo. Đến lúc này, Tôn Hảo lúc này mới bắt đầu tránh thức hóa tiểu. Như là mặt đất có phế ước, Tôn Hảo thân hình khổng lồ hướng mặt đất co vào mà đi. Thân kỳ là, lúc này, Tôn Hảo đầu vai tiểu hỏa cùng biên mục, cũng đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ, dựa theo Tôn Hảo thu nhỏ thân thể tỷ lệ, y nguyên đứng tại Tôn Hảo đầu vai, đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ co lại nhỏ lại. Biên mục u ám tâm lý ý tưởng bên trong loại kia chính mình sẽ trực tiếp đem Tôn Hảo đè sấp dưới lý tưởng hóa trạng thái rất tiếc nuối không có phát sinh, không đến một hồi, Tôn Hảo đã hoàn toàn biến thành so thỏ trắng nhỏ còn muốn nhỏ một số tiểu hải nhân. Mà biên mục cùng tiểu hỏa y nguyên đứng tại Tôn Hảo trên vai, cái kia chính là nhỏ đến không thể lại tiểu. Biên mục trong nháy mắt có chút ủ rũ, thật ghê tởm Tôn lão đại, thế mà đem chính mình cũng cho thu nhỏ. Con thỏ nhỏ nữ lễ cúi thấp đầu, hiếu kỳ vạn phần dò xét tiểu nhân Tôn Hảo, miệng thảo luận nói: Tiểu Sơn quả nhiên là có chút thủ đoạn, khó trách có thể từ hạ độc chết vực yên ổn trở về, mang về không chết sống tính hỏa, lại là bổn tọa xem nhẹ ngươi, có ý tứ, không nghĩ tới vóc người cao nhất lớn nhất Tiểu Sơn, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể biến thành vóc dáng nhỏ nhất Tiểu Sơn, lợi hại. Tiểu Tích Dịch, Tiểu Bình Quả Lít Lệ Apple còn có hơi lớn một chút bờ sông mắt ưng trùng cũng lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ, cái này đại ma tử, thế mà có thể so với chính mình trở nên càng nhỏ hơn. Hơn nữa còn là loại kia nhìn không ra bộ dạng thủ đoạn, thật sự là người không thể xem bề ngoài, man tử không thể suy nghĩ. Riêng là nữ lễ lời nói, cũng làm cho mấy cái người phân thần đại năng trong lòng hơi kinh hãi, sông sáo hạ độc chết vực yên ổn trở về, mang về không chết sống tính hỏa. Lúc này, nữ lễ thuyết lời nói này ý tứ đã làm cho nghiền ngẫm, có phải hay không tại nói cho mọi người tại sao lại đem Tiểu Sơn đại nhân bài vị định cao như vậy sao? Cũng đúng nha, tiến đến thần ma tuyệt vực về sau. Tiểu Sơn đại nhân tu vi tuy nhiên không lộ vẻ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, ngược lại là xác thực đáng giá mọi người tôn kính. Chỉ bất quá, lúc này nhìn lấy Tôn Hảo, mấy cái hình thù kỳ quái tu sĩ trong lòng cùng nhau có một ý tưởng, Tiểu Sơn đại nhân cái này man tử, thật sự là quá kỳ hoa, nhìn ngu ngơ, nhưng tuyệt đối là giả khở, giả hoạt thật to a. Biên mục củ rũ bình thường sẽ không vượt qua ba hơi, lúc này đã khôi phục nguyên khí, nhìn lấy chung quanh những tu sĩ này. Lại bắt đầu gâu gâu kêu to lên, có ý tứ, nhìn xem các ngươi hiện tại bộ dáng, chết cười cầu, con thỏ, Tích Dịch, bờ sông ưng, táo. Trận này dung, thế mà sông sáo thần ma tuyệt vực, thật sự là chết cười cầu. Tiểu hình Tôn Hảo trên mặt y nguyên có chất phát nụ cười, Tiểu Sơn đây là một loại bí thuật, tiếp tục thời gian hẳn là rất dài, hy vọng sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Nữ lễ đại nhân, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, không biết sau khi đi vào còn có cái gì chú ý hạng mục. Con thỏ nhỏ nữ lễ trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, một điểm cuối cùng, mọi người cần phải nhớ cho kỹ, cái kia chính là có thể không động thủ tận lực không nên động thủ, coi như động thủ, cũng tận lượng đừng ra đại chiêu, tu sĩ chân nguyên khuấy động càng là lợi hại, tử vong nguyên tử càng là có cơ hội bám vào lên, nhớ kỹ sao. Hoa Nguyên cùng phía trước hai cái tràng cảnh bất đồng là, mọi người thực lực đều hoàn chỉnh lòng đất đến, bao quát bay lên không trung năng lực, một khi tao ngộ đại chiến, ngược lại là chủ động được nhiều, nhưng là nữ lễ hiện tại nói cho mọi người. Lại là không nên tùy tiện làm to chuyện. Điểm này rất lợi hại có cần phải nhớ kỹ, bằng không một khi giết đến hưng khởi, bị tử vong nguyên tử cho để mắt tới, coi như tương đương không ổn. Mấy người đồng thời nói ra, minh bạch. Con thỏ nhỏ gật gật đầu, hai cái đại nhị đóa tiêu nhịu xuống, nữ lệ tự nhiên đem lỗ thai vung quay đầu đi, miệng bên trong bổ sung nói ra, đúng, Kèn Kha, ngươi là thủy thuộc tính tu sĩ, hẳn là tu hành băng thuộc tính pháp thuật, như vậy, nếu như trong đội ngũ một khi có người bị tử vong nguyên tử truy kích, phương pháp tốt nhất cũng là dùng đóng băng thuật bắt hắn cho đông cứng, dạng này có thể ngăn cách tử vong tử nguyên cảm ứng truy kích, vì đồng bạn thắng được một phần sinh cơ. Tôn Hào trong lòng hơi động, băng thuộc tính pháp thuật, chính mình cũng biết mấy cái, nói không chừng, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp được việc một chút chuyện nhỏ. Bờ sông ưng Kèn Kẹt Kha trầm ổn gật đầu, thuộc hạ minh bạch, đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mấy cái tu sĩ thương nghị hoàn tất, chuẩn bị lên đường thời điểm. Biên mục đứng tại Tôn Hào trên vai, gâu gâu kêu to, ta nhớ tới, thiên bên kia sông những tiểu tử kia, rất như là các ngươi hiện tại trạng thái, sẽ không phải, những tên kia đều là tu sĩ cho biến đi, ta thuyết làm sao cảm giác như vậy kỳ quái, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong đội ngũ, sở hữu tu sĩ không tự chủ được cùng nhau nhìn nhau, trên mặt lộ ra rung động cùng cực biểu lộ. Nhìn xem mình bây giờ, tưởng tượng thiên hà trạng thái, mọi người đột nhiên minh bạch, có lẽ, cái này con chó vườn thuyết không tệ, những tiểu động vật đó, rất có thể chính là vẫn lạc tại tử vong nguyên tử bên trong tiền bối các tu sĩ biến thành. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi trầm xuống. Chính mình có thể hay không, cũng trở thành chung một viên đâu. Lúc này, tiểu hỏa thấp giọng tại Tôn Hảo trong lòng nói ra, ca, ta phát hiện một vấn đề. Tôn Hảo, vấn đề gì? Tiểu hỏa, có mấy cái tiểu giáp giận lưu tại thiên hà khu vực, quên thu hồi. Cựu luyện quy tiên 25-25604, cựu luyện quy tiên. Chương 1882, cường đại chân ma. Tôn Hảo ngơ ngác, sau nửa ngày, miệng thảo luận đường thời điểm, nhìn xem có thể hay không thu hồi, không được lời nói, liền để chúng nó ở chỗ này một bên ở lại đi, hẳn là sẽ không sai lầm. Tiểu hỏa nha. Đội ngũ hướng trong đồng hoang tiến lên, không lâu sau đó, tao ngộ hạ đẳng không ma quỷ vật, khô lâu, cương thi, bắt đầu ẩn hiện. Tại mọi người thực lực tổn hại tình huống dưới, những này quỷ vật không chịu nổi một kích. Đương nhiên, mọi người cũng ghi nhớ nữ lệ răn dạy, không có lung tung xuất thủ, chỉ là nhanh chóng, hướng về biên mục chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Biên mục cũng không thể cảm giác được cụ thể có bao xa, tưởng tượng ra được, khoảng cách có thể sẽ không rất gần, Vu Vương đoán chừng cũng không phải dễ tìm như thế. Một đoàn người bắt đầu tốc độ tiến lên cực nhanh, gấp sát mặt đất, hóa thành mấy đạo khói xanh, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, như bay mà đi. Mênh mông vùng quê bên trong, không chạy vội bao lâu, chung quanh hai màu trắng đen cảnh vật biến hóa không lớn, tựa như mọi người cũng là đang không ngừng nguyên địa bôn ba, ngẫu nhiên xuất hiện một số đồi núi nhỏ tiểu thuyết, đốt cháy khét mặt đất, mới khiến cho mọi người, thật là tại rộng lớn trên vùng quê không ngừng tiến lên. Trên bầu trời, tử vong nguyên tử xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập, đường cong cũng biến thành càng ngày càng thô. Lộ ra càng ngày càng tinh thần, mọi người tâm tình dần dần đè nén. Ước chừng hơn một tháng, tại biên mục chỉ dẫn phía dưới, mọi người đi vào một cái tĩnh mịch tử vong chi cốc. Trong sân cốc, âm khí dày đặc, mắt trần có thể thấy âm hồn tại bên trên bầu trời hội tụ thành từng đóa mây đen trôi tới trôi lui, từng cây chớp động tử vong tử nguyên, như cùng một cái đầu linh hoạt du xả, tại mây đen bên trong không ngừng mặc đến đang qua. Thỏ con mặt nhíu mày, nữ lễ nhẹ giọng hỏi thần cầu, sơn cốc nhất định phải sao? Tiểu thuyết vong không nhảy chữ. Biên mục gật đầu Vu Vương phương vị, ngay tại sơn cốc bên kia, tòa sơn cốc này nhất định phải sông. Âm hồn cùng phía trước cương thi bất động, âm hồn tốc độ thật nhanh, mọi người tốc độ tuy nhiên càng nhanh, nhưng nhìn xem tĩnh mịch sơn cốc, một khi sông vào trùng, bị vây khả năng vượt qua tám thành. Âm hồn cũng coi là hạ đẳng quỷ vật, phổ thông hoàn cảnh dưới, mọi người một cái đại chiêu xuống dưới, cũng có thể diệt hết một mảng lớn, thế nhưng là đến tử vong nguyên tử khu vực, vấn đề đến. Đại chiêu không thể tùy tiện thả. Một khi vây quanh, cái kia chính là một trường ác đấu, chiến đấu. Mà lại, thông qua quan sát, mọi người trả, không ít âm hồn trên thân còn mang theo ám tử quang hồ, không trung tử vong nguyên tử còn ưa thích truy đuổi những này quang hồ, như là thiêu thân ưa thích ánh đèn, vây quanh đảo quanh. Đội ngũ nếu thật là hãm nhập trong sân cốc, bị dạng này mang quang hồ âm hồn cho cuốn lấy, phiền phức coi như lớn. Lúc này, không chỉ là nữ lễ lông mày nhíu chặt lên, Tôn Hào cũng bắt đầu khẽ nhíu mày. Cửa này, phá. Sơn cốc trước đó, thương nghị sau một hồi lâu, mọi người tìm tới một cái tốn thời gian so sánh lâu đần biện pháp. Từ bàn ngạc hoặc là cách nhi đại một khai đại chiêu, cưỡng ép hướng về phía trước đột tiến, cưỡng ép đánh giết đại lượng âm hồn về sau cấp tốc lui lại. Tại tử vong nguyên tử cùng âm hồn không có phản ứng trước đó, phi tốc lui lại, lại từ Kèn Kẹt Kha đem thi thuật giả đánh giết đóng băng, ngăn cách âm hồn cùng tử vong nguyên cảm ứng tử, chờ bị kinh động tử vong nguyên tử cùng âm hồn tán đi về sau. Mọi người lại tiếp tục lặp lại như quá trình này, một chút xíu hướng sơn cốc đối diện sát. Loại biện pháp này hội có nhất định nguy hiểm, tốn thời gian cũng tương đối dài, xem như đần biện pháp, nhưng, trước mắt mà nói, cũng coi là làm rất dễ pháp chi một. Sau khi thương nghị, nữ lễ nhanh chóng quyết đoán, để bàn ngạc chủ công, kèn kẹt kha tiếp ứng, bắt đầu đợt thứ nhất. Nho nhỏ, bốn chân tích dịch bàn ngạc nhanh chóng xông nhập trong sơn cốc, cũng không gây nên âm hồn quá ở thêm ý, chạy lên sơn cốc về sau, tiểu tích dịch mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt hướng phía trước há mồm đống nhiên một thanh long tức phun ra ngoài. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, hiện lên hình quạt từ bàn ngạc miệng bên trong sông lên mà xuất, nhất thời che kín rộng dài sơn cốc, hừng hực sóng lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Khoảng cách xa xưa Tôn Hào đều có thể cảm giác được đại hỏa bên trong nhiệt lực, nướng đến trên người có bắn tỉa nóng. Trong lòng âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bàn ngạc không hổ là cự long nhất tộc, ngọn lửa này lòng tức lực sát thương cùng sát thương diện tích thật đúng là rất lớn. Phía trước sân gốc, trọn vẹn bị tiến lên qua 4-5 dặm khoảng cách, hai màu trắng đen mặt đất, bày biện ra một mảnh bị đại hỏa thiêu qua lưu ly sắc. Mảng lớn âm hồn còn không có phản ứng liền bị quét sạch trống không. Bên trên bầu trời, ám tử sắc tử vong nguyên tử cũng bởi vì cự đại sóng lửa mà hướng về sau lao ra. Bất quá trong nháy mắt, trên sơn quốc khoảng không đại lượng ám tử sắc ánh sáng bàn ngạc tranh nhau chen lấn, hướng bàn ngạc bay nhào mà đến. Liên bàn ngạc nguyên bản không có một tia tử vong nguyên tử đỉnh đầu, cũng xuất hiện một căn cự đại xạ tuyến, hướng nó bỗng nhiên bắn xuống tới. Bốn chân tích dịch tốc độ cực nhanh so, nôn một chút liền chạy, cũng không quay đầu lại, hướng ngoài sơn quốc chạy vội mà đến. Sau lưng tử vong nguyên tử tốc độ so bàn ngạc còn thực sự nhanh hơn nhiều địa truy kích mà đến. Bàn ngạc thân thể cường vừa lộ ra cốc khẩu, xông vào một chỗ trước đó chuẩn bị kỹ càng lõm trong miệng, một đạo băng cứng sông, đem nho nhỏ bốn chân tích dịch bịt kín đến cực kỳ chặt chẽ. Tử vong nguyên tử xạ tuyến trong nháy mắt mất đi mục tiêu, lại xông về trước một khoảng cách về sau, tứ tán tung tóe bắn ra. Mà lúc này, trong sân cốc, đại lượng âm hồn tuần, một lần nữa lấp khắp sân cốc, tựa như đang tìm kiếm địch nhân, thật lâu luẩn quẩn không đi. Chờ trọn vẹn 4-5 ngày, cốc khẩu tử vong nguyên tử cùng âm hồn lúc này mới dần dần tán đi. Dựa theo nữ lệ an bài, mọi người tan qua đóng băng, đem bàn ngạc phóng xuất, để cho nàng đi đầu khôi phục, mà kèn kẹt kha cùng cách nhĩ đại mục, bắt đầu một vòng mới hành động. Cách nhĩ đại mục lộ ra trận bóng, đầu lĩnh tiến vào cốc khẩu, đong đưa táo đầu, không trung thông suốt xuất hiện đùn đùn kéo đến cành liễu, nếu như đẩy trời linh xả, hướng về phía trước xuyên thứ. Bắt trước làm theo, cách nhĩ đại mục thanh lý đại lượng âm hồn về sau. Lại chạy về sớm chuẩn bị tốt cái hố nhỏ bên trong, bị kèn kẹt kha lanh tay lẹ mắt cầm thật dày băng cứng cho phong đứng lên. Cốc khẩu, lại hội tụ đại lượng tử vong nguyên tử cùng âm hồn, ngưng tụ không tan. Mọi người nghỉ ngơi 2 ngày, xa xa quan sát đến sân cốc, đang chờ lần nữa hành động thời điểm, biên mục gâu gâu kêu to lên không trùng có khác biệt vị đạo, có người. Nữ lệ ngốc ngẩn ngơ, để kèn kẹt kha cấp tốc chạy tới đem cách nhĩ đại mục vơ vét đi ra, một đoàn người tìm xa xôi đỉnh núi, lung lay đối mặt sân cốc. Nữ lệ tự mình động thủ bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, sau đó bắt đầu lặng lặng chờ đợi. 3 ngày qua đi, hoang nguyên phía trên, trận khói đen cuồn cuộn vọt tới, tại nơi miệng hang, thông suốt dừng lại. Trong khói đen, 4 cái kỳ quái tu sĩ đi tới. Những tu sĩ này toàn thân, tựa như bao phủ tại từng lớp xương mù bên trong, căn bản là thấy không rõ trưởng bộ dáng, cũng thấy không rõ trên thân phục sức, lộ ra thập phần thần bí. Từ hình thể đến xem, 4 cái tu sĩ có 3 cái so sánh khôi ngô, 1 cái so sánh tinh tế. Nơi miệng hang, trung gian một cái khôi ngô tu sĩ tiến lên mấy bước, trong tay cầm làm ra một bộ địa đồ, túi đầu nhìn xem, cất giọng nói ma sư, công chúa, phía trước cũng là âm thần cốc, trưởng 3000 dặm, âm thần số, bất quá, từ cốc khẩu tình huống đến xem, trước đó không lâu có người vừa mới ở chỗ này làm to chuyện, tựa như thanh lý không ít tâm hồn, chúng ta lập tức đuổi theo sao. Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Ma sư nói ra phổ thông tu sĩ rất khó nhất cổ tác khí xông qua âm thần cốc, chúng ta đi. Nhìn có thể hay không đuổi theo, hừ, vạn thánh cung mở ra, như quỷ xà thần cũng chạy tới làm tiền, nhìn xem đều là người nào tại chúng ta phía trước, bổn tọa không ngại theo tay gạt đi 2 cái tiểu tốt tử, đi thôi. 4 người hóa thành một đoàn khói đen, không chút do dự địa xông vào âm thần trong cốc, những nơi đi qua, âm hồn tựa như băng tuyết gặp phải nhiệt khí đồng dạng tăng dã. Càng làm cho Tôn Hảo bọn người chấn kinh là, những ám tử đó sắc tử vong nguyên tử bắn chúng 4 vị quỷ dị tu sĩ hình thành khói đen, đối bọn hắn lại không có ảnh hưởng. Ngược lại là, khói đen tựa như quái thú đồng dạng đem tử vong nguyên tử cho nuốt vào. Tốc độ cực nhanh so, khói đen trước âm thần trong cốc nên ngang rời đi. Chẳng biết tại sao, khói đen đi ra ngoài thật lâu sau, Tôn Hào tựa như đột nhiên nhìn thấy trong khói đen, xuất hiện một đôi mắt to, hướng bọn người chỗ phương vị quét mắt một vòng. Tôn Hào trong lòng kinh hãi, đang chờ nhắc nhở mọi người chú ý thời điểm, mắt to đã hộ tống khói đen cùng một chỗ biến mất tại mênh mông âm thần trong cốc. Tôn Hào không rõ ràng cho lắm. Sau một hồi lâu, nữ lê triệt hồi chiến pháp, nhìn về phía âm thần cốc, miệng thảo luận đường nếu như bổn tọa suy đoán không, những tu sĩ này rất có thể cũng là viễn cổ chân ma nhất tộc hậu nhân. Chân ma nhất tộc hậu nhân. Bàn Bàn Ngạc Giòn vừa nói đường khó trách bọn hắn không sợ chút nào tử vong nguyên tử, tương truyền, đây chính là chân ma nhất tộc năm đó tuyệt kỹ một trong, vừa rồi, chúng ta ngược lại là kiến thức đến bọn họ lợi hại, bất quá, nữ lễ đại nhân, Vu Vương có thể hay không gặp phải đám này chân ma. Nữ lễ cười cười nói này cũng là không cần lo lắng, nghiên cứu hư vương tuy nhiên bị vây chết vong nguyên tử bên trong, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, thật muốn dẫn lửa nghiên cứu hư, bọn họ lại sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Chương 1883, tiếp ứng Vu Vương. Cường đại chân ma tu sĩ từ âm thần cốc tứ kiên kỵ, cùng sông mà qua, phía trước, âm hồn cùng tử vong nguyên tử không sai biệt lắm bị thanh lý trống không. Nam nữ vu bộ tu sĩ áp lực nhẹ đi. Hai ngày sau, nữ lễ mang theo đội ngũ thẳng tiến âm thần cốc, một đường gặp phải trở ngại liền tương đương nhỏ, vẹn vẹn hai ngày, đội ngũ liền đã yên ổn xuyên qua, đến âm thần cốc lối ra. Bốn cái chân ma sớm đã giết vào mênh mông hoang dã, chẳng biết đi đâu. Tôn Hào để biên mục tại cốc khẩu thần khiếu định vị, chân ma nhất tộc tiến lên phương hướng cùng Vu Vương nghiên cứu hư chỗ phương vị đại khái giống nhau, liền hơi có điểm sai lầm. Nữ lễ tuy nhiên miệng thảo luận nghiên cứu hư vương không sợ chân ma tập kích, nhưng là Tôn Hào vẫn là nhìn ra được, biên mục thần khiếu định vị về sau, nữ lễ thỏ con trên mặt, y nguyên thật dài địa hô một hơi, lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu lộ. Nhìn ra được, chân ma tộc thực lực đã để nữ lễ so sánh lo lắng, nói cách khác, mấy cái chân ma tu sĩ rất có thể đã có thương tổn đến nghiên cứu hư vương thực lực. Tiểu thuyết. Đạt được cái kết luận này về sau, Tôn Hào trong lòng, cũng không khỏi hơi hơi lâm nhiên. Thần ma tuyệt vực quả nhiên nguy hiểm so, tiến đến tu sĩ, sợ là mỗi cái đều hết sức lợi hại, vốn cho là nam nữ vu tộc có thể đứng hàng trung hư 10 vị trí đầu, xem như cường đại nhất một cỗ chiến lược, nhưng là đến thần ma tuyệt vực, Tôn Hào, nam nữ vu tộc thực lực cũng không thể với có 102 quần hùng. Hoặc là thuyết. Trung hư không có bất luận chủng tộc nào dám nói cũng là lão đại, đến thần ma tuyệt vực, mỗi cái chủng tộc tu sĩ đều phải cẩn thận đi. Thu thập tâm tình, mọi người tìm đúng nghiên cứu hư vương phương hướng, một lần nữa lên đường. Dựa theo Tôn Hào đề nghị, đội ngũ theo chân ma tộc phương hướng đi tới, không có chướng ngại, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến thật xa, thẳng đến không sai biệt lắm đuổi ngang nghiên cứu hư vương ở trong vùng hoang dã vị trí về sau, lúc này mới thoáng hướng, tiến đến vì nghiên cứu hư vương giải khốn. Tương truyền. Vạn Thánh Cung chính là chân ma nhất tộc viễn cổ thời kỳ cung điện di chỉ, chân ma hậu nhân có thể tại tử vong nguyên tử bên trong thông suốt ngăn trở, nhanh chóng ghé qua, hắn chủng tộc thế nhưng là làm không được. Đối với hắn chủng tộc mà nói, ngược lại là thực lực càng mạnh, nhận áp lực càng lớn. Nghiên cứu hư vương cũng là bởi vì loại nguyên nhân này, bị một mực áp chế trong cánh đồng hoang vu không thể động đậy. Đương nhiên, nếu là đem nghiên cứu hư vương dẫn lửa, thật muốn liều lĩnh, liều mạng thụ thương bạo phát lời nói. Như vậy trêu chọc người khác đoán chừng cũng sẽ không quá tốt thụ. Đội ngũ khuynh hướng, bắt đầu hướng nghiên cứu hư vương phương hướng thẳng tiến về sau, gặp được áp lực thật lớn. Khu vực này, sinh động quỷ vật biến thành thần ma tuyệt vực độc hữu cốt ma, những này bộ xương, khá cao lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, mỗi cái bộ xương trong tay đều xách vũ khí, có là đại kiếm, có là đại phủ, còn có người đeo cung tiễn xạ thủ cốt ma. Cốt ma theo phổ thông không chết cấp thấp nhất khô lâu có bản chất bất đồng. Lớn nhất rõ rệt chính là hạ cấp khô lâu chỉ có thể bản năng làm việc, phương thức công kích cũng là vật lý công kích. Tốc độ chậm, lực lượng nhỏ, căn bản là đuổi không kịp đội ngũ. Mà cốt ma, làm theo có 10 phần minh duệ lực quan sát, hành động nhanh nhẹn, mà lại, sẽ còn đủ loại chiến đấu kỹ năng, múa kiếm, hội bạo phát kiếm kích thuật, xạ thủ hội bạo phát liên xạ, mà cầm trong tay pháp trượng cốt ma càng có thể bộc phát ra các loại thuộc tính pháp thuật công kích. Tương truyền, cốt ma thực cũng là thần ma tuyệt vực sau đại chiến. Vẫn lạc tại đại chiến chi trung thần ma lưỡng tộc tu sĩ tử vong thi thể, trải qua vạn năm về sau hài cốt biến thành, cho nên thực lực cường đại so. Giết vào cốt ma khu vực, Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, những cái kia tại tuyệt vực bên trong cốt ma lại có không kém gì phân thần kỳ chiến đấu năng lực. Thần ma tuyệt vực rộng lớn so, bên trong không có bao nhiêu cốt ma tại hoạt động. Mà cốt ma thực lực thế mà đạt tới phân thần, loại này, để Tôn Hào trong lòng kinh hãi thuật so, đối trung hư tới nói. Phân thần đại năng thực đã là mỗi cái chủng tộc trung kiên lực lượng, đã coi như là lão quái cấp bậc nhân vật, cho dù là nam nữ vu tộc dạng này thập cường chủng tộc, phân thần đại năng cũng sẽ không vượt qua 100. Nhưng mà, thần ma tuyệt vực bên trong, phân thần chiến đấu lực cốt ma thế mà khắp nơi có thể thấy được. Dựa theo tu sĩ vẫn lạc, trở thành bất tử chiến sĩ thực lực sau đó hàng rất nhiều quy luật qua phân tích, có thể phán đoán được đi ra, năm đó tránh thức thần ma đại chiến thời kỳ, nên dạng chẳng cảnh. Phân thần bay đầy trời. Đại chiến thần ma vực. Khó trách thần ma vực sẽ bị sinh sinh đánh rơi, từ thượng hư rớt xuống. Cũng khó trách bây giờ thần ma vực sẽ trở thành trung hư tu sĩ nghe mà biến sắc tuyệt vực. Cường đại như vậy cản đường giả, thực lực hơi yếu giả, sẽ bị sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, mà thực lực cường đại giả lại tại tử vong nguyên tử uy hiếp phía dưới nửa bước khó đi. Tuyệt vực quả nhiên không phải nói không. Tao ngộ cốt ma về sau, Tôn Hảo cũng minh bạch hợp thể đại có thể hay không tùy tiện xông loạn thần ma tuyệt vực nguyên nhân. Cốt ma thực lực cường đại, phổ thông phân thần tu sĩ rất lợi hại khó đối phó, một khi động thủ, liền sẽ khiến cự đại chân nguyên ba động, hợp thể đại năng bản thân liền rất dễ bị tử vong nguyên tử để mắt tới, lại buộc phát ra phân thần kỳ trình độ công kích năng lực, nhất thời tựa như trong đêm tối hỏa quang một dạng dễ thấy, không bị tử vong nguyên tử truy kích mới là lạ. Tiến vào cốt ma khu, nữ lễ cũng chỉ có thể ở giữa điều hành, lại là cũng không thể tùy tiện ra tay. Tương đối mà nói, Tôn Hảo mấy cái phân thần tu sĩ xuất thủ đối kháng cốt ma vẫn tương đối an toàn. Cốt ma mật độ không lớn, chỉ cần đem chân nguyên cường độ khống chế tại nhất định khu vực bên trong, mặc dù sẽ dẫn phát một điểm tử vong nguyên tử chú ý, nhưng chỉ cần biện pháp đúng phương pháp, đảo là có thể miễn cưỡng kháng được. Đương nhiên, phải vô cùng là, mỗi lần chiến đấu đều phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bạo phát cường độ quá đại chiến đấu. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, tiến vào cốt ma khu vực về sau, đội ngũ tốc độ không thể không chậm lại. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, có thể đi theo chân ma nhất tộc chạy vào xa như vậy, là cỡ nào đáng quý sự tình, nếu không phải nghe Tiểu Sơn đề nghị, mọi người hiện tại đoán chừng còn không trên đất phương lắc lư đâu, muốn đem Vu Vương cho tiếp ứng đi ra, liền càng thêm không cần bao giải. Cốt ma mật độ không lớn thời điểm, đội ngũ chậm rãi, từng con thanh lý, gắng đạt tới an toàn tình huống dưới, dần dần đem mài chết, không ngừng hướng Vu Vương tới gần. Nhưng là đi không đến 2 ngày, khoảng cách chân ma nhất tộc tiến lên phương hướng càng ngày càng xa về sau, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa, cốt ma bắt đầu tụ tập xuất hiện. Nghiên cứu hư vương đều bị vây ở vị trí này, độ khó khăn lớn một chút cũng thuộc về bình thường, bằng không, lấy nghiên cứu hư vương tiêu ngạo, cũng sẽ không để nam nữ vu tộc phái người tới tiếp ứng hắn. Lại chậm chạp thẳng tiến 2 ngày, đội ngũ phía trước, xuất hiện một cái sườn núi nhỏ, đại lượng cốt ma xạ thủ tại sườn núi nhỏ phụ cận du đãng, ngăn trở đội ngũ đường đi. Cốt ma xạ thủ chính là mảnh này hoang nguyên bên trong khó chơi nhất cốt ma một trong, những này cốt ma phạm vi tầm mắt rất rộng, trong tay cốt tiến tầm bắn cũng rất xa, tu sĩ mỗi lần cương mới xuất hiện, rất có thể liền gặp phải cốt ma mưa tên xạ kích. Cách nhĩ đại mục không dám áp sát quá gần, rất khó hấp dẫn cốt ma xạ thủ đàn sát, đội ngũ bị ép trì trệ không tiến. Lúc này, tiến vào cốt ma khu vực về sau, Tôn Hảo lần thứ nhất xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ có cao mấy tấc Tôn Hảo duỗi tay ra, từ nhất phẩm tử kim mang bên trong lấy ra một thanh luyện chế, đẳng cấp cũng không cao lắm trường cung, cây cung kéo tiễn, phốc một tiếng bắn đi ra. Cốt ma xạ thủ ứng đối đứng lên tương đối khó khăn, nhưng là, nếu như trong đội ngũ có cái cường đại xạ thủ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tôn Hảo xuất thủ, nữ lễ thỏ con trên mặt nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ quên Tiểu Sơn vẫn là thần xạ thủ, tầm bắn so những bộ xương này thế nhưng là xa được nhiều, mọi người, có cái xương cốt sông. Chân ma nhóm đã nhanh sông. Tôn Hảo đoán chừng, Vạn Thánh Cung mở ra sắp đến, đã bắt đầu chiến đấu, cũng liền không lưu tay nữa. Song bộ xương vẫn không có thể vọt tới đội ngũ trước mặt, liền bị Tôn Hảo liên tục 3 mũi tên, bắn chặt đầu sọ. Mở mị xông về trước một đoạn, cự đại cốt ma xạ thủ hoành một tiếng nện rơi trên mặt đất. Tôn Hảo liên tục không ngừng, cây cung giận bắn, sườn núi nhỏ thượng cốt ma bất chi bất giác, nhanh chóng biến mất. Mấy cái phân thần tu sĩ nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thịnh danh chi hạ hư sĩ. Giang Tiểu Sơn có thể trợ giúp nam nữ vu tộc đánh kế tiếp đầu giới, quả nhiên là có chân tài thực học. Cương đại thần xạ chi thuật, tại cái này hoang vu vùng quê bên trong, xác thực là có cực mạnh chiến đấu ưu thế, riêng là giao đấu những này cốt ma xạ thủ, càng là có thể bằng vào tự thân lực lượng cùng tầm bắn ưu thế từng cái điểm xạ. Sườn núi nhỏ bên trên, không xuống hơn 20 cái cốt ma xạ thủ, nếu như chậm rãi dẫn đối chặt, không cần bao lâu, nhưng là Tôn Hảo phát uy về sau, mấy mũi tên một cái, chưa tới một canh giờ. Toàn bộ tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Riêng là sau cùng mấy cái cốt ma xạ thủ, đã nơi xa địch nhân, cùng nhau hướng trên mặt đất tiểu hải tử Tôn Hảo sát. Nhưng người nào biết rõ Tôn Hảo đứng trên mặt đất, không tránh không né, cung tên trong tay liên tục kéo ra, liên tiếp mưa tên hướng về phía trước nghiêng ra ngoài. Trọn vẹn 5 cái cốt ma xạ thủ, vẫn không có thể đến gần, không có đạt tới có thể xạ kích Tôn Hảo khoảng cách, liền đã bị Tôn Hảo cường thế địa từng cái điểm xạ ở nửa đường bên trên. Chương 1884, tiếp ứng Vu Vương. 2. Tôn Hảo triển lãm cường đại xạ kích chi thuật, để đội ngũ mừng rỡ, tốc độ đi tới trong nháy mắt tăng tốc rất nhiều. Đồng thời, trong đội ngũ, sở hữu tu sĩ đều đối Tôn Hảo cũng bắt đầu lại từ đầu nhận biết. Luận Tôn Hảo tu luyện, khả năng không hề dài, mọi người cũng không cảm thấy Tôn Hảo có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Tôn Hảo triển lãm xạ kích thần thuật, lại làm cho mấy cái tu sĩ, phổ thông phân thần chiến sĩ sợ là rất khó chống đỡ được trước mắt cái này man tử mấy mũi tên. Ba mũi tên một cái cốt ma xạ thủ, Tôn Hào chí ít biểu diễn ra lực lượng cường đại cùng đủ để uy hiếp phân thần trung kỳ tu sĩ uy hiếp lực. Trên thực tế, nhìn thấy Tôn Hào thần xạ chi thuật, nữ lệ vẫn còn đang suy tư một vấn đề, nam nữ vu tộc phương hướng phát triển có phải hay không quá duy nhất. Nam nữ vu tộc coi trọng nhất cũng là trận pháp chi đạo, lúc tu luyện, cũng đại đa số đem trận đạo cùng luyện khí kết hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng tiến bộ. Từ xa xưa tới nay, nam nữ vu tộc phương thức chiến đấu cũng liền chủ yếu dựa vào các loại pháp thuật cùng trận đạo chi thuật, hắn chiến đấu năng lực lại là tương đối không đủ, bộ tộc không, tiểu thuyết vạn. Thiếu tu sĩ thậm chí cảm thấy đến tu hành cung tiễn, tu hành kiếm khí, đều là không làm việc đàng hoàng, tận lực bài xích. Hôm nay xem xét, nữ lễ cảm thấy khả năng đối trung hư rất nhiều pháp môn tu luyện sinh ra hiểu lầm. Tu chân bách nghệ, sợ là đều có công dụng. Lần này xông xáo trung hư, nếu không có man tộc chiến sĩ Giang Tiểu Sơn hữu lực bổ sung, chỉ dựa vào nam nữ vu tộc những này thực tế chiến lực, nhìn như cường đại, nhưng là thủ đoạn cơ biến nghiêm trọng không đủ, làm không tốt, liền sẽ bị vây ở địa phương không thể động đậy. Tôn Hào thể hiện ra cường đại thần xạ kỹ năng về sau, liền thực sự trở thành đội ngũ người đứng đầu hàng binh. Tây cung bắn tên, Tôn Hào tốc độ không chậm, chỉ huy đội ngũ nhanh chóng hướng về phía trước, cuối cùng một tuần lễ, Tôn Hào kéo cung đều kéo đến cánh tay mơ hồ thấy đau, rốt cục bắt đầu tiếp cận nghiên cứu hư vũ vương. Tầng tầng lớp lớp cốt ma chiến sĩ, tích lũy tại một tòa núi lớn phía dưới. Chân núi có một nơi, tản mát ra mông mông thanh quang, nghiên cứu hư vương liền bị vây ở trong trận pháp. Nơi đây cốt ma số lượng rất nhiều, các chủng loại hình đều có, thật muốn một chút xíu sát, còn không biết cần phải bao lâu. Nữ lễ triệu tập đội ngũ thương nghị, mọi người nhất trí ý kiến là không muốn liều mạng, có thể áp dụng dẫn dắt rời đi biện pháp, đem đại lượng cốt ma dẫn dắt rời đi về sau, ý nghĩ đem nghiên cứu hư vương giải phóng ra ngoài. Dẫn dắt rời đi cốt ma tu sĩ hội tương đối nguy hiểm, bốn cái phân thần tu sĩ thương nghị một chút về sau, Tôn Hào khờ vừa cười vừa nói ta hình thể nhỏ nhất, vẫn là để ta đi. Kèn kẹt Kha trầm thấp nói tới chỗ này một bên, liền ta là phi hành loại hóa thân, hẳn là ta tốc độ nhanh nhất, mà lại, ta còn có thể đóng băng tự thân. Thời khắc mấu chốt có thể đào thoát xuất tử vong nguyên tử, cho nên, vẫn là để ta đi, tiểu sơn tu vi tương đối ngắn, sợ là cũng không thích hợp. Cách nhĩ đại một gật đầu nói ân, kèn kẹt Kha đại ca là lâu năm phân thần, có chút thủ đoạn, liền để hắn đi thôi. Tôn Hào nhìn xem to lớn cốt ma bộ lạc, mi đầu hơi nhíu nhăn, thấp giọng hỏi kèn kẹt Kha đại ca. Ngươi có thể bảo chứng đóng băng về sau, không bị những này khung xương cho vây lại sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Bờ sông ưng kèn kẹt Kha trầm thấp nói ra ta chỉ có 40% chắc chắn đào thoát, càng đều có thể hơn có thể là theo vu vương một dạng, lâm vào trong vòng vây, chờ đợi các ngươi cứu viện, bất quá, dùng ta đem vu vương đổi đi ra, các ngươi liền có thể xông sáo vạn thánh cung về sau lại tới cứu ta, dạng này, đối đội ngũ cũng là càng tốt hơn. Tôn Hào nhìn về phía nữ lễ, thấp giọng nói ra để tiểu sơn đi thôi, ta có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút, ta man tộc thân thể cũng là mạnh nhất. Loại này không có thể động dụng quá nhiều chân nguyên hoàn cảnh bên trong, nói không chừng ta cơ hội bỏ trốn hội lớn hơn. Nữ lễ trong lòng hơi động, nhớ tới Tôn Hào tu vi thật sự, lại nghĩ tới Tôn Hào biểu diễn ra cường đại kim thân, minh bạch Tôn Hào dự định. Chỉ bất quá, Tôn Hào thế nhưng là dược tề thuật đại tông sư, một khi bị vây ở chỗ này, thế nhưng là không tốt. Nữ vu hơi hơi do dự. Kèn kẹt Kha quét mắt một vòng Tôn Hào, không có. Hắn cũng không coi trọng Tôn Hào thực lực. Bản thân hắn chỉ có 4 phần 10 thời cơ đào thoát, đoán chừng cái này màn tử thời cơ thì càng ít, bất quá nên nói đã thuyết, lựa chọn, đều xem nữ lễ. Tôn Hào đầu vai, biên mục gâu gâu kêu lên con thỏ nhỏ, khó được lao đại sùng phong nhận việc, nguyện ý giúp các ngươi dẫn dắt rời đi những này chán ghét bộ xương, còn có tốt do dự, ta thần cẩu dám đánh cược, trong này sở hữu tu sĩ, lao đại thích hợp nhất, tiểu tích dịch, đừng đối ta nhếch miệng, ta thần cẩu ăn ngay nói thật. Ban Ban Ngạc cảm thấy đầu thoáng choáng váng. Con chó này thật sự là kỳ hoa, thế mà không sợ chút nào nàng Long Uy. Lúc này nữ lễ rốt cục quyết định, thấp giọng nói ra tốt ta, tiểu sơn, vậy thì ngươi qua dẫn, chú ý, ngươi chí ít cũng phải dẫn dắt rời đi một nhiều hơn phân nửa cốt ma, ta bên này mới có thể tìm được biện pháp qua tới gần vu vương trận pháp. Tôn Hảo cười ngây ngô gật đầu, thấp giọng nói ra nữ lễ đại nhân, tiểu sơn dẫn dắt rời đi cốt ma về sau, sẽ nhanh chóng hướng chân ma phương hướng đi tới rút lui, các ngươi không cần chờ ta, ta có biên mục dẫn đường. Sẽ không hỏng việc. Nữ lễ gật đầu nói tốt, núi nhỏ kia ngươi ngàn vạn. Tôn Hào vô vô đầu vai, thấp giọng nói ra tiểu hỏa, biên mục, nắm vững, ta muốn đi ra ngoài. Nói xong, xài bước từ chỗ ẩn giấu lao ra. Theo bước chân rảo bước tiến lên, Tôn Hào thân thể nho nhỏ ở trong vùng hoang dã nhanh chóng lớn lên, biến cao, không đến mấy hơi công phu, đã hóa thành man tộc hình thái, đỉnh thiên lập địa, một tay vung truy, một tay múa thuẫn, hướng cốt ma trong vòng vây lao ra. Đây là một đầu Tôn Hảo đã sớm lựa chọn kỹ càng lộ tuyến, không trung cũng không có ám tử sắc tử vong nguyên tử lưu động. Tôn Hảo tốc độ cực nhanh, bất ngờ mà xuất, không đợi nữ lễ mấy cái phản ứng, Tôn Hảo trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vung đã hoanh một tiếng, rơi đập tại cốt ma trong đám đó. 4-5 con cốt ma bị từ trên trời giáng xuống lá chắn vung vỗ ma tán, bộ xương văng khắp nơi ra, sở hữu cốt ma cùng nhau sững sờ, còn chưa phản ứng, Tôn Hảo đã khua tay cự linh phá quân truy hoanh lại là một truy nện rơi trên mặt đất. Xa xưa địa phương, mấy cái tu sĩ đều cảm thấy dưới chân chấn động mạnh một cái, những cái kia đứng trên mặt đất cốt ma liền càng thêm ngã trái ngã phải, bên trong không còn có 5 cái cốt ma bị Tôn Hảo một truy lực lượng, trực tiếp phá hủy, hóa thành cốt phấn. Tôn Hảo nhanh chân mà đến, một tay nắm chặt nện rơi trên mặt đất hình thiên thuẫn thích lá chắn bông, ngửa đầu gào thét ta. Tôn Hảo thanh thế rất lớn, động tĩnh cũng rất lớn, liền ngay cả bên trong nghiên cứu hư vương cũng bị kinh động, mở ra trận pháp, từ giữa một bên nhìn ra. Nhìn thấy Tôn Hảo, nhất thời trong lòng hơi động, trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc. Đại man tử thế mà sát tiến thần ma tuyệt vực, xem ra hắn không chết hoạt tính hỏa đã tới tay, mà làm giải khốn bộ tộc tu sĩ cũng đã sát. Thân thức thoáng nhất chuyển, nghiên cứu hư vương đã thấy nữ lễ con thỏ nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ nụ cười. Đồng thời, nghiên cứu hư vương cũng minh bạch nữ lễ bọn người dự định, bắt đầu tích cực chuẩn bị. Bất quá, song mắt thấy xông vào cốt ma trong vòng vây Giang Tiểu Sơn. Nghiên cứu hư vương trong lòng sinh ra mơ hồ lo lắng, Tiểu Sơn mãnh liệt là với mãnh liệt, lực lượng cự đại, đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng liền có thể sinh ra như chiến quả này, lại là không dễ, cũng là không biết hắn có thể thành công dẫn đi bao nhiêu cốt ma, lại có thể dẫn xuất bao xa, sau cùng lại có biện pháp nào không thoát khốn mà xuất. Tôn Hảo sát sau khi ra ngoài, cách nhị đại một cùng kèn kẹt kha cùng nhau nhìn nhau, tâm thở dài một hơi, hy vọng Tiểu Sơn có thể sự tình mới tốt. Kèn kẹt kha cũng không nghĩ tới nữ lễ thế mà lại đồng ý để Tiểu Sơn qua dẫn dắt rời đi cốt ma, nhìn, đều là không hợp lý an bài. Bất quá, khi Tôn Hảo tránh thức cường thế sát tiến cốt ma trong vòng vây lúc, kèn kẹt kha thông suốt, nói không chừng, cái này man tử so dẫn động cốt ma số lượng còn nhiều hơn. Tôn Hảo hiện tại chính là dựa vào tự thân luyện thể tu vi, dựa vào lực lượng mà chiến đấu, chân nguyên toàn thân che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, không chung bốn phía tàn phá bừa bãi tử vong nguyên tử thần quang. Lại là đối Tôn Hảo cảm ứng không lớn, thẳng đến Tôn Hảo cường thế giết vào vòng đây, theo cốt ma bạo phát kịch chiến, không trung tử vong nguyên tử thần quang ý nguyên đứng ngoài quan sát bên trong. Cường đại man tộc chiến sĩ, thẳng thắn thoải mái, lực lượng cự đại, hướng cốt ma trong đại quân xông vào nửa giảm bao xa, xông ra 1/3 vòng đây, toàn bộ vây lại vu vương cốt ma nhóm nhất thời toàn bị kinh động, 4 phương 8 hướng như là bao như sủi cảo, hướng Tôn Hảo vây kín mà đến. Nữ lễ truyền âm rơi vào đến Tôn Hảo trong lỗ tai với, Tiểu Sơn mau lui. Tôn Hảo đại thuẫn xoay tròn, thiết truy hướng, về, sau vung lên, thân thể linh hoạt so địa xoay người lại, khai nữ lệ ẩn thân địa phương, hướng hoang nguyên chỗ sâu phá vây mà đi. Đại lượng cốt ma không buông tha, đuổi sát Tôn Hảo, như cùng một cái cự đại tuyết cầu, hướng trong đồng hoang cổn, dọc theo đường, lưu lại rất nhiều bị Tôn Hảo cường thế đánh tan bộ xương. Sau cùng, bao quanh vu vương đại trận một số ám tử sắc cốt cách, trong tay cũng giơ lên pháp trượng, bộc phát ra từng đợt tử vong nguyên từ xạ tuyến, công hướng Tôn Hảo. Cũng hướng Tôn Hảo chạy vội phương hướng đuổi theo ra qua. Chương 1885, luyện hóa nguyên tử. Nữ lễ lạnh cả tim, nhanh chóng cho Tôn Hảo truyền âm nói ra Tiểu Sơn, phía sau ngươi có mấy cái có thể bạo phát tử vong nguyên tử xạ tuyến công kích cốt ma sư. Nhìn thấy những này cốt ma sư, kèn kẹt kha trong lòng đống nhiên trầm xuống. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là tao ngộ những này cốt ma truy sát, đoán chừng có thể chạy thoát thời cơ liền tương đương ít, một cái không, sợ là liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tôn Hảo trong thần thức, cũng phía sau nhanh chóng truy kích mà đến tử vong nguyên tử xạ tuyến, trong lòng nghiêm nghị, không dám thất lễ, thân thể cuồng sông qua trình bên trong, cực nhanh thu nhỏ, không đến mấy hơi công phu, đã hoàn toàn biến thành tiểu bất điểm trạng thái, trong tay khua tay Tiểu Hảo thiết truy cùng lá chắn vông, từ cốt ma đại quân dưới thân, nhanh chóng hướng ra phía ngoài, như chạy vội trốn. Đối cốt ma tới nói, địch nhân liền là địch nhân, vóc dáng lại tiểu cũng là địch nhân. Cự đại tuyết đoàn giống như vòng vây cút ra khỏi một đoàn, loạn thành một bầy. Theo Tôn Hảo chạy, trong cánh đồng hoang vu, nhanh chóng truy kích mà đi. Tử vong nguyên tử xạ tuyến theo sát Tôn Hảo thân thể chi ba. Về sau, xuyên qua cốt ma, phốc phốc phốc, liên tục không ngừng mà bắn trên mặt đất bị bắn ra từng mảnh nhỏ bé hầm động. Tôn Hảo tiểu xảo thân thể linh hoạt so, co giãn 10 phần, tốc độ cực nhanh, như là một cơn gió màu xanh lá, tại cốt ma cao lớn dưới thân thể, chui tới chui lui. Đại lượng tử vong nguyên tử xạ tuyến bị hắn ném tại sau lưng. Xem ra rất như là một cái tiểu bọ chét tại đại quân trong vòng đây, nhanh chóng mà khó khăn bỏ trốn. Nữ lễ bọn người tâm nhắc đến cổ họng bên trên, sợ Tôn Hảo bị xạ tuyến treo trùng, lâm vào vây quanh, như thế coi như thật là vạn kiếp bất phục, cho dù là mọi người xuất thủ tương trợ, đoán chừng cũng sẽ tế tại sự tình. Nhưng là cũng may, Giang Tiểu Sơn thân thể linh hoạt so, tránh né xạ tuyến tựa như là bản năng, phi nước đại bên trong, đại lượng truy kích mà đến xạ tuyến gặp thoáng qua, Giang Tiểu Sơn y nguyên sinh long hoạt hổ mang theo cốt ma đại quân càng qua càng xa. Sau nửa canh giờ, Tôn Hào mang theo cốt ma đại quân đã thật sâu xông vào đến trong đồng hoang, nữ lễ bọn người trước mặt, vì không còn một ngống, liền cả thiên không thượng tử vong nguyên từ xạ tuyến, cũng bị những cái kia có thể phát ra xạ tuyến công kích cốt ma hấp dẫn mà đi, trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba con. Giang Tiểu Sơn dẫn tới thật đúng là với hoàn toàn. Nữ lễ ra lệnh một tiếng, đội ngũ từ chỗ ẩn thân lao ra, thuần thục, hoàn thành tiêu diệt toàn bộ. Thanh quang lấp lóe, đông nhiên thu liễm mà đi. Nghiên cứu hư vương trên mặt nụ cười xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối nữ lễ gật gật đầu nói tiểu lễ, vất vả. Nữ lễ hơi hơi không người nói ra gặp qua nghiên cứu hư vương. Sau lưng, mấy vị tu sĩ cùng nhau chào, nghiên cứu hư cười gật đầu, thấp giọng nói ra việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên lên đường, vừa mới tiểu sơn thuyết chân ma tộc đã tới thần ma tuyệt vực, như vậy nói cách khác, vạn thánh cung chính thức mở ra thời gian đang ở trước mắt, chúng ta xác thực cần phải nhanh lên một chút tiến đến. Nữ lễ nhìn xem tựa như điện âm thanh lôi mình, không ngừng có hào quang màu tím thấm lấp lóe phương hướng. Có chút lo lắng mà hỏi thăm nghiên cứu hư vương, tiểu sơn sẽ không xảy ra chuyện A. Tiểu thuyết vong không ít chữ. Nghiên cứu hư vương cười cười không có việc gì, hắn rất lợi hại linh hoạt, lại có thể phán đoán chính xác xuất tử vong nguyên từ điểm rơi, chỉ muốn ứng đối đúng phương pháp, cũng không về phần xảy ra vấn đề lớn, có thể hay không thoát khốn, liền phải nhìn hắn bản sự, yên tâm đi, ta đã dùng bí thuật chú ý tình huống của hắn. Chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề lớn, chúng ta từ vạn thánh cung đi ra, nói không chừng liền có thể cứu hắn đi ra. Nữ lễ gật đầu nói tốt, nhận ra một chút phương hướng, theo sát đạo đường, cấp tốc hướng vùng quê bên trong gấp rút chạy tới. Tôn Hào mang theo đại lượng cốt ma chỉnh một chút chạy hơn một canh giờ, phán đoán nữ lễ cũng đã cứu ra nghiên cứu hư vương, không lại tiếp tục cứng dẫn, thân thể tại chạy bên trong dần dần trở nên hư hóa, không lâu sau đó, đã hóa thành nhàn nhạt tiểu tiểu quỷ ảnh. Nhẹ nhàng đứng tại một cái cao lớn cốt ma dưới thân thể phương. Cốt ma trong nháy mắt mất đi đối Tôn Hào cảm ứng, không khỏi diệu địa, ban đầu bắt đầu đảo quanh, có chút trí tuệ ra hỏa trăm bề không được hiểu biết, đáng chết tiểu hải tử chạy tới địa phương đâu. Tiểu hỏa đã ngủ, biên mục chó chết này trên thân cũng lộ ra tử linh khí tức, biến thành cốt ma người trong nhà, cốt ma nhất thời tìm không thấy địch nhân. Tôn Hào nhẹ nhàng tung bay mà lên, giữa không trung, ngẫm lại, phi thân vọt tới một sợi tử vong nguyên tử xạ tuyến. Phốc một tiếng vang nhỏ, Tôn Hào bị tử vong nguyên từ xạ tuyến đánh trúng, không trung nghịch mấy lần, rớt xuống đất mặt. Biên mục tại Tôn Hào trên vai gâu gâu kêu to lên, đắc ý phi phàm, Tôn lão đại đây là không có việc gì tìm đánh, tìm tội thụ, chết cười cầu. Tôn Hào chậm rãi đứng ngồi dậy, cảm thụ một chút thân thể, miệng bên trong thấp giọng nói ra quả là thế, tử vong nguyên từ xạ tuyến đối quỷ phách thân thể, quả nhiên có sự giúp đỡ to lớn tác dụng, xem ra, đoạn đường này, ta thế nhưng là phải nghĩ biện pháp luyện thêm hóa một số mới thành. Tôn Hào trên bờ vai, biên mục lộ ra mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ Tôn lão đại, ta đã sớm đem ngươi thủ đoạn xem thấu, ngươi lại muốn lừa gạt cậu sao? Ta lại không lên ngươi coi. Tôn Hào nghiêng đầu đóng vai phụ mục liếc một chút, miệng thảo luận đường muốn tin hay không, dù sao ta là muốn luyện nhất luyện, đối, biên mục, tìm xem chính xác phương hướng, ta đi cùng đại đội ngũ tập hợp. Biên mục cái mũi run run, khíu một phen về sau, miệng thảo luận đường con thỏ nhỏ các nàng hẳn là theo lời ngươi nói, hướng chân ma tộc tiến lên phương hướng qua. Chúng ta là quan trọng đi theo các nàng phía sau đuổi theo sao. Bất quá biên mục cảm thấy khả năng này cũng không phải là lớn nhất ý kiến hay. Tôn Hào a một tiếng hỏi thăm biên mục ý kiến người đấy. Vốt cho đối một phương hướng khác nhất chỉ, biên mục nói ra cái phương hướng này, ta ngửi được nồng đậm thi xú vị, như nếu không có đoán, phương hướng này khả năng có thật nhiều thần ma tuyệt vực cường đại cương thi, có lẽ, chúng ta cần xông xáo một phen. Tôn Hào nghe vậy trong lòng không khỏi nhất động. Cương thi não bộ bên trong não nhựa cây đối Tôn Hào luyện thể tu vi có so sánh trợ giúp lớn, thần ma tuyệt vực bên trong cương thi, chính là viễn cổ thần ma đại chiến vẫn lạc tu sĩ biến thành, nói không chừng liền có thể sinh ra đẳng cấp cao hơn nhựa cây thể, biên mục nói đến không, cái phương hướng này xác thực cần phải đi xông xáo một phen. Gật đầu đồng ý biên mục đề nghị, Tôn Hào thấp giọng nói ra vậy dạng này, chúng ta liền theo cái phương hướng này xông về phía trước, bất quá biên mục, ngươi phải chú ý, chúng ta đại mục tiêu thủy chung là thật ma tộc tu sĩ phương hướng đi tới. Cũng không nên hơn vạn thánh cung mở ra. Biên mục đầu chó liên tục chỉ vào mấy lần, gâu gâu kêu lên cái này không cần ngươi phân phó, biên mục thông minh đâu, trên thực tế, chúng ta hướng cái phương hướng này tiến lên, quả thật là tương đương với đi tắt, nói không chừng còn có thể so con thỏ nhỏ các nàng càng mau tìm hơn đến vạn thánh cung vị trí. Tôn Hảo cười cười vậy thì tốt, biên mục thật thông minh. Biên mục đắc ý cười rộ lên. Tôn Hảo lại lắc đầu nói ra bất quá, có đôi khi, ngươi cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tử vong nguyên tử tốt như vậy dùng, thế mà không hiểu lợi dụng, ta cũng là phục ngươi. Biên mục gâu gâu kêu to ngươi lừa gạt cậu, ngươi lại lừa gạt cậu, ta sẽ không ngươi. Tôn Hảo lắc đầu muốn tin hay không, dù sao ta tin, nhìn ta lại thu một sợi tử vong nguyên tử. Nói xong, thân thể phiêu khởi, lại một đầu đụng trúng một sợi tử vong nguyên tử, phốc một tiếng, rơi xuống tại hoang dã trên mặt đất, thuận thế ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa. Tôn Hảo mặc dù có lòng để biên mục nếm thử tử vong nguyên tử tư vị, để chó chết thụ chút giáo huấn, nhưng trên thực tế, tử vong nguyên tử cũng xác thực đối Tôn Hảo tu hành có cự đại phụ trợ tác dụng. Tử vong nguyên tử bắn trúng quỷ thể, không cần Tôn Hảo chào hỏi, trực tiếp làm hai cỗ, một cỗ tại Tôn Hảo thân thể bên trong càng không ngừng phá hư, ý đồ phá hủy Tôn Hảo nhục thể phòng ngự, để Tôn Hảo hỏng mất, nhưng lại bị Tôn Hảo cường đại man hoang hình thiên kình chế trụ, gượng ép tu luyện bên trong, mà một cỗ khác làm theo vọt thẳng tiến Tôn Hảo thức hải ý đồ làm loạn, Tôn Hảo thần thức nhất động, quỷ phách sinh ra đạo đạo hấp dẫn chi lực, đem tử vong nguyên tử hút vào tiến mộ bia bên. Trong khu động âm dương hóa hợp đại pháp bắt đầu tu luyện. Để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là, lần này, Tôn Hảo lại lần nữa khu động âm dương hóa hợp đại pháp lúc, thế mà mơ hồ liên hệ với Mị Khả. Mị Khả một bên song tu, một bên mơ hồ truyền đến tin tức tiểu sơn, là tử vong thánh quang, chẳng lẽ ngươi cũng tiến thần ma tuyệt vực. Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, cực nhanh trả lời đến không, Mị Khả, ta xác thực đã tiến đến, ngươi sẽ không cũng tiến vào a? Tiểu thuyết vong không ít chữ bằng không, chúng ta gặp nhau quá xa, ý thức là không thể tương thông. Mị Khả cực nhanh nói ra ân, ta theo gia tộc trưởng bối cùng một chỗ tiến đến, Tiểu Sơn, ngươi ngàn vạn à, thần ma tuyệt vực bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, một không, liền sẽ chết nơi táng thân. Tôn Hảo nhanh chóng trở lại ân, ta hội lưu ý, Tiểu Cáp, ngươi cũng lưu ý một điểm, đúng, cái này thanh quang, đối quỷ thể có trợ giúp sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Mị Khả cái này thanh quang tự nhiên có trợ giúp, tiếc nuối là phi thường khó mà luyện hóa. Không nghĩ tới Tiểu Sơn ngươi lại có biện pháp, nếu như khả năng, Tiểu Sơn ngươi luyện thêm một số, đối tiếp xuống vạn thánh cung chi hành có thể sẽ có không ít trợ giúp. Chương 1886, tiêu hóa nguyên tử. Tôn Hảo dựa theo chó đất chỉ dẫn phương hướng, bắt đầu nhanh chóng thẳng tiến, thường cách một đoạn, Tôn Hảo liền xông lên trên trời, đụng vào một sợi tử vong nguyên tử xạ tuyến, bịch rơi xuống đất, một bên tiến lên một bên tiêu hóa. Như thế đến 4-5 lần. Biên mục nhịn không được, chó chết lớn nhất thích chiếm tiện nghi. Nó tuy nhiên thường xuyên bị Tôn Hảo lừa gạt, nhưng là, nó lại, Tôn Lão Đại đã đều đụng 4-5 lần, như vậy tuyệt đối không thể nào là không có mục đích, chúng tuyệt đối có chỗ tốt. Có chỗ tốt liền muốn lên A, biên mục khẽ đảo mắt tử, miệng bên trong gâu gâu kêu lên Tôn Lão Đại, đơn thuần cầu cầu lại chịu không nổi ngươi cầu dẫn, ngươi đụng ta cũng đụng, A cũng, biên mục đến cũng. Bình một tiếng, biên mục đụng vào một sợi tử vong nguyên từ xạ tuyến, rơi xuống đất, phun ra cầu đầu lưỡi, mở lớn mắt chó, nửa chết nửa sống. Khó chịu cùng cực. Tôn Hảo lắc đầu, miệng thảo luận đạo chân là cầu đổi không, mắc lừa bao nhiêu lần, cái đồ chơi này đối ta hữu dụng, chẳng lẽ cũng đối ngươi hữu dụng không? Bắn chết cầu đi. Một bên thuyết tiểu thuyết, một bên vặn lên biên mục lỗ thai, thả trên vai, lại lần nữa lên đường. Dọc theo đường, tiếp tục hấp thụ tử vong nguyên từ xạ tuyến, hút vào được nhiều, Tôn Hảo dần dần cũng nhìn ra loại này xạ tuyến đối đoán luyện hiệu quả, tiến vào Tôn Hảo thân thể nguyên từ xạ tuyến có thể cực mạnh kích thích thân thể, làm cho cả thân thể trở nên càng thêm tinh mịn, mà lại còn có thể đoán luyện Tôn Hảo song kiếm cốt. Song kiếm cốt sinh ra về sau, bởi vì đẳng cấp rất cao, từ xa xưa tới nay rất ít lại có tiến bộ thời cơ, không nghĩ tới nguyên tử xạ tuyến lại lần nữa cho cốt cách áp lực, để cốt cách lần nữa chậm rãi tiến bộ đứng lên. Đương nhiên, như nếu không có man hoang hình thiên kình tại thân, Tôn Hảo ngược lại là cũng không thể tùy tiện hấp thu xạ tuyến truy luyện nhục thân. Nếu không phải công pháp này, xạ tuyến tích lũy càng nhiều, tiêu hóa không, thân thể rất dễ dàng liền hỏng mất. Xạ tuyến đối thần hồn trợ giúp, cụ thể tới nói cũng là đối quỷ phách trợ giúp, hẳn là lớn nhất. Tử vong nguyên tử xạ tuyến bên trong tràn ngập âm độc tử vong khí tức, lại là quỷ phách tốt nhất chất dinh dưỡng, mà lại nguyên tử thuộc tính cũng có thể để quỷ phách trở nên càng thêm ngưng luyện. Liên tiếp luyện hóa hơn 10 sợi tử vong nguyên tử xạ tuyến về sau, Tôn Hảo quỷ phách lộ ra tinh thần rất nhiều. Tôn Hảo có thể rõ ràng cảm giác đạt được, quỷ phách lại có bản chất tính biến hóa, liền tựa như là linh căn nhảy vọt thăng cấp. Quỷ phách hấp thu ngoại giới linh khí phụ trợ tu luyện hiệu quả trên diện rộng gia tăng, mà lại, luyện hóa nguyên tử xạ tuyến năng lực cũng nhận được cực lớn tăng cường. Tôn Hảo tăng lớn nguyên tử xạ tuyến tốc độ hút vào. Thân thể tiêu hóa tiến độ ngược lại là không đuổi kịp, câu giờ kéo dài lê thê hồn chân sau, bất quá tốc độ này cũng coi như không chậm, Tôn Hào cũng không có ý định tiếp tục thêm lượng, nói thật, có thể lợi dụng nguyên tử xạ tuyến tu hành, vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại là cũng không cần thiết cưỡng cầu. Nhưng là để Tôn Hào ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Khi thân thể có chút không chống đỡ được nguyên tử xạ tuyến áp lực về sau, biến cố phát sinh, tại thân thể bên trong bốn phía chạy nguyên tử xạ tuyến đột nhiên không có dấu hiệu điệu biến mất không còn. Tựa như cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tôn Hào thế mà không, những này nguyên tử xạ tuyến chạy tới chỗ qua. Mười phần ngoài ý muốn. Tôn Hào cảm giác không rõ ràng cho lắm, sau một lát, nghiêm túc nội thị tự thân, rốt cuộc tìm được nguyên tử xạ tuyến chỗ, tại phổi, từ nguyên kim khí vị trí, Tôn Hào tìm tới biến mất nguyên tử xạ tuyến, bất quá lúc này, nguyên tử xạ tuyến đã cùng từ nguyên kim khí quấy nhiêu thành một đoàn, cũng tốc độ cực nhanh địa chuyển hóa làm từ nguyên kim khí bên trong. Từ nguyên kim khí thế mà cũng có thể tiêu hóa nguyên tử xạ tuyến. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút. Nguyên tử cùng từ nguyên, nhìn đều mang cái tử, nhưng là chung khác biệt rất lớn, mà lại, bản thân cũng có được cự khác nhiều. Tôn Hào thể nội từ nguyên, nói đúng ra cũng là cơ bản nhất địa từ hấp thu phân tử, thực là một loại mắt thường khó gặp, hấp thụ năng lực cực mạnh kim khí phân tử. Mà nguyên tử, thực là một loại nhận địa từ ảnh hưởng về sau, sinh ra một loại cực kỳ đặc thù linh khí. Một cái là linh khí, một cái phân tử, cả hai có bản chất khác biệt. Nhưng là, đã đều mang một cái tử, như vậy bọn họ giữa hai bên, liền tất nhiên có chút liên hệ. Liền nói nguyên tử sinh ra phương thức, cái kia chính là, nhận đặc thù lục địa từ ảnh hưởng mà sinh ra. Tôn Hào thể nội từ nguyên, thực cũng là địa từ một loại biểu hiện phương thức, có thể ảnh hưởng nguyên tử, lại là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thần ma tuyệt vực bên trong tử vong nguyên tử thần quang, cũng là nhận địa từ ảnh hưởng, nhận từ linh chi khí ảnh hưởng mà sinh ra một loại lực sát thương cực lớn linh khí tụ tập mà thành ánh sáng. Tử khí âm khí có thể đối tu sĩ thần hồn hình thành cực đại phá hư, mà nguyên tử cũng sẽ đối tu sĩ thân thể sinh ra cự đại sát thương, cả hai tích lũy, để bị công kích tu sĩ mười phần khó chịu, cho dù là hợp thể đại năng, có thể cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện đụng chạm. Nhưng luận tử vong nguyên tử xạ tuyến biến hóa, bản chất liền là một loại linh khí, chỉ cần tu sĩ thủ đoạn đủ mạnh, năng lực đủ mạnh, lại là có thể đạo dẫn tiến vào thân thể bên trong, tiến hành phụ trợ tu luyện. Mà lại, trải qua ước vạn năm diễn biến, tử vong nguyên tử xạ tuyến tích lũy ngưng luyện phía dưới, loại này linh khí chất lượng đều mười phần đến, có thể nói là cao nùng xúc so linh mạch còn muốn ngưng luyện quý giá tư nguyên linh khí. Chỉ bất quá chính như Mỹ Khả nói tới đồng dạng, bình thường người, không chịu nổi. Tôn Hào mặc dù chỉ là phân thần tu vi, nhưng luận là thân thể vẫn là thần hồn, thực đều là tại siêu việt thường quy địa tại tu hành, ngược lại là miễn cưỡng, có thể chịu được, cũng có thể tiêu hóa. Không có nghi vấn, những này khác tu sĩ e ngại như hổ tử vong nguyên tử xạ tuyến đến Tôn Hào chỗ này, coi như thành chân chính tiệc. Có từ nguyên kim khí tham gia tiêu hóa, Tôn Hào luyện hóa tránh thức trở nên nhanh chóng. Một sợi tử vong nguyên tử xạ tuyến, Tôn Hào không muốn một canh giờ liền có thể tiêu hóa xong tất, mà lại, luyện hóa hơn 20 sợi xạ tuyến về sau, Tôn Hào lại lần nữa tao ngộ xạ tuyến đánh trúng, cũng không có quá nhiều khó chịu phản ứng, thân thể vẹn vẹn chỉ cần hơi hơi cứng đờ, lập tức liền có thể khôi phục bình thường. Sau một ngày, Biên Mục lung lay đầu, khôi phục sinh cơ sức sống, miệng bên trong gâu gâu kêu to đáng chết, Tôn lão đại, ngươi lại lừa gạt cậu. Tôn Hào khép cười nói có thể nói ta gạt ngươi chứ, nói không chừng, ngươi không thích đứng, đó là bởi vì ngươi luyện hóa quá ít, ngươi nhìn ta đi, ta hiện tại, đã có thể một canh giờ tiêu hóa một sợi, đây đều là luyện ra, bởi vì cái gọi là, luyện luyện liền thói quen. Biên Mục một mặt không tin Tôn lão đại, ngươi lại muốn lừa gạt cậu a? Tiểu thuyết vong không ít chữ. Tôn Hào mỉm cười tin hay không tùy ngươi, dù sao ta muốn tiếp tục luyện hóa, đúng, quên nói cho ngươi. Loại này tử vong nguyên tử xạ tuyến đoán chừng giới này cũng liền thần ma tuyệt vực bên trong mới có, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Biên Mục nửa tin nửa ngờ, nhìn lấy Tôn Hảo, miệng bên trong 120 cái không tin. Cầu đầu bày giống như là trống lúc lắc. Tiếp xúc lâu như vậy, Tôn Hảo đã đem chó chết đức hạnh mò được nhất thanh nhị sở, đừng nhìn chó chết nhìn thẳng khôn khéo, nhưng chính là rất khó vững vàng được lập trường. Tôn Hảo chỉ cần bất vi sở động, làm theo ý mình, chó chết 100% sẽ dao động phán đoán. Cái gọi là cầu đổi không, thuyết cũng là chó chết cái này tính tình. Không có qua ba hát thần, Tôn Hào lại lần nữa tiêu hóa hết bốn sợi tử vong nguyên tử xạ tuyến về sau. Biên Mục rốt cục nhịn không được, gâu gâu kêu to lên. Biên Mục đã hoàn toàn khôi phục, ta có thể lại nuốt một sợi nhìn xem tình huống, có hữu dụng hay không, thử một lần biến biết rõ. Anh Dung Biên Mục lại lần nữa xông đi lên, không có qua một hơi, lại lần nữa một đầu rơi trên mặt đất, như chó chết nằm sấp bất động. Mên ngông tế thần ma trong đồng hoang, tu sĩ cô độc tiến lên. Cô tịch mà tịch mịch, bên người nhiều cái xuân cầu, ngẫu nhiên thêm chút việc vui, cũng coi là khoan thai tự đắc. Tôn Hào nhịn không được cười lên, vặn lên biên mục, ném trên vai, tiếp tục tiến lên. Chưa từng nghĩ, đi chưa được mấy bước, trên vai trầm xuống, tiểu hỏa đứng lên đến, trong lòng vang lên tiểu hỏa thanh âm ca, ta cũng đi ra nuốt hơn mấy sợi thử một chút ta. Tiểu thuyết vong không ít chữ. Tôn Hào giật mình, tâm lý nói ra tiểu hỏa a, ta đây là cố ý hố chết cậu, ngươi chạy đến tham gia náo nhiệt, tử vong nguyên từ xạ tuyến nhập thể, thế nhưng là khó chịu cùng cực. Tiểu hỏa nhẹ nói đạo ca, ta không gian dạ dày cần các loại đoán luyện, chịu đựng đoán luyện càng nhiều, tương lai của ta có thể nuốt cũng càng nhiều, có thể nuốt phạm vi cũng lại càng lớn. Tôn Hào do dự một chút, thấp giọng nói ra cái này, tử vong nguyên từ xạ tuyến lực sát thương thực sự quá lớn, tiểu hỏa sợ là sẽ phải tiêu hóa không tốt. Tiểu hỏa nhỏ giọng hỏi tham ca, ngươi thật rơi qua đầu, nhiều năm không có khôi phục sao? Tiểu thuyết vong không ngại chữ. Tôn Hào trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra tu đạo chi lộ, từng bước gian khổ, ca tình huống cũng có thể gặp phải, tiểu hỏa không cần lo lắng, luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta đều sẽ vượt mọi chông gai, vượt sóng tiến lên. Tiểu hỏa thấp giọng nói ra đã tu đạo đường khó như vậy, tiểu hỏa bây giờ có thể tại ca bảo vệ dưới, nuốt mấy sợi tử vong nguyên từ xạ tuyến cường hóa, lại là tiểu hỏa cơ duyên. Chương 1887, thi ma tiệc. Tôn Hào chỉ muốn hố một hố chết cầu biên mục. Chưa từng nghĩ, liên đối trung thực ngay thẳng tiểu hỏa cũng cho hố đi vào. Khá lắm, Tôn Hào khuyên đều không nghe, tiểu hỏa kiên duy trì ý kiến của mình, hướng phía trước, đống nhiên há mồm một nuốt, một sợi tử vong nguyên từ xạ tuyến nuốt vào. Bình một tiếng, theo chó chết một cái bộ dáng, tiểu hỏa hai mắt trắng dã, trên mặt đất càng không ngừng có rúm bắp chân. Tôn Hào tiến lên, nghiêm túc quan sát một chút, cảm thụ một chút tiểu hỏa tình huống, nàng thế mà so chó chết biểu hiện tốt nhiều, trong mắt thế mà còn có thể chuyển động. Miệng bên trong rằng giặc thở dài một tiếng, trong lòng nói câu tu đạo khó, gian khổ leo, từng bước gian khổ, tiểu hỏa, làm khó ngươi. Nói xong, vặn lên tiểu hỏa, ôm vào trong ngực, cái này đãi ngộ ngược lại là mạnh hơn biên mục không chỉ một bậc. Tiểu hỏa trong ánh mắt, lộ ra cảm giác gấm áp động biểu lộ, đôi mắt nhỏ hơi hơi nheo lại, thư thư phục phục, nằm tại Tôn Hào trong ngực, chậm rãi qua tiêu hóa để cho nàng đau dạ dày tử vong nguyên từ xạ tuyến. Khôi phục một điểm sinh cơ, tiểu thuyết. Biên mục tại Tôn Hào đầu vai càng không ngừng mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ đây thật là cầu so thử, tức chết cầu. Không đến một ngày, biên mục lại lần nữa sinh long hoạt hổ, lúc này, thế mà không muốn Tôn Hào hố, chó chết này gâu gâu kêu lên Tôn lão đại, ngươi thuyết quả nhiên không, lúc này ta tốt, nhanh chỉnh một chút hơn một canh giờ, vì kháng nguyên tử năng lực, cầu cầu ta liều. Biên mục tuy nhiên các loại không đủ, nhưng là làm một đầu kiến thức rộng rãi cầu cầu, lại là thực lực tầm quan trọng, đã có dùng, khó chịu điểm cũng phải liều, mà lại quan trọng hơn là, Tôn lão đại gia hỏa này thế mà đem tiểu hỏa đều chỉnh ra đến thôn nguyên tử, vậy đã nói rõ, trong này, có thể có lợi. Có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là vương bắt đạn. Biên mục biểu thị, lại là nhất định phải tiếp tục ăn nguyên tử. Nhìn lấy chó chết anh dũng địa sông đi lên vọt tới xạ tuyến, Tôn Hào không khỏi nhịn không được cười lên. Có tiểu hỏa cùng biên mục ở bên người, Tôn Hào tu hành trình nhiều một ít sinh cơ, trên con đường tu hành thêm một cái bạn, chỉ mênh mông hoang nguyên bên trong. Tôn Hào dần dần càng chạy càng xa. Từ từ, Tôn Hào đi ra cốt ma hoạt động khu vực, kiến thức đến biên mục trong miệng nói tới cương thi. Nói đúng ra, thần ma tuyệt vực bên trong cương thi đã không thể xưng là cương thi, chỗ này cương thi mỗi một cái thực lực, đều tại phân thần trung kỳ phía trên. Tôn Hào tiếp xúc đến cương thi bên trong, cũng liền kim mao hống so những cương thi này càng thêm lợi hại. Đương nhiên, chỗ này cương thi lại là loại kia chỉ vốn có thể hành động, mà không có bao nhiêu trí tuệ cương thi. Mỗi một cái đều tại thần ma tuyệt vực bên trong, khắp mục tiêu du đãng bên trong. Chỗ này cương thi, tiền thân liền cường đại so, tu vi thậm chí khả năng siêu việt phân thần kỳ, rất có thể cũng là hợp thể chiến lực thần ma chiến sĩ đại chiến sau khi ngã xuống sinh ra. Tưởng tượng một chút, cũng có thể minh bạch, như nếu không phải tu vi đạt tới trình độ nhất định, chiến sau khi chết, có thể hóa thành bất hủ cương thi tại thần ma tuyệt vực sinh tồn nhiều năm như vậy. Chỗ này cương thi, không chỉ là lúc còn sống tu vi đến, mà lại, cũng đã không tại thần ma tuyệt vực bên trong sinh hoạt bao nhiêu năm, tuy nhiên nhận thần ma tuyệt vực kỳ quỷ pháp tắc áp chế, bọn họ đi ra không được, không có cương thi đắc đạo kỳ ngộ, nhưng là, không thể phủ nhận là, trải qua nhiều năm như vậy về sau, chúng nó thực lực đã so hung hãn. Thần ma tuyệt vực quả nhiên là nửa bước khó đi. Mỗi một cái tràng cảnh bên trong, đều sẽ tao ngộ đến trước đó chưa từng có khó khăn. Không có tiến vào thần ma tuyệt vực trước đó, Tôn Hào cũng sẽ không nghĩ tới. Hội có nhiều như vậy cùng loại phân thần chiến lực cương thi xuất hiện. Trên lý luận tới nói, căn cứ nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép, thực phân thần đại năng đã coi như là 10 phần đến chiến lực, dù là đến thượng hư, đều có không kém quyền lợi, thượng hư không ít địa phương tọa trấn giả, cũng bất quá là phân thần đại năng mà thôi. Hợp thể đại năng cùng đại thừa tu sĩ cho dù là ở trên hư cũng là 10 phần hiếm thấy, phân thần đại năng tại rộng lớn thượng hư thực cũng tương đương. Nhưng là thần ma tuyệt vực xuất hiện, lại làm cho Tôn Hảo trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết là thật? Thái cổ thời kỳ thật là chân thần cùng chân ma tộc chủ làm thịt đại lục, lưỡng tộc đại chiến, đánh rất thần ma tuyệt vực, mới có thể xuất hiện bây giờ vạn tộc tịnh lập tình huống sao? Bằng không, sẽ xuất hiện nhiều như vậy phân thần cốt ma cùng phân thần thi ma. Hoặc là, có khả năng hay không, thần ma tuyệt vực căn bản cũng không phải là thượng hư đánh rơi xuống, mà căn bản cũng là thượng giới đánh rơi xuống đại lục đâu. Bằng không, hội có như thế cường đại cỡ nào cốt ma cùng thi ma. Mặc kệ thuyết, Tôn Hảo chí ít hiểu rõ một chút, cái kia chính là tu sĩ thế giới, tựa như vĩnh xa vô bờ bến, làm ngươi đi được càng cao, tu vi càng là cao thâm, ngươi càng hội thông suốt, không hiểu cũng càng nhiều, bí ẩn chưa có lời đáp, hoặc là lịch sử huyền án cũng liền tầng tầng lớp lớp. Mà mỗi khi Tôn Hảo vì tiến bộ đắc chí thời điểm, lại theo tiến bộ về sau tiếp xúc đến người cùng sự bất đồng, mà trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin, bất cứ lúc nào, đều không được khinh thường. Đương nhiên, Tôn Hảo tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhiều khi Tôn Hảo làm cảm thán sự tình cũng không lâu lắm, liền sẽ tập mãi thành thói quen, tiếp qua một đoạn, cũng sẽ, bất chi bất giác, đã đem đã từng ngưỡng vọng người yêu xa xa không hề để tâm. Nói thí dụ như, Tôn Hảo tại luyện khí kỳ thời điểm, lần thứ nhất gặp phải sư phụ Vân Tử Yên, liền kinh động như gặp thiên nhân, không chỉ là bị nàng dung nhan tuyệt thế mà hâm mộ, mà lại cũng 10 phần chấn kinh nàng tu vi. Thế nhưng là về sau không đến bao lâu, ngay tại Tôn Hảo vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, hắn thực tế chiến lực liền đã có thể chiến bình so Vân Tử Yên càng thêm lợi hại chắc nhất phàm. Về sau, cơ duyên xảo hợp, ngày xưa tuyệt đại giai nhân, thành cả đời đạo lữ, cũng bởi vì thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại trong ngực. Còn nói thí dụ như, Tôn Hảo vừa mới phi thăng thời điểm, Lăng Thiên kiếm tổ cho Tôn Hảo thập phần cường đại cảm giác, Lăng Thiên kiếm phái tam đại kiếm tổ, một lần là Tôn Hảo cảm thấy đặc biệt cường đại tồn tại, thế nhưng là, theo Tôn Hảo tu luyện, cuối cùng, cũng không đến bao lâu, Tôn Hảo trở thành dưới hư nhân tộc cao cấp nhất chiến lược, sau cùng lấy tuyệt thế vai hùng, đại chiến bay người tộc, lực áp bổ câu thêm chi bên trên, dẹp yên bất hủ ngân thành, tại hạ hư viết xuất uy danh hiển hách. Bây giờ đến trung hư, Tôn Hảo từng bước một đi tới, chiến lực cũng liên tục tăng lên. Tôn Hảo, bây giờ, cho dù là gặp phải kiểu sáng, coi như đánh không lại, cũng cần phải có đảo mệnh năng lực, trung hư tu sĩ, muốn giữ lại, sợ là so sánh gian nan. Chỉ bất quá, tiến vào thần ma tuyệt vực về sau, nhìn thấy số lượng có thể xưng khủng bố cốt ma thi ma, Tôn Hảo hiểu thông suốt, tu luyện chi lộ vô bờ bến, tu sĩ tu hành, vĩnh viễn trên đường. Kiểu sáng, là đối thủ lớn nhất, cũng là nhất định phải siêu việt mục tiêu, mặc dù bây giờ còn xa xa so phải cường đại hơn, nhưng là điểm cuối. Nhất định phải ở trên hắn. Thu thập tâm tình, ôm ấp tiểu hỏa, vai khiêng biên mục, Tôn Hảo thẳng tiến thi ma khu vực. Thi ma so sánh phổ thông cương thi, tốc độ không thể so sánh nổi, căn bản cũng không có loại kia cứng ngắc giật giật tưởng tượng, mà chính là linh hoạt so, nhanh nhẹn so. Mà lại, theo cốt ma, thi ma cũng giữ lại trước người nhiều chiến đấu năng lực, nói thí dụ như các loại pháp thuật, nói thí dụ như đặc thù kiếm kỹ các loại. Như nếu là bình thường phân thần tu sĩ tao ngộ loại này thi ma, hội tương đương khó chịu. Lực lượng lớn, tốc độ nhanh, còn có rất mạnh độc tính, càng mấu chốt là, thi ma khu vực bên trong tử vong nguyên tử xạ tuyến mật độ cũng càng ngày càng mật, bạo phát đến càng thêm tấp nập, làm không tốt liền sẽ bị đánh trúng. Tôn Hảo tiến vào khu vực này, lại lạ như ngư vào nước. Thi ma trí tuệ không cao, Tôn Hảo rất dễ dàng liền có thể dùng cung tiễn câu dẫn. Thi ma da dày thì thô, cung bắn chi thuật rất khó tránh thức nhất kích chí mệnh, Tôn Hảo các loại thi ma tới gần về sau, liền múa thuẫn vung truy, điên cuồng tấn công mà lên. Trong đồng hoang, Tôn Hảo cùng cái thứ nhất thi ma đại chiến mở đi ra. Thi ma có cùng sánh ngang năng lực tái sinh, như là Tôn Hảo hình thiên chiến thân thể, bọn gia hỏa này bị đánh tan thân thể, sẽ tự động một lần nữa bay, một lần nữa tổ hợp tại cốt chiến kệ, mà cốt ma cũng là tốt giống như không biết mệt mỏi máy móc, có không ngủ không nghỉ bản năng chiến đấu, 10 phần khó chơi. Tôn Hảo đánh tan thi ma đầu lâu, không thể ở đầu bên trong tìm tới như là phổ thông cương thi vương một dạng não nhược cây, trong lòng hơi thất vọng. Tôn Hảo đánh tan nhìn thi ma lồng ngực, cũng không thể tìm tới như là thi vương như thế phun trào cương huyết thi vương chi tâm. Chợt nhìn, thi ma một chỗ đến, mà lại so khó chơi, căn bản cũng không chết diệt, dây dưa không nghỉ, thật sự là không dễ trêu chọc. Không có chất béo, không tốt đánh, đây chính là thi ma điển hình đặc điểm. Nhưng là Tôn Hảo lại cảm thấy có chút bất thường, phổ thông cương thi đều có thể đến rút, vì sao thi ma hoàn toàn đối tu luyện đích đâu. Lần nữa đem thi ma trẻ thành khung xương về sau. Tôn Hảo cường thế vung truy, nào vào thi ma khung xương bên trên, không đợi nó huyết nhục một lần nữa tổ hợp, liền cường lực địa gõ nát thi ma xương sống lưng. Chương 1888, Cốt Tủy Ngọc Cao. Tôn Hào thật không tin thi trên ma thân hội không có gì cả, mà lại, thi ma như thế khó chơi, không phải là không có gì cả, nó khu động năng lực là thế nào đến, nó phục sinh năng lực là thế nào đến, Tôn Hào không tin chúng không có bí mật, nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào cảm thấy, vấn đề khả năng xuất hiện ở thi ma cốt chiến kệ. Thi ma khung xương tương đương vững chắc, rất có Tôn Hào vô song kiếm khung xương thế, rất khó bị đánh tan. Tôn Hào cũng nắm lấy cơ hội, dùng cự linh phá quân truy liên tục nhanh chóng, lực lượng chìm vô cùng liên tục nện gõ cổ sống phía trên cùng một cái khớp xương hơn 10 lần, lúc này mới đem xương sống lưng sinh sinh bẻ gãy. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, thi ma cổ sống bị bẻ gãy đồng thời, đồng nhiên bạo phát, cường thế tránh thoát Tôn Hào, song trưởng tại chính mình cổ sống thượng nhẹ nhàng một nắm, đứt gãy cổ sống, lại là lập tức lại lần nữa khép lại. Tôn Hào hơi kinh hãi, cái này thi ma theo chính mình hình thiên vu phách rất là cùng loại, chiến đấu bất khuất không buông tha, còn rất khó tiêu diệt, duy nhất khác nhau, khả năng cũng là thi ma không có chính mình hình thiên vu phách loại kia bất khuất không buông tha cường đại đấu trí, đánh nhau, cũng không có chính mình hình thiên vu phách như thế quên mình cùng mạnh mẽ. Lá chắn vuông xoay quanh, Tôn Hào tiếp tục hướng thi ma đập xuống, đồng thời, thần thức quét qua, hướng thi ma bị chính mình vừa mới bẻ gãy cổ sống đảo qua qua. Thi ma gầm thét lui lại, tránh né lá chắn vuông đồng thời, duỗi ra bản thân móng vuốt, 10 trong ngón tay, xông ra 10 đạo long hình khí kình, như là 10 thanh lợi kiếm, phá không mà đến, tạo thành một cái kiếm trận, trong nháy mắt phong tỏa Tôn Hào tiến thối không gian, hướng Tôn Hào ám sát mà đến. Hình thiên thuận thích lá chắn vuông oanh một tiếng, theo 3 thanh lợi kiếm đụng vào nhau, lượn vòng lấy bay trở về. Tôn Hào thân thể hơi rung nhẹ, như là một làn khói xanh, từ trong kiếm trận lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, Tôn Hào đã hoàn thành phong độn, tốc độ cực nhanh địa đứng tại thi ma phía sau, thiết truy vung ra, đánh tới hướng thi ma phía sau lưng, lực lượng lại lần nữa khuynh tả tại vừa mới tiếp lên cổ sống phía trên. 333, liên tục 3 tiếng vang lên, thi ma vừa mới tiếp hảo cổ sống phòng ngự lực kém rất nhiều, lại lần nữa đứt gãy, lúc này, Tôn Hào không do dự nữa, tay trái hình thiên thuẫn thích lá chắn vung biến mất không thấy gì nữa, hướng về phía trước một nắm, cầm thật chặt thi ma cổ sống, toàn thân chân long chi lực bạo phát. Đồng nhiên hướng ra phía ngoài kéo một phát. Đồng thời tay phải thiết truy, vừa đúng, khi một truy, rơi đập tại thi ma cổ sống cuối cùng. Thi ma đầu, bị Tôn Hào một truy quét bay, thi ma đứt gãy cổ sống, bị Tôn Hào đồng nhiên từ trong thân thể rút ra, hướng, về, sau nhanh lùi lại. Mất đi đầu cùng cổ sống thi ma, trên mặt đất loạn xạ khua tay quả đấm mình, không cam lòng hướng Tôn Hào xông mấy bước, vang một tiếng, đẩy kim như núi đổ vào Tôn Hào trước mặt, co rúm mấy lần. Lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Tôn Hào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rực rỡ nụ cười. Quả là thế, thi ma bí mật lại liền tại bọn hắn trên lưng cổ sống bên trong, chỉ cần rút mất bọn họ cổ sống, bọn họ cũng sẽ không thể tiếp tục làm ác. Tôn Hào trong tay cổ sống cực kỳ nặng, cầm trong tay, có một loại nắm chặt vạn quân thiết côn cảm giác. Đem cổ sống hai đoạn đứt gãy thả ở trước mắt, Tôn Hào dụng tâm quan sát, rất nhanh phát hiện manh mối. Thi ma cổ sống bên trong, cũng như nhân loại tu sĩ, có tủy sống tồn tại, mà lại bọn họ tùy sống xem xét liền không tầm thường, Tôn Hào cầm gãy xương vào trong vừa nhìn qua, thấy là mơ hồ lộ ra kim quang huyết ngọc cao hình dáng vật. Tôn Hào cảm nhận được huyết ngọc cao hình dáng vật giờ khắc này, trong thần hồn, hình thiên vu phách nhãn đã tự động mở ra đến, lộ ra khát vọng tâm tình. Đồng thời, Tôn Hào trong đan điển tu di ngưng không thắp cũng lộ ra khát vọng tâm tình, mà Tôn Hào không nghĩ tới là, chính mình một đan, cũng lộ ra khát vọng tâm tình. Ba cái đồng thời tuân ra khát vọng tâm tình đều 10 phần mãnh liệt, nhìn ra được. Loại này huyết ngọc cao hình dáng vật, đối giúp mình lại là rất rất lớn. Ngẫm lại, Tôn Hào ngồi xếp bằng, chấn động mạnh một cái cốt ma của sống, há mồm hút mạnh. Huyết ngọc cao hình dáng vật xông vào Tôn Hào trong miệng, Tôn Hào thần thức nhất động, trong thần hồn, hình thiên vu phách mở ra rốn miệng, đại lực khẽ hấp, huyết ngọc cao hình dáng vật hết thể rơi vào trong miệng, man hoang hình thiên kình bắt đầu tự chủ khu động, Tôn Hào một bên luyện hóa cốt tủy huyết ngọc cao, vừa quan sát tự thân biến hóa. Không đến một hồi, Tôn Hào động thân mà lên, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cái này thi ma thể nội cốt tủy huyết ngọc cao chỉ có lớn chừng ngón cái một khối, luyện hóa về sau, tựa như đối Tôn Hào trợ giúp cũng không phải là rất lớn, nhưng là nghiêm túc trải nghiệm thân thể biến hóa, Tôn Hào trong lòng, nhưng lại có tia vẻ vui mừng. Đối với mình thân thể mà nói, cốt tủy huyết ngọc cao, đúng như là tử vong nguyên tử xạ tuyến hữu lực bổ sung, nguyên tử xạ tuyến có thể kích thích chính mình thân thể càng thêm tinh mịn, càng thêm ngưng thực, nhưng là loại này tinh mịn cùng ngưng thực đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ xuất hiện thiếu khuyết tương ứng không gian, mà trở nên so sánh sơ cứng. Nhưng là cốt tủy huyết ngọc cao cũng rất tốt địa giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngọc cao tác dụng lớn nhất cũng là tăng cường thân thể hoạt tính cùng mềm dẻo độ, làm cho Tôn Hào thân thể trở nên càng thêm linh hoạt, làm cho Tôn Hảo chịu đựng được càng đa nguyên hơn từ xạ tuyến ngưng luyện. Nếu như muốn nói đến đơn giản thẳng thắn hơn, cái kia chính là, Tôn Hảo quá khứ thân thể vô cùng lợi hại, nhưng đây chẳng qua là một cỗ nhục thân mà thôi. Luyện hóa tử vong nguyên tử về sau, Tôn Hảo thân thể xuất hiện cái thứ nhất kỳ diệu biến hóa, cái kia chính là, Tôn Hảo có thể mượn nhờ cường đại xạ tuyến, để cho mình thân thể càng thêm tinh mịn, tương đương với, Tôn Hảo tại thân thể bên trong chống đi rất nhiều không gian, sau đó lại tự động sinh ra thịt mới thân thể bổ khuyết đi vào. Luyện hóa tử vong nguyên tử, Tôn Hảo thân thể khả năng thì tương đương với trước kia hai cỗ hoặc là ba cỗ nhục thân trùng hợp. Hiện tại, Tôn Hảo càng tiến một bước địa luyện hóa cốt tủy huyết ngọc cao về sau, loại này trùng hợp lần nữa gấp bội, Tôn Hảo đơn giản so sánh một chút, tuyệt đối, chính mình chỉ cần có đầy đủ huyết ngọc cao, nói không chừng toàn bộ nhục thân cường độ, lại so với nguyên bản nguyên thủy nhất thân thể, nhiều điệp ra hơn 10 lần. Đây chính là Tôn Hảo thân thể một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Huyết ngọc cao đối Tôn Hảo trợ giúp, còn thể hiện tại cái thứ hai phương diện, luyện hóa huyết ngọc cao về sau, Tôn Hảo phát hiện mình toàn thân cốt cách cũng nhận ảnh hưởng to lớn, như là thân thể, vô song kiếm cốt cũng có thể được điệp ra cốt chất mật độ thời cơ. Mà lại, Tôn Hảo còn có thể cảm giác được, chính mình cốt cách đang hấp thu huyết ngọc cao về sau, trở nên càng thêm mềm dẻo, trước kia kết thúc không thành một số quỷ dị động tác, có lẽ tại Tôn Hảo chỗ này đều đã không tồn tại. Tôn Hảo chỉnh thể cốt cách, tựa như biến thành hợp thành một khối nhuyễn giáp, linh hoạt cứng cỏi. Đây chính là cốt tủy huyết ngọc cao đối Tôn Hảo sự giúp đỡ to lớn. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có một khối nhỏ huyết ngọc cao, đối Tôn Hảo trợ giúp thật là hữu hạn, Tôn Hảo ngược lại là cần muốn tiếp tục hướng xuống, tiến đến thu thập. Cũng không lâu lắm, Tôn Hảo bắt chước làm theo, xử lý cái thứ hai cốt ma, lần này, Tôn Hảo đem huyết ngọc cao dẫn đạo tiến vào mục đan bên trong. Sau nửa ngày, Tôn Hảo trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Mục đan hấp thu huyết ngọc cao, tựa như biến hóa cũng không phải là rất lớn, Tôn Hảo dụng tâm quan sát thể ngộ, mới phát hiện, mục đan phía trên, cây kia sinh động như thật cây cối hoa văn tựa như nhiều một ít chặt cây, lộ ra càng cao hơn lớn hơn một chút. Mục đan lên cây mục, là luyện hóa thành tích chi nhánh mà sinh ra, cũng là không biết khối này huyết ngọc cao xuống dưới, hội có cái gì dạng tác dụng. Tôn Hảo nguyên bản lý giải, chính là mình mục đan thượng hoa văn tượng trưng cho chính mình một thuộc tính linh căn, nhưng là bây giờ xem ra, sợ là có chút sai lầm. Nếu không phải là mục đan hoa văn đại biểu thiên phẩm mục linh căn còn có tiếp tục cường hóa khả năng, nếu không phải là mục đan thượng hoa văn căn bản cũng không phải là linh căn. Mà lại, từ hiện tại biến hóa đến xem, không là linh căn khả năng càng lớn, bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu như là linh căn biến hóa, như vậy Tôn Hảo thể nội ngũ hành luân linh quyết đều sẽ hữu tương ứng phản ứng. Mà luyện hóa huyết ngọc cao, ngũ hành luân linh quyết không có chút nào động tĩnh, xem ra mục đan hoa văn có khác kỳ quặc. Nghiêm túc suy nghĩ, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, chính mình quá khứ khả năng phạm một cái theo thói quen sai lầm. Từ xa xưa tới nay, Tôn Hảo một mực coi mục đan là thành chính mình một thuộc tính dị vật, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ chính mình luân chuyển linh căn về sau, sinh ra một thuộc tính dị vật cũng không phải là mục đan, ngược lại rất có thể là thành tích mọc dễ, tại mục đan thượng sinh ra loại này hoa văn. Nếu không phải lần này Tôn Hảo luyện hóa huyết ngọc cao, khả năng còn sẽ không nghĩ tới đạo lý này. Mục đan xác thực cường đại, chính là Tôn Hảo một thuộc tính tu vi căn nguyên, nhưng là một đan sinh ra, lại theo ngũ hành luân linh quyết quan hệ không là rất lớn, mà chính là vòng tuổi một tích lũy kết quả, thành tích mọc dễ phải luân một quyết tránh thức kết quả, từ góc độ này phân tích, sợ là mình một thuộc tính dị vật vẫn còn chưa khai phát trạng thái, còn không biết có to lớn gì uy năng. Không lâu sau đó, Tôn Hảo lại thu hoạch khối thứ ba huyết ngọc cao, khối này huyết ngọc cao, Tôn Hảo vùi đầu vào tu di ngưng không tháp bên trong. Chương 1889, Cộng đồng tiến bộ. Cái này ngược lại là đơn giản, không cần Tôn Hảo qua lĩnh ngộ, cũng không cần Tôn Hảo qua luyện hóa, vô thanh vô tức, bị tu di ngưng không tháp nuốt vào. Vô luận tu di ngưng không tháp bên trong có cái gì kỳ quặc, tu di ngưng không tháp thủy chung là Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo, có lẽ sẽ có một trận thuộc về nội đấu, nhưng là, chỉ cần là tu di ngưng không tháp tiến bộ cần, Tôn Hảo ngược lại là không có tận lực áp chế, ngược lại, Tôn Hảo ước gì có người giúp mình đem bảo tháp luyện chế đến càng thêm lợi hại. Tu luyện nhiều năm như vậy, Tôn Hảo đã tích lũy không ít kinh nghiệm tu luyện, biết một cái cơ bản nhất sự thật chính là, dù là chính mình đối tu di ngưng không tháp trưởng khống năng lực hơi yếu, nhưng là vô luận như thế nào tu di ngưng không tháp cũng sẽ không làm bị thương chính mình. Đan điền hàm dưỡng nhiều năm như vậy, cũng không phải trò đùa, thật muốn Tôn Hảo quyết tâm tranh đoạt, người nào lực khống chế càng mạnh còn rất khó nói. Không biết tên tồn tại, có lẽ là theo sư phụ Thanh Lão Trung sinh tồn ở muốn cùng mình đấu, cũng cần phải là hắn phương thức. Nhưng cơ bản không có khả năng vận dụng tu di ngưng không tháp tới đối phó chính mình. Tôn Hảo thực rất nhớ biết rõ đạo sư cha Thanh Lão hiện tại tình huống, nhưng là tùy tiện nhưng cũng không dám vạch mặt, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Tôn Hào có dự cảm, thần ma tuyệt vực bên trong, rất có thể cũng là thấy rõ ràng thời điểm, khó được có người hỗ trợ từ tự luyện chế tu di ngưng không tháp, Tôn Hào tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Biên mục cảm ứng bên trong, con thỏ nhỏ bọn họ đang theo chân ma tộc thẳng tiến phương hướng nhanh chóng tiến lên, đoán chừng vạn thánh cung mở ra sắp đến, Tôn Hào thời gian cũng không phải là rất lợi hại sung túc. Bởi vậy, làm rõ ràng cốt tủy huyết ngọc cao tác dụng cùng công dụng về sau, Tôn Hào toàn lực phát huy, lái về phía trước bắt đầu đột tiến. Hình thiên vu phách phóng xuất, kim thân hộ thể, trầm hương kiếm xuất, một đường càn quét quá khứ. Hình thiên vu phách chính mình thu hoạch cốt tủy huyết ngọc cao, liền để chính hắn tiêu hóa, qua luyện thể luyện cốt, mà Tôn Hào thu hoạch cốt tủy huyết ngọc cao, liền vùi đầu vào đan điển tu di ngưng không tháp bên trong cùng một đan bên trong, để bọn hắn tự hành tiêu hóa. Thi ma thực lực rất mạnh, nhưng là tìm tới đối phó biện pháp về sau, lại là cũng không khó khăn, chặt đầu, đoạn thân thể, quất ra cuộc sống, thi ma tự nhiên là cũng đã không thể làm loạn. Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm tứ đại kiếm thế đều xuất hiện, lấy phong kiếm vì nhanh, nhanh vô cùng, tiêu diệt một cái phổ thông thi ma chỉ cần thời gian uống cạn chung trà. Hình thiên vu phách cần thiết thời gian hơi dài, mà lại, hình thiên vu phách phương thức chiến đấu, cũng làm cho Tôn Hào tương đương im lặng. Gia hỏa này gõ nát thi ma đầu lâu cùng nửa người dưới về sau, miệng rộng cũng là một trường, ăn tươi nuốt sống, đem thi ma liền cốt mang huyết ngọc cao toàn bộ nuốt vào, một bên gào thét lớn luyện hóa, một bên ý chí chiến đấu sục sôi địa sát hướng phía dưới một cái cốt ma. Tôn Hào thấy tương đương buồn nôn cùng im lặng, dứt khoát mặc kệ hắn. Đem biên mục ném tới hình thiên vu phách phân thân trên vai, để cho hắn tùy thời bốn nắn sai lầm phương hướng, Tôn Hào liền chính mình vùi đầu hướng về phía trước giết đi qua. Thể nội mục đan luyện hóa hai khối huyết ngọc cao về sau, Tôn Hào cũng dần dần hiểu được. Thi ma thể nội có huyết ngọc cao khả năng cũng không phải là chỉ có tự mình biết, nhưng là, đoán chừng có thể tiêu hóa huyết ngọc cao tu sĩ, số lượng khả năng thật sự là không nhiều. Nguyên nhân có mấy phương diện, thứ nhất là thi ma thực lực rất mạnh, hắn địa phương rất ít gặp, có thể đánh giết thi ma không nhiều. Thứ hai cũng là huyết ngọc cao bản thân luyện hóa độ khó khăn lớn hơn, khối thứ hai huyết ngọc cao, mục đan liền trọn vẹn hoa một canh giờ, tài tự hành hoàn thành luyện hóa. Đổi thành ngang cấp phân thần tu sĩ, đoán chừng cần thời gian hội dài hơn. Sau cùng, mấu chốt nhất là, huyết ngọc cao bên trong, có thập phần cường đại thi độc, Tôn Hào phía trước hai lần luyện hóa cảm thụ không sâu, đó là bởi vì Tôn Hào hiện tại có một đan tại thân, bản thân giải độc năng lực đến, hơn nữa còn có diệt thế kim tầm độc hồn tại thân, kháng độc năng lực cũng đang phong tạo cực, thật đúng là không có cảm nhận được thi độc cường đại. Nhưng là theo chính mình thẳng tiến, hình thiên vu phách trên thân loại kia xanh mơn mận, mọc ra mảnh mượt mà tế mao tạo hình, lại làm cho Tôn Hào hiểu được, thi ma cường đại thi độc, đoán chừng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể với chịu được, liền xem như huyết ngọc cao luyện thể hiệu quả cho dù tốt, đoán chừng có thể bắt hắn luyện thể giả cũng ít lại càng ít. Tôn Hào một đường giết đi qua, mục đan tiêu hóa tốc độ chậm chạp, nhưng là lấy chia đôi nguyên tắc, thuộc về mục đan số định mức cốt tùy huyết ngọc cao lại thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, chờ mục đan về sau chậm rãi tiêu hóa. Thuộc về tu di ngưng không tháp, ngược lại là kịp thời ném vào. Như thế, Tôn Hào một bên sát vừa đi, đi theo chân ma tộc phương hướng, hướng trong đồng hoang, trực tiếp cắm vào đi vào, cách đó không xa, hình thiên vu phách trên vai nằm sấp biên mục, sóng vai tiến lên. Theo tiến vào hoang nguyên càng lúc càng thâm nhập, không trung tử vong nguyên tử càng ngày càng dày đặc, nhưng là, hình thiên vu phách cũng tốt, Tôn Hào bản tôn cũng tốt, lúc này đều đã cơ bản thói quen tử vong nguyên tử, cho dù là có nguyên tử nhập thể, cũng vẹn vẹn chỉ là dùng mình một cái. Sau đó liền đạo nhập từ nguyên kim khí hoặc là thần hồn thân thể bên trong, bắt đầu tiêu hóa, đối Tôn Hào ảnh hưởng không lớn. Ước chừng hướng về phía trước thẳng tiến mười mấy ngày, hình thiên vu phách trên vai biên mục cũng dần dần thích ứng tử vong nguyên tử, bắt đầu chuyển động trong mắt, cho Thánh Vương nghĩ ý xấu. Biên mục cùng Thánh Vương tổ hợp tương đương ăn ý, bọn họ thế nhưng là hợp tác không biết bao nhiêu năm, Tôn Hào cũng không để ý bọn họ đến tột cùng đang làm gì, phối hợp, dựa theo chính mình tiết tấu tiến lên. Trong lồng ngực, tiểu hỏa cũng dần dần thích ứng tử vong nguyên tử, đau dạ dày ma bệnh bắt đầu giảm bớt. Bất quá, Tôn Hào nhìn ra được, tiểu hỏa thích ứng năng lực xác thực không bằng chó chết biên mục, nàng thích ứng năng lực có cái cực hạn, mà không thể giống biên mục, một khi thích ứng, cái kia chính là thật có thể như vô sự, hành tẩu chung. Đương nhiên, biên mục năng lực tuy nhiên kỳ lạ, nhưng là nếu như liệu bản thân thực lực, lại thế nào cũng so ra kém tiểu hỏa. Tiểu hỏa thích ứng năng lực tuy nhiên có cực hạn, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng là dạ dày không lớn dễ chịu, nhưng là năng lực hành động đã không bị ảnh hưởng. Khôi phục lại về sau, tiểu hỏa cắn răng, hướng Tôn Hào đòi hỏi cốt tủy huyết ngọc cao. Tôn Hào không dám làm loạn, cắt một điểm, để tiểu hỏa thôn phệ. Nhưng lại phát hiện tiểu hỏa như là nhai đường đầu, đem huyết ngọc cao cho nhai lấy nuốt xuống. Tôn Hào trong lòng có chỉ ra bạch, tiểu hỏa nuốt đồ, vật hẳn là có hai loại phương thức, mà bây giờ loại này, hẳn là càng thêm trực tiếp tiêu hóa phương thức, loại này cũng hẳn là trực tiếp luyện hóa đối với mình hữu ích tư nguyên tiêu hóa phương thức. Tin tức tốt là, trải qua diệt thế kim tầm trong biển máu thôn phệ đoán luyện, tiểu hỏa kháng độc tính năng đến, nuốt vào huyết ngọc cao về sau, tuy nhiên toàn thân xanh lét, nhưng là tiêu hóa nó lại không có vấn đề. Bất quá, tiêu hóa tốc độ cũng là quá sức, một khối huyết ngọc cao, tiểu hỏa cần tiêu hóa 2 canh giờ, trên thân lục sắc độc tố lúc này mới dần dần giảm đi. Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, muốn hay không giải độc cho ngươi đan phụ trợ tiêu hóa. Tiểu hỏa nhẹ nói, không cần, chất độc này đối ta cũng có 2 trọng đoán luyện hiệu quả, đối ta thân thể tiến bộ cũng có trợ giúp, ta vẫn là cứ như vậy tiêu hóa tương đối tốt. Tôn Hào gật gật đầu, êm ái vuốt ve nàng da lông, tâm thở dài một hơi, lại lần nữa cho nàng cho ăn một khối huyết ngọc cao. Tiểu hỏa vốn là một cái không có cái gì tiền đồ tiểu hỏa thử, như nếu không phải gặp thấy mình, khả năng đã sớm biến mất tại Tích Viêm Sơn bên trong. Thế nhưng là gặp thấy mình, cũng chưa chắc liền tốt bao nhiêu. Tiểu hỏa bản thân tính cách là gặp sao yên vậy, cực kỳ tình nguyện bình thường, không ôm chí lớn, thế nhưng là đi theo bên cạnh mình, nàng không thể không truy cầu mình tiến bộ, không thể không bức bách chính mình cường hóa các loại năng lực, nhớ kỹ tiểu hỏa sợ quỷ nhất, nhưng là bây giờ, đã có thể đi theo mình tại quỷ trong đống đảo quanh. Tiểu hỏa lúc đầu rất lợi hại yêu sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng là gặp thấy mình về sau, nhìn một cái nàng gần nhất đều nuốt thứ gì, suy nghĩ một chút, tiểu hỏa không chỉ là đau dạ dày, khả năng càng nhiều là vị toan. Không chỉ là dạ dày khó chịu, khả năng càng nhiều là tâm lý khó chịu. Nhưng mà, Tôn Hào nhưng lại không thể không tiếp tục như vậy cường hóa nàng. Nếu không phải liền uổng công nàng thôn thiên hậu nhân huyết mạch. Một cái cường đại tu sĩ, hoặc là một cái cường đại yêu tu, như nếu không thể đối với mình hung ác một số, sợ là cũng khó thành đại khí. Tiểu hỏa nếu muốn trở thành chính thức có thể một thanh thôn thiên cự thú, những kinh nghiệm này đều là nhất định phải. Thần ma tuyệt vực bên trong, mênh mông trên vùng quê, ưu ám dưới bầu trời. Tôn Hào hướng về từng con thi ma phát động tiến công, từ trên người bọn họ thu hoạch tư nguyên, hóa vì mình tiến bộ động lực. Hướng phía trước một khắc không ngừng sát hơn một tháng, không biết mệt mỏi hình thiên vu phách cầm thuẫn nâng truy, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào nội thị thần hồn, lại phát hiện vu phách lúc này đã nhắm mắt khoanh chân, hóa làm một cái xanh mơn mận, mọc đầy tế mao không đầu tiểu nhân chính mình qua tiêu hoa qua. Nhìn bộ dạng này, là ăn quá no. Không có qua một lần, toàn thân xanh mơn mởn biên mục chạy chậm đến hướng Tôn Hào chạy tới, miệng bên trong gâu gâu kêu lên, cho ăn bể bụng cầu, cho ăn bể bụng cầu. Nhìn xem biên mục phình lên, như là mang thai đồng dạng tiểu đỗ bì, Tôn Hào nhịn không được cười lên, hai người này, cũng không biết dùng biện pháp gì, đánh giết quá nhiều thì mà, lần này tốt, đều chống đỡ. Chương 1890, gãy chân trưởng núi. Tôn Hào theo chân ma tộc phương hướng bay cắm mà tiến đồng thời, nghiên cứu hư vương cũng mang theo đội ngũ. Theo chân ma tộc thẳng tiến phương hướng nhanh chóng giết đi qua. Có nghiên cứu hư vương tại, đội ngũ thực lực tăng nhiều, thậm chí là cũng không thế nào e ngại đuổi kịp chân ma tộc, cho nên, đội ngũ tốc độ tiến lên đến thật nhanh. Đương nhiên, nên khiêng kỵ cũng cần khiêng kỵ. Nghiên cứu hư vương thân thể cũng thay đổi nhỏ, hắn ngược lại là theo Tôn Hào, trực tiếp đem thân thể thu nhỏ, mà cũng không biến thành khắc đồ, vật, chỉ bất quá, có ý tứ là, thu nhỏ về sau, trước ngực hắn cho hệ một cây cà vạt. Ngược lại là cùng nữ lễ khăn quẳng cổ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong đội ngũ có 3 cái phân thần tu sĩ, tốc độ đạt tới bọn họ cực hạn. Hướng về phía trước truy cái nhiều tháng, thần ma tộc tu sĩ khí tức càng ngày càng đậm, nhưng là khoảng cách lại như cũ rất xa, thần ma tuyệt vực rộng lớn vô cùng, cái này nhưng cũng là hợp tình lý. Hơn 1 tháng sau, đội ngũ hơi sự tình chỉnh đốn. Nữ lễ hỏi ra trong lòng hết sức quan tâm vấn đề, nghiên cứu hư vương, tiểu sơn tình huống bây giờ như thế nào? Nghiên cứu hư vương mỉm cười, thoáng đưa tay, màu xanh da trời trận bóng xuất hiện tại lòng bàn tay, bên trong cảnh sắc bắt đầu nhộn nhạo. Tôn Hào lúc này vừa mới đánh giết một cái thi ma, trong lòng nao nao, tựa như không chúng có một đôi mắt hướng mình nhìn qua. Tranh thủ thời gian thu liễm khí thế, thu hồi trầm hương, Tôn Hào đứng bình tĩnh ở trong vùng hoang dã. Nghiên cứu hư vương trận bóng phía trên cảnh sắc càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy liền đến Tôn Hào, đột nhiên, như là có một cục đá đầu nhập tiến nghiên cứu hư vương trận bóng bên trong, gợn sóng lại lần nữa nhộn nhạo. Trận bóng thượng kính tượng nhất thời một lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ. Nghiên cứu hư vương hơi sững sờ, miệng thảo luận câu, người nào đang làm trò quỷ. Cổ tay chấn động, trận bóng thượng quang mang chấn động, cảnh sắc lại lần nữa bắt đầu rõ ràng. Lúc này, một cái viết lấy linh tự trong phòng, thanh lão hai mắt hơi hơi vừa mở, nhìn về phía không trung, miệng bên trong ràng rặc nói ra, bổn tọa ở đây, một câu thiên cơ, ngươi có thể thấy cái gì đâu. Nói xong, hai mắt ràng rặc nhắm lại, bắt đầu tự mình tu luyện qua. Nghiên cứu hư vương trận bóng lắc mấy cái lắc, không có bất kỳ dấu hiệu nào, gợn sóng giảm đi, quang mang thu liễm. Nghiên cứu hư vương giật nảy cả mình, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, làm sao có thể? Nữ lễ kinh ngạc hỏi, nghiên cứu hư vương, xảy ra chuyện gì? Tiểu Sơn làm sao? Nghiên cứu hư vương trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, miệng thảo luận nói, có cường đại tồn tại, che lấp thiên cơ, ta thế mà không cảm giác được Tiểu Sơn tình huống cụ thể. Bất quá, các ngươi yên tâm, Tiểu Sơn đã thoát ly cốt ma truy sát, chính sau lưng chúng ta, chậm rãi đuổi theo. Nữ lễ buông lỏng một hơi, miệng thảo luận nói, như vậy, chúng ta cần chờ hắn đuổi theo sao? Nghiên cứu hư vương thoáng trầm ngâm chi rồi nói ra, này cũng là không cần, chúng ta tốt nhất mau chóng đuổi tới vạn thánh cửa cung, chờ đợi vạn thánh cung mở ra, Tiểu Sơn nếu như bắt kịp, tự nhiên đi vào chung, nếu như bỏ lỡ, cũng chỉ có thể chờ chúng ta đi ra. Thần ma tuyệt vực bên trong, vẫn thần thảo mười phần thưa thớt, nhưng vạn thánh cung bên trong, tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Nữ lễ thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, đáng tiếc, Tiểu Sơn rất có thể không đuổi kịp đội ngũ, nhớ kỹ hắn nói qua, vẫn thần thảo tốt nhất là hiện trường luyện chế, hiệu quả tốt nhất, nhưng là bây giờ, chỉ có thể trước thu thập. Truy cập. Nghiên cứu hư vương sững sờ, thoáng nghi ngờ hỏi, còn có bực này thuyết pháp. Bàn bờ sông Đại Tông Sư cũng không nói cho ta biết ta. Nữ lễ cười cười, nhìn xem bên người mấy cái phân thần tu sĩ, thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn cùng bàn bờ sông Đại Tông Sư trao đổi qua, bàn bờ sông Đại Tông Sư tán thành Tiểu Sơn quan điểm, lần này Tiểu Sơn tự mình tiến đến thần ma tuyệt vực, liền có hiện trường luyện chế thần ma cường sinh dược tề dự định. Nghiên cứu hư vương cùng dự thính mấy cái phân thần tu sĩ cùng nhau ngơ ngác. Nữ lễ thuyết pháp này rất lợi hại huyền chuyển, nhưng là tất cả mọi người là nam nữ vu tộc cao dài tu sĩ, đối dược tề thuật cũng không xa lạ gì, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người đã có chút hiểu được. Riêng là Kèn Kẹt Kha cùng Cách Nhi Đại Mục, hai người kìm lòng không đặng nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi, nguyên lai Tiểu Sơn đại nhân thân phận chân thật lại là bộ tộc đại tông sư, dạng này địa vị, coi như mười phần cao thượng, khó trách nữ lễ đại nhân cho hắn bài vị cao như vậy, thực tế thân phận này, tại bộ tộc bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu bên trong. Nghiên cứu hư vương cũng vạn vạn không nghĩ đến Giang Tiểu Sơn thế mà lại trở thành để bàn bờ sông Đại Tông Sư đều sẽ mặc cảm Đại Tông Sư, đây cũng là cùng hắn dự đoán có chút sai lệch. Bất quá, thoáng ngẫm lại về sau, nghiên cứu hư vương vẫn là nói, chúng ta còn là tiếp tục đi tới, vô luận như thế nào, cầm tới Vẫn Thần Thảo muốn so không có Vẫn Thần Thảo có quan hệ tốt, nếu như chân ma tộc có biện pháp mở ra vạn thánh cung, chúng ta đi muộn, coi như không công bỏ lỡ cơ duyên. Đội ngũ thoáng dừng lại, không có tiếp tục chờ đợi Giang Tiểu Sơn. Lại lần nữa lên đường, theo thật ma tộc tu sĩ giết ra thông đạo, hướng trong đồng hoang, nhanh chóng thẳng tiến mà đi. Tôn Hào lặng lặng địa đứng vững ở trong vùng hoang dã, cảm thụ được bất chợt tới bị rình mò cảm giác, nhưng là, qua mấy hơi công phu về sau, loại cảm giác này thế mà biến mất không còn tăm tích. Tôn Hào nghiêm túc quan sát, cẩn thận thể ngộ, sau nửa ngày, xác nhận rình mò cảm giác đã thối lui, trong lòng không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, đây là ai? Vì sao muốn rình mò chính mình động tĩnh? Lại vì sao muốn bỏ dở nửa chừng, không biết tung tích. Suy nghĩ hồi lâu, không bắt được trọng điểm, Tôn Hào không nghĩ nhiều nữa, thân thể hơi trao đảo một cái, tám phong kiếm ý khu động, một cái phong độn chi thuật, cấp tốc hướng trong đồng hoang thoát ra. Vô luận là ai muốn quan sát chính mình, mấy cái phong độn xuống dưới, vị trí của mình đại biến, đối phương muốn tìm tới mình cũng phải tốn hao nhất định tay chân. Phong độn kết thúc, Tôn Hào đã chạy xuất xa xưa, bất chi bất giác đã xâm nhập đến thi ma khu vực cực sâu chỗ. Gõ tỉnh tại chính mình trên vai nằm ngáy ho ho biên mục, Tôn Hào thấp giọng nói ra, chó chết, giúp ta ngửi một cái, nhìn xem phương hướng sai không. Biên mục nhún nhún cái mũi, đầu chó điểm điểm, không sai, lão đại ngươi vừa hướng cảm giác rất mạnh, theo cái phương hướng này tiến lên, tuyệt đối có thể đuổi kịp thật ma tộc tu sĩ, bất quá lão đại, ta ngửi được cái phương hướng này có đại thi khí, hẳn là có cái đại gia hỏa, mà lại, tựa như còn có một loại thần kỳ mùi thuốc, đại gia hỏa hẳn là thủ hộ lấy một gốc linh dược. Thần kỳ mùi thuốc. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Thần ma tuyệt vực là địa phương nào, nếu là có linh dược, đẳng cấp nhất định rất cao. Loại địa phương này, phổ thông linh dược căn vốn là sinh tồn không xuống. Trong truyền thuyết, thần ma tuyệt vực bên trong linh dược so sánh thưa thớt, nhưng là mỗi phát hiện một gốc, đều sẽ giá trị liên thành. Mà Tôn Hào nhu cầu cấp bách, có thể trợ giúp Tiểu Lan luyện chế thần ma cường sinh dược tề vẫn thần thảo, bởi vì đặc thù tính, tại thần ma tuyệt vực bên trong xuất hiện khả năng liền tương đối lớn hơn. Vẫn thần thảo tên như ý nghĩa, cũng là cường đại thần linh sau khi ngã xuống, thi thể thượng sinh ra cỏ dại. Có thể thừa nhận được thần linh uy áp mà sinh, hấp thu thần linh chất dinh dưỡng mà lớn lên, cỏ dại cũng đáng tiền, bất kỳ một cái nào phẩm loại cỏ dại, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, sinh trưởng ở vẫn lạc thần linh trên thân, vậy liền thành vẫn thần thảo. Thần ma tuyệt vực bên trong, vẫn lạc cường đại tu sĩ rất nhiều, mọc ra vẫn thần thảo thời cơ cũng liền khá nhiều. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, loại linh thảo này chung quanh đều có cường đại tồn tại trông coi, biên mục hữu giác đã cáo chi Tôn Hảo, trông coi cái này gốc linh dược, chính là một cái đại thi ma. Tôn Hảo thân thể hóa thành một đạo âm phong, theo biên mục chỉ dẫn phương hướng, như bay mà đi. Ba ngày sau, Tôn Hảo nhìn thấy nơi xa xuất hiện một tòa núi cao, tinh thần không khỏi hơi chấn động một chút. Điển tịch ghi chép, thần ma tuyệt vực bên trong, dễ dàng gặp được củ ở ẩn hình cũng là hoang dã, hai màu trắng đen, đại biểu tử vong hoang dã. Bởi vì tử vong nguyên từ xạ tuyến tồn tại, phổ thông sông núi căn bản là rất khó tồn tại, cho dù là tu sĩ có ý ở trong vùng hoang dã lũy lên một tòa thổ sơn, cuối cùng cũng sẽ ở xạ tuyến cùng âm phong quét phía dưới, hóa thành hư vô. Thần ma tuyệt vực một khi xuất hiện sơn lam, như vậy chỗ này thường thường liền có thật nhiều tuyệt vực bên trong đặc thù tư nguyên, bởi vì sơn lam liền mang ý nghĩa chỗ này rất có thể liền là năm đó thần ma đại chiến về sau, vẫn lạc một vị không sợ tuyệt vực bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh đại năng tu sĩ di thoát. Mà loại địa hình này bên trong, vẫn thần thảo là có khả năng nhất xuất hiện tài nguyên tu luyện. Tôn Hảo tốc độ hơi hàng, chậm rãi hướng Sơn Lam tới gần. Càng bay càng gần, Tôn Hảo trong mắt, Sơn Lam hình dáng dần dần thành hình, để Tôn Hảo so sánh kinh hãi là núi này làm tạo hình. Liên miên chập trùng mấy chục dặm Sơn Lam nhìn mười phần bất quy tắc, căn bản cũng không giống như là hình người, cũng không giống là cái gì cự thú. Nhưng là, Tôn Hảo nghiêm túc quan sát về sau, thông suốt phát hiện, ngọn núi này Lam căn bản cũng là một cái nhân tộc tu sĩ phóng đại vô số lần cự đại vô bằng bàn chân, đều đứng ở vô biên hoang nguyên phía trên. Chính đối Tôn Hảo, cũng là năm cái tráng kiện ngón chân, trung gian có bốn đầu cự đại sơn cốc, hướng về trên núi kéo dài mà đi, nơi xa, cao cao đỉnh núi, thực cũng là bàn chân bị gọt sạch về sau mặt cát, thẳng tắp đứng vững mà lên. Đây là một tòa, gãy chân trưởng núi. Nhìn lấy cái này núi cao nguy nga, suy nghĩ một chút bàn chân chủ nhân có thể sẽ vĩ ngạn cao lớn thân thể. Tôn Hảo trong lòng không khỏi kinh hãi vô cùng. Đây mới thực sự là thần ma chi khu A. Chương 1891, vẫn thần Thảo. Khoảng cách càng gần, Tôn Hảo cảm nhận được thân thể sức ép lên càng lớn, mà Tôn Hảo trong lòng, dần dần cũng khẳng định chính mình nhận biết. Tôn Hảo hiện tại tu vi, cùng Tôn Hảo thể nội vô song kiếm cốt, đấu thiên kiếm tích, làm cho hắn sinh ra uy áp cảm giác, tuyệt đối chỉ có vượt qua hợp thể kỳ đại năng tu sĩ mới có thể. Cho dù là nghiên cứu hư vương như thế, trung hư tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Có lẽ có thể tại trên thực lực hoàn toàn ngăn chặn Tôn Hảo, nhưng muốn để Tôn Hảo sinh ra uy áp cảm giác, nhưng cũng rất khó. Nghiên cứu hư vương, Tôn Hảo tuy nhiên có thể cảm thấy hắn lợi hại, cũng không có xuất phát từ nội tâm loại kia tao ngộ không thể kháng cự tồn tại áp lực cảm giác. Nhưng là phía trước cái này một đoạn gãy chân trường, liền để Tôn Hảo có một loại xuất phát từ nội tâm áp lực cảm giác cùng ngưỡng mộ cảm giác, rất lợi hại trực quan cảm giác, đối phương sinh mệnh hình thái, so với chính mình muốn cao hơn nhiều, chính mình như là con kiến hôi. Mà đối phương cao cao tại thượng. Nam nữ vu tộc trong điện tịch từng có cùng loại ghi chép, tu sĩ hợp thể thực liền là một dạng sự sống toàn diện tiến bộ, khi tu sĩ hoàn thành hợp thể bước vào đại thừa về sau, thực đã hóa thành một loại khác đẳng cấp cao hơn sinh mệnh, tựa như khi đó sinh mệnh đặc thù đã đa chủng tộc hóa, có thể cho người ta một loại thiên thần cảm giác, kính sợ cảm giác. Trước mắt cái này một đoạn gãy chân trường, không thể nghi ngờ cũng là loại này hàng ngũ. Năm đó thần ma đại chiến không biết là cỡ nào kịch liệt, loại này đại năng gãy chân trưởng mà không có thu hồi, duy nhất khả năng cũng là tại chỗ bị đánh tan, thân thể tản mát tứ phương, chết đến mức không thể chết thêm, bằng không, sẽ không xuất hiện thân thể rơi xuống thần ma tuyệt vực, ước vạn năm mà không nghỉ hùng vi cảnh tượng. Cũng rất có thể, đại năng hắn bộ vị, đã trong nháy mắt bị hoàn toàn hóa thành cho bụi, chỉ để lại một đoạn gãy chân trưởng mà không thể sống lại. Vô luận là loại nào tình huống, đều có thể tưởng tượng lúc trước này nhất chiến kinh thiên động địa. Tôn Hảo trên thân, phủ thêm nhạt đạm kim quang. Gãy chân trưởng làm áp lực bị đấu thiên chi thế xông lên mà tán, Tôn Hảo thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ, hướng đã hóa đá trở thành cao sơn gãy chân trưởng trên núi sông đi lên. Vừa mới bay vào trong lòng núi, lập tức kinh động biên mục miệng bên trong đại thi ma. Bên trên bầu trời, một vòng ngân quang hướng Tôn Hảo như bay mà đến. Tôn Hảo tay trái xoay tròn, lá chắn buông bang một tiếng, lao ra, không trung chặn lại, dọc tại trước người mình. Cơ hồ là lá chắn buông dựng thẳng lên trong nháy mắt, khi một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cự đại lực va đập lượng để Tôn Hảo đều đứng không vững thân hình, thân thể hướng về sau bay ném mà xuất, không chung mấy cái xoay người, lúc này mới một hồi lá chắn bông, phiêu lập tại sơn thể bên ngoài, hướng bị chính mình đánh bay ngân quang nhìn sang. Cự đại lực va đập lượng đem đối thủ cũng chấn động đến bay ngược mà xuất, không chung xẹt qua một đường vòng cung, tung bay mà đứng, đối Tôn Hảo há mồm phát ra rít lên một tiếng, ngao. Theo biên mục miêu tả hơi có xuất nhập là, đối diện thi ma không chỉ có không lớn, thực tế còn mười phần nhỏ nhắn xinh xắn. Một cái vẹn vẹn cao cỡ nửa người, toàn thân màu trắng bạc, dài một đối ngân sắc cánh tiểu thi ma. chính lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh, đối Tôn Hảo gào thét không thôi, tựa như đang cảnh cáo Tôn Hảo không muốn xâm nhập nó lãnh địa, cũng chính là nó hoạt động ngọn núi lớn này. Đương nhiên, như nếu không phải Tôn Hảo thực lực đến, vừa mới này một chút, trực tiếp liền đem Tôn Hảo cho diệt ngay tại chỗ. Tôn Hảo lực lượng, để cái này ngân xí phi thi vô cùng kiên kỵ, cự chấn động mạnh lực lượng để nó móng vuốt sinh sinh thấy đau, đây mới là nó chỉ có uy hiếp mà không có tiếp tục động thủ nguyên nhân. Tôn Hảo trên vai, biên mục thấp giọng nói ra, Tôn Lão Đại, đỉnh núi vách núi bộ vị, có một đám cỏ dại, hẳn là như lời ngươi nói vẫn thần thảo, ta cảm ứng được linh dược, hẳn là cái đồ chơi này. Theo biên mục phương hướng, Tôn Hảo cực điểm thị lực, cũng mới có thể lờ mờ cảm giác được cỏ dại tồn tại. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, cỏ dại phụ cận nhưng còn có khác đồ, vật trông coi. Biên mục lắc đầu, không có cảm ứng được. Tôn Hảo gật gật đầu, thấp giọng nói ra, vậy liền dễ làm. Nói xong, thần thức chấn động, trầm hương kiếm nhất chấn hương mà xuất, phần phật một tiếng, hướng ngân xí phi thi tiến lên. Ngân xí phi thi tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo ngân quang, không có so trầm hương kiếm chậm bao nhiêu, không chung có chút dừng lại, triển khai trầm hương, duỗi chảo, nhai răng niết miệng, hướng Tôn Hảo bắt tới. Tôn Hảo hưu tâm thử một chút ngân xí phi thi lợi hại, không nói hai lời, nguyên địa bay xuống, không tránh không né, thân thể hướng về ngân xí phi thi đối trùng mà đi, tay phải oanh nhất quyền, đối kích mà xuất. Ngân xí phi thi móng vuốt phía trước, Tôn Hảo nắm tay phải phía trước. Hai đoàn thuần lực lượng hóa thành hai đoàn quang cầu, không đợi quyền chảo đụng vào nhau, đã oanh một tiếng, trên không trung ầm vang chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ vang khắp nơi ra, không gian xung quanh chấn động mạnh một cái, thần ma tuyệt vực mặt đất bị sinh sinh gọt sạch một trượng có thừa. Ngân xí phi thi cùng Tôn Hảo hai người lại không vì năng lượng mà thay đổi, quyền đầu cùng móng vuốt ngang nhiên địa đụng vào nhau, hai người thân thể mãnh liệt chấn động một chút, cường hãn địa triệt tiêu trùng kích lực, quyền đầu cùng móng vuốt đông nhiên quấn quýt lấy nhau. Lực lượng khổng lồ truyền đến, Tôn Hảo cảm giác được ngân xí phi thi bắt lấy chính mình nắm tay phải, muốn đem chính mình sinh sinh địa vung quá khứ, miệng bên trong quát to một tiếng, mơ tưởng. Nắm tay phải hướng phía trước đưa tới, lực lượng khổng lồ thấu quyền mà xuất, thôi động ngân xí phi thi bay ngược về đằng sau mà đi. Ngân xí phi thi bị đẩy ra cách xa hơn một trượng về sau, nhếch miệng gào thét, lộ ra miệng bên trong một đôi răng nanh, trên móng vuốt, lực lượng đột nhiên tăng lớn, ngăn trở Tôn Hảo lực đẩy, đối mặt Tôn Hảo, có vẻ như mười phần không phục. Đong đưa đầu, một tiếng gào thét, lực lượng đống nhiên tăng lớn, lại đem Tôn Hảo cho cưỡng ép đảo đẩy trở về. Tôn Hảo hơi hơi hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục so đấu cạnh mạnh, theo ngân xí phi thi lực đẩy, nắm tay phải nhẹ khẽ vây một cái, nếu như cá trạch đồng dạng từ phi thi tiểu lưỡi kiếm sắc bén móng vuốt bên trong trở ra, thân thể một cái lộn mèo, rơi trên không trung. Ngân xí phi thi đẩy ra Tôn Hảo, tựa như chiến thắng, nâng chảo ngao ngao gào thét không nghỉ. Liên tại gia hỏa này đắc ý vong hình thời điểm, Trầm Hương kiếm từ sau lưng nó xông lên mà đến, cấp tốc đâm vào nó áo lót. Ngân xí phi thi hai cánh nhẹ nhàng lóe lên, thân thể nhàn rỗi bay ra, nhưng rốt cục dưới sự khinh thường, không thể hoàn toàn đào thoát Trầm Hương đâm tới, phốc một tiếng vang nhỏ, Trầm Hương kiếm bắn ra kiếm khí, xuyên thủng nó bắp chân. Một lần nữa phiêu lập không trung, ngân xí phi thi, mặt hướng Tôn Hảo ngao ngao gào thét, phẫn nộ dị thường, há mồm phun một cái, vô thanh vô tức, âm hàn cùng cực âm phong theo miệng phun ra, hóa thành một đạo bạch vụ, như là lạ giờ. Hướng Tôn Hảo bay vụt mà đến. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi nhất chuyển, tung bay ở Tôn Hảo trên đỉnh đầu. Trong tay hình thiên thuẫn thích lá chắn vung ném ra ngoài, ngăn tại bạch vụ trước đó, nhưng tiếc nuối là, vô thanh vô tức bạch vụ thế mà vô ảnh vô tướng địa xuyên qua lá chắn vung, hướng mình xông lại. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi lâm nhiên, thân thể hơi trao đảo một cái, tùy phong mà đi, né ra bạch vụ phạm vi công kích, xa xa nhìn về phía ngân xí phi thi. Để Tôn Hảo kinh ngạc là, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, ngân xí phi thi trên bàn chân bị Trầm Hương kiếm bắn thủng vết thương liền đã hoàn toàn khép lại, nhìn không đến bất luận cái gì thụ thương dấu vết. Đơn giản giao thủ, Tôn Hảo cơ bản đánh giá ra, ngân xí phi thi không hổ là thủ hộ tại gãy chân trưởng núi cường đại phi thi, biên mục nói nó là đại gia hỏa, không phải nói nó hình thể, mà chính là nói nó thực lực. Vừa mới mấy lần, cái này ngân xí phi thi mà đã biểu diễn ra không kém gì Tôn Hảo cạnh mạnh, bay rất nhanh, cực kỳ cường hãn tự lành năng lực cùng để Tôn Hảo bản năng cảm thấy không thật là tốt chống đỡ thi độc bạch vụ. Một cái mười phần đối thủ khó dây dưa, nếu như Tôn Hảo thời gian đủ nhiều, đảo là có thể chiến đấu một phen, sau đó chậm rãi tìm tới đối phó nó biện pháp, tin tưởng đến sau cùng, chính mình hoàn toàn có khả năng đánh giết đầu này ngân xí phi thi ma. Thế nhưng là Tôn Hảo tiến vào thần ma tuyệt vực chủ yếu mục đích là vẫn thần thảo, mà lại, còn cần muốn tiết kiệm thời gian qua sông sáo vạn thánh cung. Cũng không có thời gian ở chỗ này theo ngân xí phi thi chiến đấu. Ngẫm lại, tại ngân xí phi thi lại lần nữa hướng mình vọt tới thời khắc, Tôn Hảo không hề cùng nó tranh đấu, Trầm Hương kiếm phi khoảng không, Tám Phong Định Vực chi kiếm đột nhiên chụp xuống qua. Ngân Sí Phi Thi không biết Tám Phong Định Vực mảnh, ngang nhiên xông tới, kết quả bị Bát Đại kiếm ý cho ngắn ngủi địa định trên không trung. Chờ nó cưỡng ép đột phá Tám Phong Định Vực chi kiếm, lại tìm địch nhân lúc, phát hiện đối thủ đã hướng mình xào huyệt như bay mà đi. Gầm thét, Ngân Sí Phi Thi ma hướng Tôn Hào đuổi sát theo. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu bàn về tốc độ, đương kim trên đời có thể nhanh hơn phong độn, cơ bản không có. Ngân Sí Phi Thi tốc độ là nhanh, nhưng cũng so với chính mình phong độn thuật không kém chỉ hạng nhất, huống chi còn bị chính mình Tám Phong Định Vực cho thoáng chỉ hoãn một chút đây. Mấy chục dặm khoảng cách, phong độn chớp mắt đã tới, Tôn Hào duỗi bàn tay, bay nào mà xuống, một tay chụp vào trên vách đá vẫn thần thảo. Cỏ mịn tới tay, thoáng dậy rủa một chút, nhưng ngăn cản không nổi Tôn Hào lực lượng khổng lồ, răng rác một tiếng, bị Tôn Hào nhổ tận gốc. Tôn Hào cười ha ha, trong tay xuất hiện một cái cự đại luyện chế dụng cụ, tiện tay ném một cây vẫn thần thảo đi vào, lại là rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu luyện chế thần ma cường sinh dược tề. Chương 1892, cao thủ như mây. Ngân Sí Phi Thi ma gầm thét, hướng Tôn Hào đổi tới. Vẫn thần thảo tới tay, Tôn Hào không theo ra hỏa này dày vò khốn khổ, thân thể nhoáng một cái, phong độn mà đi, trên bầu trời hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, phiêu nhiên mà đi. Ngân Sí Phi Thi ma đứng tại chính mình ổ bên cạnh, ngóng nhìn đã đi xa lưu quang, sờ sờ đầu, cảm giác không khỏi rượu. Ra hỏa này, không có việc gì chạy tới theo chính mình đánh một trầu, chính mình tưởng rằng tranh địa bàn, tranh quyền thống trị, ai ngờ, ra hỏa này vẹn vẹn nổ mấy khỏa vướng bận cỏ dại liền chạy mất dạng, thật sự là không khỏi rượu. Ngân Sí Phi Thi thế mà không có đuổi sát không bông, cái này khiến Tôn Hào nhẹ nhõm không ít. Như bay tung bay khoảng không, hướng về mặt đất, Tôn Hào trong tay phải y nguyên đang không ngừng diêu động phối trí bình. Thần ma cường sinh dược tề tại vẫn thần thảo vào tay đồng thời luyện chế, tỷ lệ thành công là tối cao. Lúc này nếu như Ngân Sí Phi Thi dây dưa chính mình không thả, chính mình lại là cũng đừng hòng luyện chế thành công. Tiện tay mấy cái trận bản ném ra ngoài, Tôn Hào chung quanh dâng lên trận trận nồng vụ, cổ tay lại chấn động, xuất hiện trước mặt thô sơ phối trí đài, Tôn Hào hết sức chăm chú, bắt đầu phối trí thần ma cường sinh dược tề. Sau một hồi lâu, Tôn Hào trong tay cầm lấy một cái thí tề bình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, lần này tốt, thần ma cường sinh dược tề luyện chế thành công, Tiểu Lan tổng xem là khá chữa trị có hy vọng. Ngẫm lại, Tôn Hào không có lập tức khởi hành, mà chính là cổ tay hơi rung, lại một gốc vẫn thần thảo đặt vào luyện chế trong bình, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lại tầm nửa ngày sau, Tôn Hào tay cầm thần ma cường sinh dược tề, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Biên Mục ghé vào Tôn Hào trên vai, nhàm chán hỏi, lão đại, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ngươi nhìn thật cao hứng. Tôn Hào cười cười nói, thần ma cường sinh dược tề tác dụng lớn nhất cũng là đền bù thần hồn không đủ, có thể trong nháy mắt gia tăng thần hồn lực lượng. Như có thần ma chi năng, một khi thần hồn tao ngộ đại chiến, hoặc là thần hồn bị hao tổn, đều có thập phần cường đại phụ trợ tác dụng, đây chính là khó gặp cường đại thần dược. Biên Mục gâu gâu kêu lên, cho ta cũng tới một bình. Tôn Hào lại vung một cây vẫn thần thảo đi ra, tiếp tục luyện chế, miệng bên trong tức giận nói ra, ngươi thần hồn kiện toàn, lại không có bị hao tổn, ngươi ăn cái này đơn thuần lãng phí, khắc quấy rối, ta lại đến luyện chế một bộ. Tôn Hào trong tay thần ma cường sinh dược tề luyện chế dược tài có lại vẹn vẹn chỉ có 3 bước, phía trước 2 bình nhất cử luyện chế thành công, cũng là không biết sau cùng cái này một bình vận khí sẽ như thế nào. Sau nửa ngày, vang một tiếng vang nhỏ, luyện chế trong bình toát ra một làn khói xanh, bên trong xuất hiện một tầng cháy đen dịch thể. Biên Mục gâu gâu kêu to, ha ha ha, luyện chế thất bại, luyện thành cháo. Tôn Hào khẽ lắc đầu, thu hồi luyện chế bình, miệng thảo luận nói, thần dược nghịch tiên, số định mức tự có định số, lại là không cưỡng cầu được. Biên Mục, chúng ta bây giờ cần hướng phương hướng nào đi, ta đoán chừng Vạn Thánh Cung đã mở ra sắp đến, lại là mảy may chỉ hoãn không được. Biên Mục tìm đúng phương hướng. Tôn Hào thu từ bản thân luyện chế đài cùng trận bàn, hóa thành một đạo khói xanh, nhanh chóng phong độn, hướng vô tận trong đồng hoang cấp tốc thẳng tiến mà đi. Linh thất bên trong. Thanh Lão hai mắt hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng địa nói một câu, thần ma cường sinh dược tề sao. Nói xong, hai mắt nhắm lại, trên mặt hoàn toàn khôi phục bình thường. Tôn Hào bay trốn đi. Nhanh chóng đi đường đồng thời, nghiên cứu hư vương đã mang theo đội ngũ tới địa đầu, đứng tại một cái cự đại viên cầu trang kiến trúc trước đó. Viên cầu cũng không phải là hoàn chỉnh nguyên hình, trung gian tựa như còn có một cái quả ngạnh sông lên phía trên lên kiến trúc, trực chỉ bầu trời, nghiêm túc quan sát, cái này viên cầu ngược lại là rất giống một cái bí ngô. Bí ngô tựa như đã bị chạm giống, từ bên ngoài nhìn lại, chạm giống bộ vị, lại là một câu nói như vậy, chân ma tại bóng đêm yểm hộ dưới cứu vãn thế nhân. Theo tử vong chi múa nhịp cung bái hoảng sợ cùng tử vong. Tiểu chữ chính là viễn cổ, cũng không nhận ra. nhưng nhìn đến cái này hùng vĩ mà ngưng trọng nằm dạp trên mặt đất Bí Ngô giống như kiến trúc lúc, cơ hồ là tất cả mọi người minh bạch câu nói này ý tứ. Mà câu nói này, cũng chính là Vạn Thánh Cung tiêu chí. Bí đỏ lớn, chân ma ngữ. Vạn Thánh Cung thật hiện thế, mà lại còn chưa mở thả. Nghiên cứu hư vương mang theo đội ngũ phiêu nhiên rơi vào bí đỏ lớn một cái trạm rông chữ lớn trước đó, bắt đầu hướng bốn phía dò xét mà đi. Nghiên cứu hư vương cũng không là cái thứ nhất đến. Rất có thể chân ma tộc cũng không phải là cái thứ nhất đến chủng tộc. Vạn Thánh Cung trước, đã hội tụ không xuống 20 con đội ngũ, trung đại bộ phận chủng tộc đều nhận biết nghiên cứu hư vương. Khi nghiên cứu hư vương sau khi đứng vững, cách đó không xa, một cái đầu mọc sừng rồng, thân thể cao lớn long tộc đại năng tu sĩ khẽ cười nói, Vu vương biệt lai vô dạng. Nam nữ vu tộc cùng long tộc giao hảo, nam nữ vu tộc bên trong càng là có long tộc chi nhánh, lưỡng tộc lo liệu việc nhà nhận biết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghiên cứu hư vương mỉm cười đứng thẳng thân thể, cấp tốc khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, long vương càng phát ra địa kiện lớn mạnh, tu vi ngày càng cao thâm, lần này Vạn Thánh Cung chuyến đi, còn mời long vương chiếu ứng một hai. Long vương ngửa đầu cười ha ha, cũng vậy, mọi người lẫn nhau chiếu ứng. Lúc này, nghiên cứu hư vương bên người mấy cái tu sĩ theo thứ tự khôi phục chân thân, bàn bàn ngạc không người đối long vương thi lễ, giòn vừa nói, tiểu ngạc gặp qua long vương. Long vương sở lấy sợi dâu, vẻ mặt tươi cười, thế mà đến phân thần đỉnh phong, không tệ không tệ. Gặp qua long vương, nghiên cứu hư vương hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía cách đó không xa, nhìn thấy mấy cái sau lưng mọc lên cánh, tung bay mà đứng bạch đi tu sĩ. Tiêu sáng liền đứng tại trong đám người này. Bởi vì đấu giới sự tình, bay người tộc theo nam nữ vu tộc bắt đầu trở mặt, Tiêu sáng nhìn thấy nghiên cứu hư vương, miệng bên trong phát ra cười lạnh lạnh âm thanh, nam nữ vu tộc thật sự là tốt đại trận chiến, vu vương cùng nữ lễ, đồng thời trình diện, lợi hại, bất quá, nếu như không cẩn thận, hai vị vẫn lạc tại vạn trong thánh cung, các ngươi nam nữ vu tộc chẳng phải là trong nháy mắt thiên hạ đại loạn. Nghiên cứu hư vương không nói gì. Nữ lễ lạnh lùng đáp lễ một câu, cũng vậy. Bay người tộc hai vị lục dực bay người nếu là cùng nhau đưa tại Vạn Thánh Cung, các ngươi phi thiên thần vực sợ là cũng trong nháy mắt tăng dã. Bay người tộc một cái khác đại năng tu sĩ đang chờ nói chuyện, đồng nhiên, lại chuyển hướng nghiên cứu hư vương bọn họ vừa mới tiến đến phương hướng. Năm cái nhẹ nhàng bóng dáng, như bay mà đến. Liên ở trước mặt mọi người, chậm rãi hóa là thực thể, chính giữa một cái đầu mang thanh đồng răng nanh mặt nạ tu sĩ cười lạnh lạnh vài tiếng, âm trầm nói, tới thật sự là chỉnh tề, bản vương không có tới chế a. Làm sao? Các ngươi trừng mắt bản vương làm gì? Muốn gọi ngay bây giờ một trận hay sao? Trước kia đi vào tu sĩ cùng nhau sau khi từ biệt đầu. Long vương chịu bá cười ha ha, không chết thần vương quả nhiên là uy chấn tứ phương, thần vương vừa ra, vạn tộc chấn kinh a. Lao trung tử, mọi người tám lạng nửa cân, không chết thần vương âm khí nặng nề nói, ngươi long tộc cũng không có so với ta tốt đi đến nơi nào, ta là người gặp người kêu đánh, các ngươi long tộc còn không phải người gặp người kêu giết, bất quá, bất đồng là... Chúng ta bất tử tộc là người khác địch nhân, mà ngươi long tộc lại là trong mắt người khác bảo tàng, hát hát hát. Long vương sờ sờ chính mình sợi dâu, không chết thần vương hảo tâm nghĩ, đáng tiếc, ta sẽ không đứng tại ngươi trận doanh, nếu có thời cơ, ta ngược lại thật ra muốn nuốt mấy cái tiểu quỷ nếm thử vị đạo. Không chết thần vương không có tiếp tục theo long vương giày vò khốn khổ, mang theo chính mình đội ngũ sải bước đi về phía trước tới. Những nơi đi qua, thực lực hơi yếu chủng tộc kìm lòng không đặng đứng ra xa xa. Một mực đến nghiên cứu hư vương không sai biệt lắm song song vị trí, đồng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía nghiên cứu hư vương ngay phía trước, thanh đồng lưu rắc mặt nạ lắc lư mấy lần, thanh âm trầm thấp nói ra, thế nhưng là chân ma lạc nguyệt ở trước mặt. Nghiên cứu hư vương phía trước cách đó không xa, tựa như thủy trung bao phủ tại trong sương mù chân ma tộc nhân bên trong có cái phân không ra là nam hay là nữ, thanh âm trầm thấp nói ra, không chết thần vương quả nhiên hảo nhãn lực, thật là bổn tọa ở đây. Không chết thần vương trầm thấp nói ra, chân ma lạc nguyệt, chân ma lạc hà. Chân ma lạc hài, chân ma tộc thật sự là thật khí phái, ba tôn chân ma hàng thế, sông sáo vạn thánh cung, xem ra lần này, các ngươi là có tình thế bắt buộc chi vật. Lạc Nguyệt không có trả lời, nhưng chân ma trận trong doanh trại, truyền ra một cái thanh thúy thanh âm, vạn bối lạc lan, gặp qua không chết thần vương. Không chết thần vương thanh đồng răng nanh mặt nạ khẽ chấn động, miệng thảo luận nói, nguyên lai là công chúa ở trước mặt, thất kính thất kính. Một bên thuyết, một bên tại chân ma tộc về sau, lại là so bay người tộc. Nam nữ vu tộc cùng long tộc vị trí thoáng gần phía trước địa phương đứng vững, lại là nói rõ thừa nhận thực lực mình thật sự ma tộc kém hơn một chút. Hiện trường an định lại, người nào cũng không nói gì, phân thần tu sĩ nhóm nghiêm túc dò xét khác biệt chủng tộc trận doanh, ý đồ đánh giá ra đối thủ theo hầu, vì sắp đến vạn thánh cung chi hành gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Không có qua mấy ngày, hiện trường hội tụ không xuống 30 chủng tộc đội ngũ, ngoài ra còn có không xuống 20 tên độc hành tu sĩ, mọi người đều chiếm một phương, lặng lặng chờ đợi Vạn Thánh Cung mở ra. Cao thủ như mây, ai cũng không dám tùy ý loạn động. Chưa xong còn tiếp. Chương 1893, Ba Nguyên Chi Môn. Một giây nhớ kỹ Thúy Vi Cư tiểu thuyết võng, không bổ một quảng cáo tiểu thuyết. Mấy cái ngày sau, tuyên cổ bất biến trong bóng đêm, sáng lên một chiếc đèn đuốc. Các tu sĩ cùng nhau mừng rỡ, nhìn về phía trước, phát hiện đèn đuốc tựa như là từ bí đỏ lớn bên trong xuất hiện, chạm rỗng chữ lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng, cự đại cung điện từ bên ngoài nhìn lại, vậy mà cho người ta đèn đuốc sáng trưng, trong suốt sáng long lanh cảm giác. Chỉ bất quá, nghiêm túc thấy rõ đèn đuốc, hiện trường đại đa số tu sĩ mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại. Không chết thần vương lở âm trầm cười nói, thật mạnh thần hồn chi hỏa, các vị đạo hữu, chúng ta lần này thế nhưng là phát đạt, hắc hắc, quên lửa này đối ta không chết thần tộc chính là đại bổ, đối với các ngươi coi như không nhất định là đồ tốt, hắc hắc hắc. Nghiên cứu hư vương cùng nữ lễ nhìn nhau, nữ lễ nói, tiểu ngạc, đây là quỷ hỏa, lại gọi âm hồn linh hỏa, đối thần thức có cực mạnh ăn mòn tác dụng, sau khi đi vào, ngàn vạn cẩn thận. Vạn Thánh Cung trước, nhìn như có hừng hực hỏa quang, nhưng là hỏa quang kia chiếu lên trên người, không có bất kỳ cái gì ấm áp cảm giác, ngược lại là trận trận gió mát, để cho người ta kìm lòng không đặng trận trận dùng mình. Quỷ hỏa sáng nửa ngày, đại bộ phận địa phương dần dần ảm đạm xuống, duy chỉ có ba khu, y nguyên chiếu lấp lánh. Đứng tại tu sĩ góc độ nhìn về phía trước, bí đỏ lớn hình dáng Vạn Thánh Cung bên trên, tựa như là miêu tả xuất một cái cự đại mặt quỷ, ba khu quỷ hỏa, vừa lúc cũng là mặt quỷ một đôi mắt cùng một há to mồm. Vạn Thánh Cung mở ra, bốn cái chân ma phi thân mà xuất, không nói lời gì, hướng chính giữa đại trong miệng lao ra, bốn đạo khói xanh biến mất tại Vạn Thánh Cung. Không chết thần vương ngược lại là không có gấp gáp như vậy, đối bên người một cái tu sĩ nói ra, ngươi đi thử một lần. Thật ma tộc tu sĩ xông Vạn Thánh Cung có thiên nhiên ưu thế, hắn chủng tộc nếu như cũng giống bọn họ đồng dạng làm bừa, này liền có thể bị chết rất nhanh. Tu sĩ này gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, hướng chính giữa đại trong miệng xông đi vào. Vừa mới xông vào, đại trong miệng hỏa quang đống nhiên tràn đầy đứng lên, mọi người thấy, tu sĩ này giống như bay rút lui mà quay về, quỷ hỏa theo đuổi không bỏ, tu sĩ lắc mình biến hóa, hóa thành kim sắc con rơi, cực nhanh vỗ cánh, nhưng là, cũng không phải là rất lợi hại cự ly xa, cái này con rơi tựa như bay thật lâu, y nguyên không thể bay ra miệng rộng. Con rơi phía sau, âm khí âm u quỷ hỏa phần phật một tiếng, đem con rơi xinh xinh chôn vùi. Các tu sĩ cùng nhau nhướng mày, cái này con rơi mặc dù không có tiến giai hợp thể tu vi, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp phân thần sẽ không sai, ai ngờ còn không có tiến vào Vạn Thánh Cung, liền ngoại ý muốn nổi lên biến cố, cũng không biết có thể hay không trực tiếp vẫn lạc tại Vạn Thánh Cung bên trong. Chính đang suy đoán bên trong, kim sắc con rơi mang theo nồng đậm khói xanh, từ đại trong miệng nhất phi mà xuất, vô mấy lần cánh, ngay tại mọi người trước mắt, trên không trung trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi, bị một trận âm phong thổi tan, không lưu lại bất cứ thứ gì, biến mất không còn tăm tích. Không chết thần vương thanh đồng như rắc răng nanh mặt nạ mãnh liệt run run mấy lần. Đưa tay kiếm chút, một tia cho cốt đều không mò được, giang giặc thở dài một tiếng, nhìn xem phía trước bí ngô mặt quỷ, đối sau lưng một người tu sĩ khác nói ra, a theo, qua bên trái cửa vào nhìn xem. Vị này tu sĩ nghe vậy gật đầu, thân thể chấn động, trên thân xuất hiện một bộ đen nhánh khải giáp, bước nhanh chân, hoành không bước ra, phía bên trái một bên, như là con mắt đồng dạng đại môn xông đi vào. Đại hỏa lóe lên, đen nhánh khải giáp võ sĩ xông vào trùng, biến mất không thấy gì nữa, sau nửa ngày, không có phản ứng chút nào. Tựa như liền là sinh sinh địa biến mất tại đại hỏa bên trong, bị đại hỏa thôn phệ. Nhưng là Vạn Thánh Cung bên trên, lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Quỷ trên mặt, ba cái cửa vào bên trên, xuất hiện cự đại cổ tự, mọi người cũng không nhận ra kiểu chữ, nhưng là bất kỳ tu sĩ nào đều hiểu được ý tứ. Ba cái cửa vào, hai cái trái phải tương đối nhỏ bé, hai mắt vị trí, theo thứ tự là Thượng Nguyên, Hạ Nguyên, mà chính giữa cửa vào, lại là Dung Ân. Thượng Trung Hạ Nguyên. Ba cái cửa vào, ba cái tên. Từ cửa vào biến hóa đến xem, cương mới vừa đi vào A theo hẳn là thành công địa xâm nhập Vạn Thánh Cung, bất quá hắn không có trở lại báo cáo tình huống, liền rất có thể cái này Vạn Thánh Cung hứa tiến không cho phép ra. Không chết thần vương đối bên người tu sĩ thấp giọng nói ra, A phù hộ, ngươi là theo ta đi vào Trung Dung Ân, còn là mình đi tới Nguyên. Mỹ nổ A phù hộ thấp giọng nói ra, chính ta đi tới Nguyên sông Sáo. Mỹ nổ A phù hộ phán đoán, ta Nguyên Chi môn tiến vào điều kiện cũng là tu sĩ thực lực. Nhỏ như vậy núi này toàn ra rất có thể cũng liền vào không được Dung Ân, mình ngược lại là cần phải đi Hạ Nguyên mới có thể gặp phải hắn. Không chết thần vương gật gật đầu, đưa tay đập một vệ thần quang tại Mỹ Nặc A phù hộ trên vai, lớn tiếng nói, tốt, vậy ngươi liền đi Hạ Nguyên tìm kiếm cơ duyên đi, A phù hộ ngươi yên tâm, nếu như có hắn tu sĩ ý đồ bất chính, ngươi có thể khu động ta giao cho ngươi tử linh thần bài, ta hội cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết. Nói xong, quay người, Không chết thần vương, đối sau lưng các tộc đại năng âm trầm nói, bản vương tiểu bối nếu là tại Vạn Thánh Cung xảy ra chuyện, ở đây mỗi một chủng tộc, đều phải cẩn thận ta không chết thần tộc điên cuồng tiến công, A phù hộ, ngươi đi vào đi. Mỹ nổ A phù hộ điểm xuống mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bay lên, phía bên trái một bên hạ nguyên cửa vào như bay mà đi, chui vào đại hỏa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không chết thần vương cùng bên người một cái khác hợp thể kỳ không chết tu sĩ nhìn nhau, phi thân lên, cùng nhau vùi đầu vào dung ân miệng rộng, chui vào lửa lớn rừng rực bên trong. Hiện trường thoáng an tĩnh một chút. Long vương Ngao Ba cười ha ha, đã các ngươi do dự không tiến, vậy ta Long tộc liền không khách khí, Ngao Lâm, ngươi theo ta tiến dung ân, Ngao Hợp, ngươi mang ba người bọn hắn đi vào hạ nguyên. Ngao Hợp gật đầu, nói một tiếng, đi, dẫn đầu hướng phía dưới nguyên sông đi vào. Nhưng là, mới vừa tiến vào trong miệng. Tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ngao Hợp như là đụng trúng thiết bích, đụng một tiếng, bị bắn ngược về đến, đứng tại Ngao Bá trước mặt, đung đưa đầu, hoa mắt chóng mặt bộ dáng, mặt khác ba tên tu sĩ ngược lại là thành công xông đi vào. Nhưng là bên trong có cái tu sĩ bỗng nhiên, tựa như nhìn thấy cự đại hung hiểm, từ cửa vào chỗ cấp tốc bay ngược. Ngao Bá nhướng mày, kêu một tiếng, "Tiểu Ngũ." Hạ Nguyên vào trong miệng, một tiếng long minh truyền tới, Tiểu Ngũ bị ép hóa thân long thể, tại sau lưng đại hỏa đuổi theo phía dưới. Phi tốc hướng ra phía ngoài một bên bay tới. Thế nhưng là, liền theo dung ngân lối vào giống như lúc tình huống phát sinh, tiểu ngũ cự đại long khu giống như trở nên rất rất nhỏ, mà vào miệng, lối vào chỗ khoảng cách trở nên rất dài, tiểu ngũ bay thời gian uống cạn trùng trà y nguyên không thể bay ra ngoài, phần phật một tiếng, tại mọi người chú ý phía dưới, bị sau lưng đại hỏa đuổi kịp, hoàn toàn chôn vùi. Vang một tiếng, hạ nguyên cửa vào lao ra một cái thiêu đốt lên long đầu. Cự long lao ra một đoạn, liền thiêu hủy một đoạn. Toàn bộ cự long ngay tại mọi người trước mắt, hoàn toàn hóa thành thiêu đốt lên ánh sáng, biến mất trên không trung. Ngao Hợp nhìn về phía Ngao Bá. Ngao Bá trầm thấp nói ra, hạ nguyên môn không chỉ có hạn chế thực lực, còn có thuộc tính hạn chế, bất quá, này đã cùng ta long tộc không quan hệ, không nghĩ tới tiểu ngũ thế mà vẫn lạc, đi thôi, Ngao Hợp, chúng ta cùng một chỗ tiến dung ân. Ba cái long tộc tu sĩ cùng nhau xông vào dung ân, biến mất không thấy gì nữa. Nữ lễ nhìn xem nghiên cứu hư vương. Nghiên cứu hư vương thấp giọng nói ra, chúng ta đợi các loại tiểu sơn, cái này tam nguyên cửa vào 10 phần quỷ dị, muốn là núi nhỏ sơ ý một chút, tiến sai cửa vào, vậy liền tránh thức phiền phước. Nữ lễ trong lòng giật mình, gật đầu nói, minh bạch, vẫn là nghiên cứu hư vương nghĩ đến cẩn thận, bất quá, cũng không biết tiểu sơn tới kịp không, vạn thánh cung cửa vào mở ra thời gian thế nhưng là sẽ không quá dài. Nghiên cứu hư vương ân một tiếng, đầu tiên chờ chút đã đi. Nam nữ vu tộc ổn định bất động. Bay người tộc mấy tên tu sĩ cũng đã đi ra phía trước, bắt đầu tiến vào. Khác biệt chủng tộc có bất đồng điện tịch, có bất đồng kiến thức cùng học vấn, không biết bay người tộc là thế nào phán đoán, nhưng là hắn phán đoán hẳn là vô cùng rõ ràng. 5 cái bay người, 2 cái tiến dung ân, 1 cái tiến thượng nguyên, 2 cái tiến hạ nguyên, toàn bộ bình yên vô sự địa xuyên cửa mà vào, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Loại này tiến vào chi pháp, đầy đủ nhìn ra, đi qua bất tử tộc cùng long tộc thăm dò. Bay người tộc đã chuẩn xác địa nắm giữ đến vạn thánh cung tiến vào chi pháp. Bất quá, bọn họ của mình quý, không cho hắn chủng tộc bất luận cái gì nhắc nhở. Đương nhiên, đi vào mấy đám người về sau, mọi người ngược lại là minh bạch, cơ bản nhất quy tắc chính là, hợp thể kỳ có thể tiến vào dung ân, sau khi đi vào, bằng vào tự thân thực lực, cơ vốn không có nguy hiểm gì. Phân thần kỳ có thể đi vào thượng hạ hai nguyên, nhưng là sau khi đi vào, lại nhận không biết tên thuộc tính khiêu chiến, nếu như không có thể tìm tới quy luật. Này liền như là cược bảo bối, sinh tồn và tử vong đều có một nửa tỷ lệ. Nghiên cứu hư vương đình trệ tại cửa ra vào không vào, một phương diện thật là đang chờ đợi Giang Tiểu Sơn, còn mặt kia, nhưng cũng là không thể hoàn toàn nhìn ra mấy cái đại môn phán định tiêu chuẩn, không dám tùy ý cầm nam nữ vu tộc đệ tử tánh mạng nói đùa, tiếp tục trong quan sát. Theo sát bay người tộc về sau, lại có mấy cái thực lực cường đại chủng tộc trùng kích vạn thánh cung, nhưng là tiếc nuối là, những này chủng tộc cũng không thể toại nguyện hoàn toàn xem thấu tam nguyên môn. Lại có 3 tên tu sĩ tuần tự vẫn lạc tại hai cái trái phải cửa vào quỷ hỏa bên trong. Chương 1894, một niệm loạn thiên cơ. Chờ ước chừng 3 canh giờ, cách hư vương cơ bản thấy rõ tam nguyên cửa vào hư thực, lại các loại một canh giờ, tiểu sơn còn không thấy tăm hơi, mà nguyên bản một mực so sánh ổn định, thượng nguyên cùng hạ nguyên quỷ hỏa bắt đầu xuất hiện chập chấn bất định hiện tượng. Cách hư vương mày nhăn lại. Nữ lễ thấp giọng nói ra, cách hư vương, hiện trường hợp thể kỳ tu sĩ đã toàn bộ đi vào, lấy tiểu sơn thực lực. Đến nơi này, nguy hiểm đã không lớn, chỉ cần hắn không tùy ý xông vạn thánh cung liền tốt, nếu không, chúng ta lưu lại một chút nhắc nhở đi vào đi, thượng hạ hai nguyên cửa vào sợ là chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Cách hư vương gật gật đầu, tiện tay ném đi, không trung xuất hiện mấy cái trôi nổi chữ lớn tiểu sơn, không muốn xông vạn thánh, lưu song, khoảng chừng quét mắt một vòng, lạnh lùng hừ một tiếng, thấp giọng nói ra, tiểu ngạc tiến hạ nguyên, đại mục các ngươi hai cái tiến thượng nguyên, đi thôi, không có vấn đề. Ba người ứng thanh mà xuất, đầu nhập vạn thánh cung bên trong, quả nhiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thành công đi vào. Cách hư vương cùng nữ lễ cùng nhau bay ra, trôi hướng dung ân, nữ lễ thanh thúy thanh âm, từ đó nguyên cửa vào chuyển tới, nếu như không muốn bị ta vu tộc đánh dấu, các ngươi cứ việc quét rất vài cái chữ to. Hợp thể kỳ các đại năng đều đã đi vào. Hiện trường còn có 20 người phân thần không khỏi cùng nhau buông lỏng một hơi. Bên trong một cái tu sĩ, hết sức tò mò đi đến cách hư vương lưu lại vài cái chữ to bên cạnh, chuyển vài vòng, đối bên người đồng bạn nói ra, bằng vào chúng ta phân thần đại năng thủ đoạn, có là biện pháp không quét dọn, mà chỉ là che đậy lại cái này vài cái chữ to, quản cứ gọi kia cái gì tiểu sơn, tuyệt đối phát hiện không, cặc cặc cặc. Bên cạnh hắn đồng bạn nhẹ giọng nói, tân binh, hại người không lợi mình sự tình, bớt làm. Toàn thân giấu ở đạo bào bên trong, để cho người khác thấy không rõ tạo hình ngụy tân binh cặc cặc cười, ta cũng liền kiểu nói này mà thôi, mưa nhỏ không là cố ý bàn giao cần giao hảo nam nữ vu tộc sao. Ta làm sao lại làm loạn, đạo hữu. Ngươi có phải hay không có chút quá. Trong lúc nói chuyện, ngụy tân binh trong tay, bạch quang lóe lên, một chiếc gương xông ra một đạo bạch quang, chiếu xạ trên không trung. Một tầng nồng đậm, đen nhánh khói đen bị bạch quang vừa chiếu, trong nháy mắt tiêu tán, một cái rắn đầu nhân thân, toàn thân tựa như trên mặt đất vặn vẹo tu sĩ rên lên một tiếng, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, không muốn xen vào việc của người khác. Ngụy tân binh cũng lạnh hừ một tiếng, quản thì thế nào? Nghĩ thoáng đánh sao? Ba cái xà đầu người cùng nhau đối ngụy tân binh nết miệng, phun ra miệng bên trong phân nhánh đầu lưỡi, phát ra trận trận tê tê âm thanh, tựa như tại uy hiếp. Ngụy tân binh bên người tu sĩ cũng đứng ra, toàn thân bước lên ra trận trận sát lục khí tức, song phương ngay tại vạn thánh cung cửa vào giằng co bên trên. Lúc này, một cái đỉnh cái cá chép đầu ngư nhân tộc phân thần tu sĩ đứng ra, ha ha vừa cười vừa nói, các vị, chúng ta vẫn là tổng cộng một chút như thế nào đi vào vạn thánh cung, không nên ở chỗ này đánh nhau vì thể diện, không cần hai canh giờ, thượng hạ hai nguyên liền sẽ quan bế. Các ngươi chẳng lẽ muốn tử dung ân đi vào sao? Rắn nhân tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ cùng nhau chừng đối phương liếc một chút, ngược lại là không có tiếp tục dương cung bạc kiếm, cùng nhau nhìn về phía cá chép người. Cá chép đầu trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, bổn tọa ngư dễ thân, gặp qua các vị đạo hữu, các đạo hữu, chúng ta sau khi đi vào, có thể đều bằng bản sự, các cầu cơ duyên, nhưng là trước đó, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp an toàn đi vào đi, những cường tộc đó lẫn nhau kiến kỵ, của mình quý. Nhưng là bọn họ cũng ngã xuống không ít tu sĩ, chúng ta đảo là có thể đoàn kết đứng lên, tìm tới phù hợp biện pháp, nói không chừng, chúng ta sau khi đi vào, còn có thể lẫn nhau hợp tác. Tất cả mọi người là phân thần lao quái vật, người nào cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người nào, mà lại, đối với làm sao đi vào, tất cả mọi người có người một số ý nghĩ. Ngư dễ thân mặc dù nói rất tốt, nhưng là lòng người khó dò, người nào đều không nói gì, người nào đều sẽ không dễ dàng thuyết ra bản thân cái nhìn. Mà lại, người nào cũng không có đi lên trước. Mọi người rằng co tại cửa ra vào, chờ đợi hắn tu sĩ thăm dò. Sau một hồi lâu, một cái từ lòng tin 10 phần độc hành tu sĩ phi thân mà xuất, phóng tới hạ nguyên môn. Nhưng là tiếc nuối là, phán đoán sai lầm, đại hỏa đuổi theo, căn bản cũng không có tới kịp chạy về đến, liền chôn vùi tại đại hỏa bên trong. Bên ngoài các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Ngư dễ thân thở dài một hơi chi rồi nói ra, ai, mọi người à, đều có may mắn tâm lý đi, như vậy đi. Ta nói một chút ta kiến giải, hy vọng có thể đến giúp các ngươi, thượng nguyên hạ nguyên, tuyệt đối không phải là âm dương thuộc tính, cũng sẽ không là thuộc tính ngũ hành phân chia, như nếu các ngươi muốn căn cứ hai cái này phương hướng phán đoán, vậy liền thật sự là đụng đại vận, bị chết nhanh. Ngụy tân binh thần sắc trên mặt biến đổi, thấp giọng nói ra, đầu đầu, ta kém chút cứ dựa theo âm dương thuộc tính xông đi vào. Mà hiện trường tu sĩ bên trong, vượt qua tám thành đều sắc mặt đại biến, tu sĩ tu hành, có rất nhiều cơ bản pháp tắc. Riêng là âm dương cùng ngũ hành, đó là hiện nay tu sĩ thế giới thông dụng khác nhau thuộc tính biện pháp. Mà các tộc tu sĩ, cũng phần lớn là căn cứ biện pháp này đang phán đoán cửa vào, hiện tại ngư dễ thân khẳng định không phải, mọi người trong lòng nhất thời hoàn toàn không có. Ngư dễ thân rằng giặc nói ra, nếu như cái này hai cánh cửa đơn giản như vậy, những cường tộc đó liền sẽ không tổn thất nhiều như vậy tu sĩ, mà vừa mới vị kia đạo hữu cũng sẽ không vẫn lạc tại chỗ, nếu như ta không có đoán sai, tam nguyên môn có khác kỳ quặc. Tiếng nói xuống dốc. Nơi xa, một tòa núi nhỏ nhanh chóng chạy vội mà đến, mọi người cùng nhau nhìn sang, phát hiện chính là một cái 10 phần cao đại man tộc chiến sĩ, tốc độ cực nhanh, hướng vạn thánh cung cửa vào xông lại. Mọi người không nói gì, cùng nhau tránh ra một điểm, dự định để cái này sôi động đại man tử tiến đến dò đường. Tôn Hào chạy vội mà đến, xa xa nhìn thấy hỏa quang, nhìn thấy Bí Ngô Vạn Thánh Cung. Bất quá lúc này, Biên Mục nói ra, Tôn Lão Đại, phía trước có hai người quen, ta cùng Tiểu Hỏa cần tránh một chút. Tôn Hào trong lòng hơi động, Biên Mục cùng Tiểu Hỏa đều là đến từ Thiên Linh Đại Lục, nhận đến bọn hắn, hẳn là chính mình phi thăng mà đến hạ giới, cũng hẳn là chính mình người quen. Thiên Linh Đại Lục đạt đến phân lượng tu sĩ, liền không có không biết Tiểu Hỏa cùng Biên Mục, coi như chưa thấy qua, cũng tuyệt đối nghe nói qua. Gật gật đầu, Tôn Hào nói ra, hiện tại còn không phải gặp mặt nhận nhau thời điểm, các ngươi trước tránh một chút đi. Biên Mục cùng Tiểu Hỏa biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hào lúc này mới nhanh chân hoành không, hướng Vạn Thánh Cung chạy vội quá khứ. Xa xa, Tôn Hào cảm nhận được hai cỗ hết sức quen thuộc khí tức, Lô Sơn cùng Ngụy Tân binh thế mà cũng chạy đến Vạn Thánh Cung đến tham gia náo nhiệt, bất quá xem ra, bọn họ bị ngăn ở Vạn Thánh Cung trước, vào không được. Trong lòng hơi động, Tôn Hào thân hình khổng lồ hoành một tiếng, đứng tại Vạn Thánh Cung trước. Vừa mới đứng vững, không chung vài cái chữ to ấn vào mí mắt, để cho mình tại bên ngoài chờ đợi, không nên tùy tiện đi vào sao.